Siêu thần chế tạp sư 56 chương 543. Chúng ta chỉ là đơn thuần gặp mặt một lần. Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nghĩ đến thật lâu, cũng không muốn minh bạch đám này não đại đồng khai người áo đen vì cái gì cảm thấy đệ nhất học viện sẽ cùng văn minh ở tinh cầu khác từng có tiếp xúc. Bất quá, vô luận như thế nào, trong thời gian ngắn hẳn là không nguy hiểm ăn. Theo bị đuổi giết đến trọng điểm chú ý hẳn là chuyện tốt. Đương nhiên, liền là chúng ta đáng thương Vương Nạo đồng chí. Thế là, Lục Minh trầm tư một lát, cảm thấy vẫn là trọng điểm chú ý tương đối tốt. Hảo nhiên, để nhất học viện bên kia gần nhất có hay không thức ăn ngoài tờ đơn? Lục Minh hỏi. Có, Lý Hảo nhiên rất khẳng định. Bọn hắn kia cái gì bộ nghiên cứu, tựa như là bởi vì quá bận rộn, thời gian điểm cùng nhà ăn luôn luôn dịch ra, sở dĩ mỗi ngày đều tại điểm thức ăn ngoài. Rất tốt, Lục Minh rất hài lòng, để mấy cái nguyên thẻ thường trú ở nơi đó thuận tiện giám thị. Được, Lý Hảo nhiên minh bạch. Ngươi muốn giúp hắn tiểu tiểu kiếm xem xét Lục Minh một chút. Đây không phải có giúp hay không vấn đề. Lục Minh chậm rãi nói. Lão Vương ở phía trước gánh trách nhiệm cõng nồi. Chỉ cần hắn không bị bắt, chúng ta tạm thời liền không có nguy hiểm. Biết hay không giống như có chút đạo lý. Tiểu tiểu kiếm minh bạch sở dĩ. Thừa dịp cơ hội khó có này, muốn hay không phát triển thoáng cái sinh sôi kế hoạch nhanh chóng tăng thực lực lên? Tiểu tiểu kiếm tràn ngập chờ mong. Cút, Lục Minh đi lên liền là một cái bàn chân lớn. Sinh sôi em gái ngươi a, ta cũng không phải cao thiên lang. Tiểu tiểu kiếm nói thầm một câu. Hừ, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Có như thế cái suốt ngày không làm chính sự thẻ linh, hắn cũng là sầu bất quá. Nói cao thiên lang, tựa hồ thật lâu cũng không có trông thấy hắn. Nha, còn có cao tiểu tình. Tiểu tình cô nương trước mắt phụ trách hiệp hội cùng Nguyệt Ảnh đảo trận pháp vận doanh giữ gìn. Còn có trận pháp ưu hóa, cùng toàn bộ trận pháp bộ môn nghiên cứu phát minh. Sở dĩ gần nhất một mực tại Nguyệt Ảnh đảo. Lục Minh nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là phải đi Nguyệt Ảnh đảo nhìn một chút bọn hắn. Tiểu tiểu kiếm trước mắt sáng rõ. Ngươi cuối cùng nhớ ra sủng hạnh hậu cung nhân gia tiểu tình cô nương tại lãnh cung đã rất lâu rồi. Rốt cuộc muốn bị sủng hạnh. Ba, Lục Minh một cước đi qua. Tiểu tiểu kiếm tại chỗ tựu bị dán tại trong đất. Nương, tựu ngươi nói nhảm thêm, Lục Minh tức giận nói. Lần này đi, ngoại trừ nhìn một chút tiểu tình cô nương, chủ yếu nhất là vẫn là hỏi một chút Lý Mai. Lần trước hắn thông báo Lý nhị tẩu tin tức đã qua rất lâu. Gia hỏa này vừa trầm mê tại quả phụ thôn đại tỷ tỷ trong ngực. Lục Minh ngấm lại vẫn còn có chút lo lắng. Ai, những đệ tử này một cách cũng không khiến người ta bớt lo. Thế là Lục Minh bước lên truyền tống trận pháp. Mà giờ khắc này, Nguyệt Ảnh đảo nơi nào đó, tiểu tình cô nương ngay tại rất nghiêm túc vẽ trận pháp. Nguyệt Ảnh đảo cùng kiếm thẻ sư hiệp hội truyền tống trận là chủ trận pháp, nhưng là vẫn muốn phòng bị chủ trận pháp bị phá hư. Sở dĩ chí ít cần một cái dự bị trận pháp cùng một số phòng ngự trận pháp. Nàng đã tiếp nhận công việc này, liền muốn làm rất tốt. Trước mắt tiến triển thuận lợi. Ân, tiểu tình rất nghiêm túc suy tư. Mà bên cạnh nàng áo đỏ thiếu niên thì là si ngốc nhìn xem bản thân nữ thần. Thật dài, thật trắng. Trận pháp, ôm ôm ôm. Tại Nguyệt Ảnh đảo trong khoảng thời gian này là hắn tốt đẹp nhất thời gian. Không có Lục Minh, không có Cao Thiên Lang, chỉ có hắn cùng đáng yêu nữ thần. Nếu có thể, hắn hy vọng đời này vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh đi tới. Tiểu tình cô nương, kia là hiệp hội một người đệ tử, kêu cái gì Diệp Lương Phi. Cũng không có việc gì liền đến mời tiểu tình cô nương cùng một chỗ ăn cơm chưa? Phiền một nhóm. Giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm như thế nào? Diệp Lương Phi tao nhã hữu lễ. Cái này, Cao tiểu tình có chút do dự, nhìn áo đỏ thiếu niên một chút, sau đó gật gật đầu. Tốt, ta cái này làm xong liền đi qua. Vậy ta đi bên ngoài chờ ngươi. Diệp Lương Phi nói. U, V, G, W, W, M. Cao Tiểu Tình mỉm cười. Ai? Áo đỏ thiếu niên tức giận. Tiểu Tình cô nương cái gì cũng tốt, liền là sẽ không cự tuyệt người. Thế là hắn tiến tới nữ thần bên cạnh. Tiểu Tình cô nương, ngươi không thích cùng người khác cùng nhau ăn cơm à? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Tình rất thẳng thắn gật đầu. Vậy ngươi trực tiếp cự tuyệt à? Áo đỏ thiếu niên nói. Dạng này không được. Tiểu Tình lắc đầu, ta trước kia thử qua, làm người rất đau đớn tâm. Thì tính sao? Áo đỏ thiếu niên thành khẩn nói. Tiểu Tình cô nương, ngươi phải biết, một số thời khắc gọn gàng cự tuyệt, nhưng thật ra là vì bọn hắn tốt. Thật sao? Cao Tiểu Tình rất hoài nghi. Đương nhiên. Áo đỏ thiếu niên trầm giọng nói. Ngươi xem, ngươi không cự tuyệt, đối phương sẽ ở trên người ngươi lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Đối ngươi, đối với hắn, đều không tốt, có thể còn sẽ có một chút không tốt phong bình. Còn không bằng quả quyết cự tuyệt, dạng này mới là đối tất cả mọi người phương thức tốt nhất. Minh bạch. Tiểu Tình như có điều suy nghĩ, không thích liền muốn cự tuyệt. U, V, Quy, Quy, Mơ. Áo đỏ thiếu niên vui mừng. Ngươi xem, nữ thần cũng có hài tử một mặt. Ha ha. Tin tưởng có một bước này, nữ thần cùng mình hội đi được thêm gần một chút. Thế là hắn rất vui mừng nói, buổi chiều trận pháp công việc chừng nào thì bắt đầu? U, V, Quy, Quy, Mơ. Cao Tiểu Tình dừng một chút, có chút ngượng ngùng đối với hắn nói, kỳ thật ta thích một người nghiên cứu trận pháp. Áo đỏ trên mặt thiếu niên biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Một người thật xin lỗi. Cao Tiểu Tình có chút thật có lỗi, thế nhưng là ngươi mới vừa nói đối ngươi như vậy càng tốt hơn một chút. Nói xong, Cao Tiểu Tình tự ngượng ngùng đi. Lưu lại áo đỏ thiếu niên một mặt mờ mịt nhìn xem nàng rời đi thân ảnh. Cái gì tự tốt với ta một chút, cái gì tự thích một người, vân vân. Áo đỏ thiếu niên con mắt đột nhiên trừng lớn. Sở dĩ hắn vừa rồi tân tân khổ khổ một phen lời trong lòng, cuối cùng để Tiểu Tình cô nương cự tuyệt chính mình ta. Áo đỏ thiếu niên bỗng nhiên nghĩ quất chính mình hai bàn tay, gặp vượt ta nói với nàng những thứ này làm gì, xong về sau không gặp được Tiểu Tình cô nương, không được, không thể dạng này. Thế là hắn bước nhanh đuổi theo. Tiểu Tình cô nương, ta cùng những người kia không giống. Trên thế giới này còn có một loại người, hắn không oán không hối đi theo nữ thần của mình, căn bản không quan tâm lãng không lãng phí thời gian, phải chăng ủy khuất bọn hắn có được không biết sợ hy sinh tinh thần. Rất khéo, ta chính là loại người này. Mà giờ khắc này, Lục Minh đến Nguyệt Ảnh Đảo, có truyền tống trận pháp tồn tại, tới đây ngược lại là rất dễ dàng. Lý Mai, Lục Minh thẳng đến bồi dưỡng viên. Nơi đó đã nở đầy lam cầu quả, mỗi một khỏa trái cây nhìn qua đều phi thường sung mãn. Thỉnh thoảng có một ít thành thục trái cây rơi xuống, trên mặt đất trưởng đập mấy cái hiệp, tràn ngập sức sống. Không hổ là ám ảnh trái cây. Mà lúc này, hội trưởng xa xa Lý Mai có chút ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh, nói, hắn nhún nhảy một cái tới. Lục Minh, không phải, làm sao chính ngươi còn rất dài nhảy dựng lên ngươi xe lăn đâu? Lục Minh mê hoặc. Khù khù. Lý Mai tằng hắng một cái, lần trước lam cầu quả không phải bị cướp sạch một lần a? Sau đó Lục Minh hồ nghi nhìn xem hắn. Đêm hôm ấy, ta nghe được bồi dưỡng viên có động tĩnh, còn tưởng rằng lại có người đến trộm trái cây, tự phẫn nộ xông lại. Kết quả trôi đi bẻ cua thời điểm, xe lăn rớt bể. Lý Mai có chút xấu hổ. Lục Minh một mặt mê mang. Hắn biết rõ người tu luyện tương đối không bị cản trở, nhưng là ngồi lên xe lăn trôi đi bẻ cua, ngươi đây có phải hay không là không bị cản trở có chút quá mức? Người không có sao chứ? Lục Minh thở dài. Không có việc gì. Ta dù sao Lục Tinh kháng quẳng. Lý Mai cười hắc hắc. Tiểu thâu bắt được sao? Lục Minh thở dài. U, V, G, W, W, M. Lý Mai gãi gãi đầu, cũng không tính là nhỏ trộm. Hai cái trời lạnh tìm địa phương tiến hành sinh lý chiến đấu hung thú. Lục Minh trầm mặc, nghẹn lời. Nguyên lai Nguyệt Ảnh Đảo hung thú cũng như thế không bị cản trở. Ngày sao lại tới đây? Lý Mai hỏi. Tới xem một chút. Lục Minh vấn đạo gần nhất tình huống như thế nào rất tốt. Lý Mai mừng rỡ. Mặc dù lần trước mất đi một nhóm, bất quá gần nhất bồi dưỡng thuận lợi, cũng là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, phục dụng hiệu quả không bằng nguyên lai 1%. Từ từ sẽ đến. Lục Minh an ủi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Mai ý chí chiến đấu sục sôi. Nói chuyện tào lao xong, Lục Minh vẫn là đã hỏi tới Lý Nhị Cẩu gần nhất cùng hắn có liên lạc hay không. Không có. Lý Mai cũng rất nghi hoặc, ta cùng hắn liên hệ, không có hồi trở lại ta. Thật không? Lục Minh chau mày, hắn cùng với quan hệ tốt nhất Điền cô nương. Lý Mai suy đoán. Lục Minh mặt không biểu tình, đơn phương quan hệ không tính. Nha, kia Điền cô nương cùng hắn không quen. Lý Mai trầm tư một lát. Ngươi lần trước cùng hắn liên hệ lúc nào? Lục Minh hỏi. Hôm qua. Lý Mai gật gật đầu. Xác nhận nói. Ta cũng có chút lo lắng hắn. Sở dĩ mỗi ngày đều cùng hắn phát tin tức. Nhưng là hắn cũng không có hồi phục qua ta. Nói xong. Chính hắn mở ra máy truyền tin, chuẩn xác mà nói là tối hôm qua 11 giờ. Chỉ là. Hắn không biết là. Lục Minh góc độ mặc dù không nhìn thấy hắn máy truyền tin tin tức. Nhưng là tiểu tiểu kiếm có thể nhìn thấy. Thế là. Tiểu tiểu kiếm tự hữu nhị tiếp sóng Lý Mai máy truyền tin gửi đi trong tin tức cho nhị cậu. Ta biết ngươi tại tuyến, ngươi có bản lĩnh trộm quả, ngươi có bản lĩnh hồi trở lại ta à, chớ núp ở phía sau không ra. Ta biết ngươi tại tuyến, đây là ngày hôm qua. Nhị cậu cút ra đây nhanh, ta trộm của ta lam cầu quả đưa ta, đây là hôm trước. Chết nhị cậu, ngươi không còn ra. Ta truy cầu Điền cô nương đi, ta có thể nói cho ngươi. Điền cô nương gần nhất làn da vừa liếc. Tắm rửa thời điểm ta nhìn thấy. Đây là ba hôm trước. Lục Minh. Quả nhiên là mỗi ngày đều tại liên hệ a, bất quá cái này nội dung. Lý Nhị Cẩu dám hồi trở lại ngươi mới là gặp vượt đi. Tóm lại. Lý Mai nơi này là không có gì tiến triển. Bất quá. Sư phụ ngài cũng đừng lo lắng. Lý Mai thở dài. Ta dòng dã một viên lam cầu quả đều không còn. Dùng con hàng này ẩn nấp năng lực. Coi như gặp được tông sư cũng có thể tự vệ, trừ phi nhân gia tông sư đặc biệt nhằm vào hắn. Bất quá ngấm lại cũng không lớn, có thể là a cũng thế. Lục Minh khẽ gật đầu. Luận sinh tồn năng lực, Lý Nhị Cẩu hẳn là những người này mạnh nhất. Ân, như thế hắn cũng yên tâm. Sư phụ, ta gần nhất trình báo thí nghiệm ngài nhìn sao? Lý Mai bỗng nhiên nói. Nhìn. Lục Minh nhớ tới một chút. Là cái kia thẻ linh cùng nhân loại tiếp xúc tính thí nghiệm a, đúng. Lý Mai phấn chấn. Đã có một ít thành quả. Ta đã có thể tại ý thức trong biển cùng thẻ linh tiến hành tính thực chất tiếp xúc a. Lục Minh kinh ngạc. Không phải ý thức giao lưu. Mà là tiếp xúc. Chân thực xúc cảm rõ. Lý Mai tràn ngập tự hào. Đây là hắn tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội đến nay lớn nhất thành quả. Nghiên cứu đến giai đoạn gì? Lục Minh hiếu kỳ. Sờ lấy có cảm giác. Lý Mai nói. Lục Minh. Lời này để hắn có chút không có cách nào tiếp. Cái gì gọi là có cảm giác? Cái gì gọi là sờ lấy? Ngươi xác định không phải phản ứng tự nhiên? Lục Minh nghi hoặc. Cái gì? Lý Mai mờ mịt. Hẳn là đi. Nàng đụng vào của ta thời điểm. Ta đã có thể cảm giác được loại kia làn da xúc cảm. Rất chân thực cảm giác. A, cảm giác này a. Lục Minh giật mình. Không phải đâu. Lý Mai mờ mịt. Không có. Lục Minh tằng hắng một cái. Sau đó thì sao? Bộ này phương án đã thành thục. Lý Mai tự tin nói. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là giống như ngài cần, ta có thể sớm truyền cho ngài. Chỉ cần ngài cùng thẻ linh phối hợp, lẫn nhau hướng về đụng vào đối phương, liền sẽ biến thành sự thật. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, một người một thẻ liếc nhau tràn ngập ghét bỏ, lẫn nhau đụng vào, thật buồn nôn. Tiểu tiểu kiếm thở dài, đúng thế, Lục Minh rất đồng ý, một người một thẻ ý kiến, phó được như thế thống nhất. Thế là, bọn hắn chủ động từ bỏ cái phương án này. Thiên nhân hợp nhất khá tốt một chút, vẻn vẹn chỉ là ý thức giao lưu. Đối với Lục Minh chính mình mà nói, chỉ cần không để ý một chút tiểu tiểu kiếm ý nghĩ, vậy liền cùng Di giọng nói không sai biệt lắm. Có thể cái này đụng vào a vân vân. Nếu như là Miêu ca, a không đúng, hắn nhớ tới tới Miêu ca hắn vốn chính là có thể sờ, trước kia còn triệt qua tay kia cảm giác, kia lông tóc. Ầm, một đạo hắc ảnh hiện lên, Lục Minh một cách lảo đảo ầm vang đánh tới hướng mặt đất, mặt chạm đất. Hội trưởng Lý Mai lo lắng nhìn xem Lục Minh. Không có việc gì. Lục Minh vỗ vỗ thổ đứng dậy, giả bộ như vô sự phát sinh. Khục, Miêu ca làm sao biết chính mình suy nghĩ gì? Tiểu tiểu kiếm Lục Minh đột nhiên nhìn xem nó. Tiểu tiểu kiếm rất vô tội nói, ngươi phải biết ý thức cùng hưởng trạng thái hai ta có thể giao lưu. Ừ, Miêu ca lại có thể tùy ý nhìn ta ý thức. Lục Minh trầm mặt một lát. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Đương nhiên, hắn chỗ có thể sờ đến Miêu ca. Đây không phải hắn bao nhiêu ngưu bức, mà là Miêu ca bản thân đầy đủ cường đại. Gần như mô phỏng cảm ứng. Cũng là trong lịch sử đẹp trai nhất sinh linh một trong. Cái này cần nhờ vào Miêu ca tốt đẹp thói quen sinh hoạt. Thực lực cường đại. Ghen ưu tú. Con mèo cố gắng. Thiếu một thứ cũng không được. Tiểu tiểu kiếm. Hắc miêu. Hồi lâu. Lục Minh rời đi. Lý Mai lo lắng nhìn xem Lục Minh rời đi thân ảnh. Khá lắm. Hội trưởng đi đường đều đất bằng ngã sao, thân thể này có phải hay không có chút thái hư a? Cái này không thể được. Hội trưởng thế nhưng là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội căn cơ, thân thể này. Ân, không bổ không được. Thế là đi qua cùng Lý Hảo Nhiên câu thông một phen về sau, Nguyệt Ảnh Đảo ẩm thực toàn bộ đổi. Lục Minh vừa tới Nguyệt Ảnh Đảo quảng trường. Hội trưởng, đây là ta vừa mới nghiên chế thập toàn năng lượng thảo, ngài nếm thử. Một vị đệ tử nói. Được. Lục Minh xác nhận an toàn về sau, nếm nếm. Ân. Năng lượng nhập thể, khuyết tán năm chi. Đồ tốt. Không tệ. Lục Minh điểm cách tán. Lục Minh đi kiểm chắc nhà ăn. Hội trưởng, đây là chúng ta vừa mới nghiên chế thịt kho tàu lão hổ đầu, ngài nếm thử. Nhà ăn A-di thật thà cười cười. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nếm nếm. A thông suốt, một dòng nước ấm tràn vào thân thể, trong nháy mắt khuyết trương sở hữu mạch máu. Chiến lực tăng nhiều. Đồ tốt. Không tệ. Lục Minh cho cách khen ngợi. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo Lục Minh tại Nguyệt Ảnh Đảo thị sát, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình mỗi lần đi một cách địa phương, các đệ tử đều sẽ để cho mình nếm thử một vài thứ. Bao quát nhưng không giới hạn trong tăng lên năng lượng đồ ăn, tăng lên thân thể dược thảo, tăng lên huyết dịch động tác. Thậm chí Diệp Lương Phi còn để cho mình thử một loại có được có chút gây tê tính chất, có thể chậm lại cảm giác đau một loại đan dược. Lục Minh, nếu không phải xác nhận các đệ tử không có vấn đề, hắn sớm chém người. Cái này đều lộn xộn cái gì được rồi. Cuối cùng khó được tới một lần. Thế là Lục Minh rất nghiêm túc kiểm tra một lần. Cuối cùng hắn đi tìm tiểu tình cô nương. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc thời điểm, tiểu tình cô nương bế quan. Đúng thế. Bế quan. Lục Minh đi qua thời điểm phát hiện tiểu tình cô nương vừa mới bế quan. Ai? Lục Minh một mặt mờ mịt. Cái này có tình huống gì? Thật bế quan u, v, quy, quy, mơ. Lúc nào vừa rồi? Lục Minh hồ nghi nhìn bọn hắn một chút. Khục. Diệp Lương Phi tằng hắng một cái. Tiểu tình cô nương lại không biết ngài muốn tới. Sở dĩ tự bế quan, giống như sớm biết, nàng khẳng định tới đón tiếp. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, nghẹn lời. Thế là hắn chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Chỉ là hắn không biết là ngay tại hắn vừa đi về sau, tiểu tình cô nương tự ra đi. U, V, G, W, W, M. Dạng này có thể hay không không tốt? Tiểu tình có chút đắng buồn bực. Lục Minh sẽ không cho là ta không muốn gặp hắn đi. Không có việc gì. Diệp Lương Phi thở dài. Hội trưởng thân thể như thế thâm hụt. Không biết tiết chế. Chúng ta chỉ có thể một chút xíu trợ giúp hắn. Hy vọng hắn mau chóng khôi phục đi. Tiểu Tình đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ta cùng hội trưởng chỉ là đơn thuần gặp mặt mà thôi. Diệp Lương Phi trầm mặt. Vậy ngươi vừa rồi phối hợp như vậy khởi kình làm cái gì? Siêu thần chế tạp sư 56 chương 544 nở hoa thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh trở về. Đi qua cái này mấy ngày bận rộn. Hắn đem kiếm thẻ sư sự tình qua một lần. Đem trong khoảng thời gian này chính mình không tại đưa đến các loại vấn đề giải quyết. Ân, còn tốt. Liền là phòng ăn ẩm thực trở nên là lạ. Tỉ như cơm tối hôm nay. Lục Minh nhìn xem nhà ăn đưa tới than gấu nướng tiên. Thịt kho tàu con lửa tiên. Xào lăn roi châu. Hấp hổ tiên. Xào giấm sư tiên. Chặt tiêu rái dây lâm vào trầm tư. Nhà ăn cơm nước như thế không bị cản trở sao đương nhiên. Giống như vẹn vẹn chỉ có những này coi như xong. Rất nhanh. Văn phòng đưa tới mấy khỏa kỳ kỳ quái quái thực vật bồn hoa. Dùng Lý Hạo Nhiên thuyết pháp. Là điều lý hiệp hội phong thủy. Có thể cải thiện hiệp hội dương khí vân vân. Lục Minh các ngươi một đám độc thân cầu dương khí còn chưa đủ a hắn có thể nói cái gì được rồi. Tùy bọn hắn giày vò đi. Trở về hai ngày, hắn cũng suốt cuộc có thời gian ước định chính mình thực lực hôm nay. Thế là, hắn đi tới khảo thí khu. Lý Hạo Nhiên nhìn thời gian, lúc này đã buổi tối, hắn sợ không có người chiếu cố hội trưởng, cũng yên lặng theo tới. Hưu hưu kiếm quang lấp lóe. Lục Minh bắt đầu khảo thí. Đi qua đơn giản một chút khảo thí cùng sức chiến đấu ước định. Lục Minh kinh ngạc phát hiện. Chính mình bây giờ sức chiến đấu. Vậy mà vững chắc tại 1.1 cảnh đương nhiên. Nơi này cũng không có tính toán công năng tính thẻ bài. Nơi này tính toán vẹn vẹn chỉ là tăng phúc tính thẻ bài các loại chờ thường dùng thẻ bài dưới. Lục Minh có khả năng phát huy ra đỉnh phong năng lực chiến đấu 1.1 cảnh cái này cũng mang ý nghĩa. Lục Minh đồng học, rốt cuộc đăng tràng nhập thất tiến vào lục tinh đại lão thế giới chỉ là... Lục Minh chính mình phi thường không hài lòng. Mới 1.1 cảnh. Lục Minh thở dài. Được chứng kiến tông sư cấp đại lão. Được chứng kiến như vậy qua 4 cảnh 5 cảnh quái vật. 1.1. Đây không phải bị treo lên đánh cái chủng loại kia mà sư phụ. Lý Hạo Nhiên nhắc nhở. 1.1 cảnh đã siêu việt lục tinh đỉnh phong sư phụ cùng những người kia còn không giống hắn mới vừa vặn lục tinh sơ giai. Liền đã có được 1.1 cảnh sức chiến đấu mà theo lục tinh sơ giai đến lục tinh đỉnh phong. Còn có thể không ngừng tăng lên năng lượng phẩm chất. Một khi tăng lên, sư phụ sức chiến đấu sẽ còn gia tăng sở dĩ. Làm sư phụ đến chân chính đến lục tinh đỉnh phong. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người kích động. Không phải là nhược tê a Lục Minh ánh mắt u. Không có cái 10 cảnh 20 cảnh làm sao cùng tông sư đánh Lý Hạo Nhiên. Lời này liền xem như không nghe thấy đi. Bất quá nói đến tông sư, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một người. Một cách đã tiến vào hiệp hội cực kỳ lâu thật lâu, nhưng là vẫn như cũ không có gì tin tức đệ tử. Hạo Nhiên trung sở đâu còn đang bế quan. Lục Minh thở dài. Hắn nhớ rõ cực kỳ lâu trước đó, đứa nhỏ này bế quan thời điểm cho Lục Minh nói là cuối tuần xuất quan sau đó. Liền không có sau đó. Lục Minh thậm chí một lần quên hiệp hội còn có cái này đệ tử tồn tại. Không ngờ hắn lại còn đang bế quan sư phụ. Lý Hạo Nhiên tặng hắn một cái đột phá thất tinh. Vốn cũng không dễ dàng. Bình thường đột phá chính là như vậy. Dùng năm làm đơn vị bắt đầu bế quan thẳng. Đến đột phá ngày ấy, thật không Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Hắn làm sao nhớ rõ tỉ tỉ một hồi đã đột phá. Vâng, Lý Hạo Nhiên rất khẳng định. Làm hiệp hội hiếm thấy mấy cái thiên phú đệ tử một trong. Đúng, không sai. Toàn bộ hiệp hội tự mấy người bọn hắn thiên phú thấp nhất hắn trung sở Triệu Vân Sơn. Dù sao, tại cái này dùng Diệp Lương Phi làm tiêu chuẩn đơn vị trong hiệp hội, mấy người bọn hắn là hiếm thấy thấp hơn tiêu chuẩn đơn vị đệ tử. Thế nhưng là Triệu Vân Sơn có tiền. Hắn Lý Hảo Nhiên cũng coi là có cái tốt sư phụ, bây giờ thành lập đại diện hội trưởng. Trung sở đâu chỉ có thể bế tử quan bất quá. Trung sở ý chí kiên định. Vận khí cũng không tệ. Tin tưởng hắn xuất quan thời điểm. Nhất định sẽ là một tên hợp cách thất tinh. Vậy là tốt rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Trung sở. Không tệ. Đặc biệt khai ra hài tử cũng nên có một cỗ sức liều. Chợt. Lục Minh về tới văn phòng. Mục tiêu kế tiếp độc lập thẻ bài như là đã đến lục tinh. Như vậy thì phải thật tốt nghiên cứu một chút lục tinh độc lập thẻ bài. Nhìn xem có thể hay không phát triển chính mình thẻ bài hệ liệt dù sao. Địch nhân càng ngày càng cường đại. Vừa vặn. Hắn nơi này có thầy chủ nhiệm đưa tặng lục tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư hạn định bản. Thế là. Trời tối người yên thời khắc, Lục Minh bắt đầu nghiên cứu. Tờ thứ nhất. Thẻ bài tên thiết thù khai hoa thẻ bài cấp bậc. Lục tinh thẻ bài loại hình tăng phúc. Thẻ bài tác dụng tăng cường vật thể cường độ. Thẻ bài nơi phát ra. Lúc đầu bắt nguồn từ thu ra một vị tiền bối năng lực. Dùng hàn băng chi lực đóng băng thân thể. Đóng băng thời gian. Từ đó tăng cường sức chiến đấu. Thẻ này bài. Lục Minh nhìn thật lâu. Ân. Không tệ, thẻ bài giống như có thể cùng nhật nguyệt tinh tăng phúc. Nhất định sẽ phi thường cường đại, ngươi suy nghĩ một chút. Một cái cơ sở đơn vị chỉ có 10 năng lực. Đi qua nhật nguyệt tinh tăng phúc. Lại đi qua tấm thẻ này tăng cường. Cuối cùng hội bộc phát ra hiệu quả gì nổ tung á, có hay không đương nhiên. Tấm thẻ này vẻn vẹn chỉ là lục tinh độc lập thẻ bài giống như đi qua thiểm điện dung hợp tăng phúc. Hắc, lục tinh cực hạn đủ để so sánh tinh thần thẻ. Về thành thẻ. Ngưu đốn thẻ siêu cấp thần thẻ. Lại sẽ là hiệu quả gì đâu, nghĩ tới đây. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Lục tinh không hổ là các đại lão bắt đầu chính thức nghiên cứu năng lực giai đoạn. Ngươi xem một chút. Vẹn vẹn chỉ là đệ nhất tấm thẻ. Liền để Lục Minh tâm động. Đương nhiên. Bản này thư tịch cũng vẹn vẹn chỉ có thẻ bài tin tức tập hợp. Còn như nơi phát ra a, chính mình giải quyết. Ân. Mặc dù cũng không phải là ngay tại bán bên trong năng lực. Nhưng là cũng tiêu chuẩn thẻ bài nơi phát ra cùng vị trí. Vừa vặn. Thu ra à. Lục Minh coi như nhận biết. Thế là. Lục Minh liên hệ đến thu ra. Người tốt. Một vị nữ tính trưởng bối nghe điện thoại. Thanh âm ôn hòa. Rất là hiền lành. Tiền bối ngài tốt, ta là Lục Minh. Lục Minh cung kính nói. Tốt tốt tốt. Tiền bối ngữ khí nhu hòa. Tìm tiểu nghi nha đầu kia, nàng còn chưa có trở lại. Qua mấy ngày nàng trở về. Ta để nàng điện thoại cho ngươi có được hay không á? Kia không nóng này. Lục Minh vấn đạo. Ta lần này đến. Là muốn hỏi một chút. Thu ra có hay không một loại gọi thiết thủ khai hoa năng lực, soạt đối diện trong nháy mắt yên lặng. Hồi lâu. Vì kia ngữ khí u có chút quái gì. Ngươi cũng gặp phải cái vấn đề này cái gì? Lục Minh hốt hoảng. Cũng không có gì ngượng ngùng. Tiền bối dừng một chút. Chợt thở dài một tiếng. Thôi được. Ngươi là chế thẻ sư. Nơi này vừa vặn có bản thiết kế. Chờ sau đó ta cho ngươi phát một phần. Ai cuối cùng cũng là vì tiểu nghi nha đầu kia hạnh phúc. A Lục Minh mờ mịt. Cái gì tự hạnh phúc không hạnh phúc chính nghi ngờ. Canh cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Một phần tư liệu đã gửi đi tới. Nhận được sao? Tiền bối ôn hóa mà hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu có chút hiếu kỳ mở ra, lập tức thân thể cứng đờ. Lục tinh bách khoa toàn thư bên trong miêu tả chính là gia tăng cường độ. Mà ở trong đó, đem cái này cường độ lần nữa chia nhỏ. Minh xác gia tăng là độ cứng cùng tính cứng cỏi. Ân. Còn có thông qua tính, ân, cùng một chút như thế nào sử dụng kỹ xảo. Tài liệu này, số liệu này, kỹ năng này. Lục Minh bỗng nhiên có chút minh bạch cái này thứ đồ gì. Moa nguyên lai là làm cái này vân vân. Vì tiền bối này tại sao có thể có cặn kẽ như vậy tư liệu ngài là. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta là ngươi nhị thẩm. Đối diện ôn hòa nói. Soạt Lục Minh thân thể cứng đờ. Nha, nga. Hắn nhìn nhìn. Trong tư liệu nghiên cứu phát minh tên người. Hẳn là vị kia nhị thúc. Sở dĩ. Hắn lần này là tìm đến. Hồi lâu. Bên kia treo thông tin, Lục Minh vẫn là hốt hoảng. Cuối cùng. Hắn chỉ có thể may mắn, còn tốt chính mình không có hỏi kỹ năng sử dụng hiệu quả như thế nào. Không phải hắn có thể sẽ bị vị kia nhị thúc đánh chết. Ân. Nhất định sẽ. Khù khù. Tóm lại. Vô luận như thế nào tấm thẻ này xem như tới tay. Ân. Lục Kinh độc lập thẻ bài. Cấp bậc phổ thông. Đây chính là một tấm phổ thông thông Lục Tinh kỹ năng thẻ bài. Không có gì năng lực đặc thù. Không có gì hiệu quả đặc biệt. Chế tác độ khó cũng không phải rất cao. Thế là. Lục Minh một hồi tự chế tác được. Thử trước một chút hiệu quả đi. Lục Minh nếm thử sử dụng thẻ bài. U áp một tiếng vang giòn. Lục Minh nhìn thấy trước người cách bàn bỗng nhiên nâng lên thoáng cái. Sau đó. Lâm vào trầm tư. Thật là hiệu quả nhanh chóng a. Sư phụ ăn bữa khuya đâu. Tiểu Bạch đưa ra phong phú bữa ăn khuya. U V G W W M. Lục Minh ngồi tại trước bàn mỉm cười. Sư phụ phải sớm điểm nghỉ ngơi đâu. Tiểu Bạch có chút lo lắng. Sư phụ nghe nói người trẻ tuổi đều chọc rất nhanh. Đi qua hội thức tỉnh cái gì chọc vậy mà bản thân gì gì đó. U V G W W M. Lục Minh không nhúc nhích tí nào. Tiểu Bạch như thường ngày đi qua giúp sư phụ xoa xoa bả vai, muôn ôm thoáng cái. Lục Minh ngôn từ tự tuyệt. Ai Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Có chút công việc. Lục Minh nghiêm mặt nói, nhanh đi nghỉ ngơi. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo rời đi. Hô Lục Minh lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cam mẹ nó cái này phá thẻ tiếp tục thời gian cũng quá dài đi. Thật muốn ôm hồi gẹt chết vậy thật gặp dường hắn muốn chính là chiến đấu thẻ bài. Chiến đấu thẻ bài vậy thật Lục Minh rất hy vọng tấm thẻ này có chiến đấu tăng phúc hiệu quả. Nhưng mà rất đáng tiếc. Trải qua hơn nửa đêm thời gian. Tấm thẻ này hiệu quả dần dần xuống dưới. Ân. Không còn gì khác tác dụng. Tất cả thẻ bài hiệu quả đều đánh trúng tại một điểm nào đó. Muốn cho kiếm tăng phúc không có khả năng Lục Minh. Sở dĩ. Hắn bận rộn một đêm. Tân tân khổ khổ chuẩn bị chế tác để nhất tấm Lục Tinh độc lập thẻ bài. Liền là như thế cái trò đùa nói đùa cái gì hắn căn bản không cần tốt phạt hắn còn trẻ hắn mới 17 hắn cũng không phải những cái kia hơn 20 tuổi liền bắt đầu rụng tóc 90 sau tên chọc tỉnh táo ta phải tỉnh táo ăn. Tấm thẻ này hẳn là cũng xem như công năng tính thẻ bài đi. Dù sao. Công năng. Tính. Làm một người trưởng thành. Làm một tam quan nhân loại bình thường. Muốn đối mặt loại cuộc sống này vật dụng. Không có gì tốt cố kỵ cùng cảnh giác. Như thế nào đưa nó lợi dụng mới là trọng yếu mặc dù tấm thẻ này. Cầu dùng không có. Cũng không đúng. Chuẩn xác mà nói mặc dù tấm thẻ này chỉ có cầu dùng. Nhưng là Lục Minh vẫn là muốn thử xem. Giống như đưa nó dung hợp về sau. Lại biến thành Lục Tinh cực hạn cái gì thẻ bài. Lại sẽ có được cái gì đặc thù hiệu quả giống như. Nếu quả như thật có thể cho kiếm hoặc là nguyên thẻ tăng phúc. Hắn sức chiến đấu còn có thể tăng lên không có tâm bệnh. Thế là. Lục Minh làm ra 7 cái thẻ bài. Sau đó. Thiểm điện dung hợp đi lên ông thẻ bài ngưng tụ. Một tấm thẻ bài ra đời. Kia là một tấm Lục Minh chưa từng thấy qua thẻ bài. Trên thị trường cũng chưa từng có loại này văn lộ. Lại là một tấm hoàn toàn mới thẻ bài quả nhiên. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Lục Tinh độc lập thẻ bài đệ nhất tấm, liền thành công không cùng thị trường trùng hợp. Liền là công năng của nó. Ân. Lục Minh dừng một chút, vẫn là phóng tới dụng cụ bên trong kiểm chắc thoáng cái. Đáng tiếc. Như thường ngày, đã cái gì đều kiểm chắc không tới. Lục Tinh cực hạn thẻ bài đã vượt ra khỏi máy móc kiểm chắc phạm vi. Như vậy. Chỉ có thể thử. Ngươi muốn chính mình nếm thử A Tiểu Tiểu kiếm tràn ngập chờ mong. Tấm thẻ này phù hợp nó mong muốn hắc. Nó tiền thân. Kia cái gì thiết thụ khai hoa đơn giản hoàn mỹ phù hợp sinh sôi kế hoạch. Thậm chí có thể để nó sinh sôi kế hoạch phạm vi trên phạm vi lớn khuyết trương tăng. Thật. trước kia mục tiêu đối tượng chỉ có nguyên tố sư A, chế thẻ sư A, kiếm tu loại này. Đâu liền xem như năng lượng chiến sĩ, lá chắn tu, chùy tu cũng không thành vấn đề, chỉ cần Lục Minh hạ thủ được. Thiết thủ khai hoa sẽ cho ngươi hoàn mỹ nhất thể nghiệm, không có tâm bệnh cút. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Thẻ bài. Khảo thí. Mục tiêu. Lục Minh ánh mắt tại hiệp hội đệ tử trên thân đảo qua. Trương Dương được rồi. Một cái lão cốt đầu có thể đem chính mình giày vò không còn. Mặc dù hắn có thể đã sớm không cần, nhưng là đồ vật còn tại, tóm lại có chút tưởng niệm, nếu là thật không còn. Cũng là vấn đề. Ân. Không nên không nên. Đổi một cái. Lục Minh ánh mắt tại hiệp hội còn tại tu luyện đệ tử trên thân đảo qua. Cuối cùng. Hắn từ bỏ. Thật. Bởi vì cái này thời điểm hắn ngạc nhiên phát hiện bọn hắn hiệp hội tất cả đều là độc thân cẩu. Vậy mà một cái có được sinh hoạt đều không có, toàn bộ hiệp hội độc thân cẩu thật thê thảm. Không có cách nào. Lục Minh chỉ có thể đi đến giã ngoại tìm một cái bầy hung thú. Ông thẻ bài tiêu tán. Nhàn nhạt huyền quang rơi vào một cái hung thú trên thân. Theo dữ liệu cơ tình dâng trào chưa từng xuất hiện. Kia hung thú trên thân thể. Bỗng nhiên tách ra một đóa kiều diễm mà sáng rực đóa hoa. Lục Minh một mặt mờ mịt. Hung thú nở hoa cái ruộng gì kia, cái gì thiết thủ khai hoa không phải danh từ sao? Lục Minh đột nhiên nhớ tới lúc ấy nhìn thấy tư liệu. Lần nữa lật xem thời điểm. Rốt cuộc tại kia lít nha lít nhít trong tư liệu một chút hỗn tạp giới thiệu. Ngày nào hắn đi ngang qua nơi nào đó, kinh ngạc phát hiện một viên chất liệu cực kỳ đặc thù, có thể so với thép tinh lão thù có thể nở hoa. Ngươi xem những cái kia đóa hoa, những cái kia hạt giống có được cỡ nào tràn đầy lực trùng kích a, liền thép tấm đều có thể đâm khai, giống như có thể đem những lực lượng kia mô phỏng ra, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế là tại nghiên cứu của hắn dưới, kỹ năng này ra đời. Cái này Lục Minh hoảng hốt. Nguyên lai kỹ năng này ban đầu vậy mà thật là theo cây bên trong nghiên cứu, hắn còn tưởng rằng là hình dung từ dùng để miêu tả tấm thẻ này cường hãn xuyên thấu tính đâu. Đương nhiên đằng sau còn có viết đến kỹ năng này còn có vô hạn tiềm lực. Hắn vẹn vẹn chỉ hoàn thành sơ giai giai đoạn. Giống như tiếp tục nghiên cứu một chút đi, có thể còn sẽ có ta thu hoạch. Vậy tại sao hắn không nghiên cứu đâu? Bởi vì không cần thiết. Hắn muốn công năng đều có. Khục. Thế là kỹ năng này tự gác lại. Lục Minh thở dài, nghẹn lời. Minh bạch. Sở dĩ đi qua thiểm điện dung hợp về sau, cái này thiết thủ khai hoa năng lực rốt cuộc phát huy ra chân chính hiệu quả sao? Như vậy cực hạn này thẻ năng lực. Soạt soạt, Lục Minh bắt đầu nếm thử. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện tấm thẻ này có thể làm cho bất kỳ vật gì nở hoa. Đúng, không sai. Nếu như nói bên trên một tấm thẻ gọi thiết thủ khai hoa có được một ít không thể miêu tả năng lực tăng phúc, như vậy tấm thẻ này liền xem như trở về bản nguyên. Chân chính ý nghĩa bên trên nở hoa, tỉ như thạch đầu nở hoa, lão ngưu nở hoa, đại sơn nở hoa. Mỗi lần một tấm thẻ hiện lên, mục tiêu trên thân đều sẽ xuất hiện một đóa xinh đẹp đóa hoa. Đương nhiên, nhất thao đàn chính là những hung thú kia cũng không có ảnh hưởng. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Cái này cái gì phá năng lực? Lục Minh có chút không nói gì. Sở dĩ chương này vạn vật nở hoa thẻ bài năng lực là trang trí, hắn nhìn trước mắt một viên cây ăn quả bên trên vừa mới mở ra ra đóa hoa, có chút im lặng, tiện tay đưa tay đem đóa hoa kia hái xuống. Mà tựu trong chớp nhoáng này, ông viên kia cây ăn quả trong nháy mắt tàn lụi, trái cây trên cây trong nháy mắt suy sụt, cây ăn quả khô héo, nương theo lấy một vòng nhàn nhạt khí tức, tựa hồ tất cả năng lượng đều trong nháy mắt tràn vào đóa hoa bên trong. Đây là Lục Minh có chút kinh dị nhìn trước mắt đóa hoa, nó giống nhau vừa rồi như vậy mỹ lệ. Yêu diễm. Siêu thần chế tạp sư 56 chương 545. Cái này cái gì phá thẻ thứ này? Lục Minh tròng mắt hơi híp. gốc cây kia mục đã mất đi sở hữu hoạt tính, dần dần khô héo. Hoa này, Lục Minh năng lượng cảm giác đảo qua, cảm giác được rõ ràng, đóa này vừa mới hình thành đóa hoa, đúng là bởi thuần túy năng lượng hình thành. Nó nhiếp thủ gốc cây kia một sở hữu tinh hoa ba, Lục Minh vỡ vụn trong tay đóa hoa. Ông nhàn nhạt năng lượng tiêu tán, một cỗ nhu hóa lại tươi mát khí tức tiêu tán, dung nhập thể nội, để ngươi làn da càng thêm trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, ướt át, vân vân. Cảm giác quen thuộc này, Nhã Thi Lan lông mày cái gì tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Một loại đồ trang điểm, chúng ta quê quán đám người cũng thích dùng các loại tinh hoa dị. Lục Minh cũng rất mới. Sở dĩ con hàng này công năng tựu là đồ trang điểm. Tiểu tiểu kiếm trầm tư một lát, sau đó một mặt ghét bỏ. Các ngươi lão gia nhân loại cái này đều dùng tinh hoa dịch có cái gì kỳ quái? Lục Minh mê hoặc, xem xét nó một chút, bỗng nhiên minh bạch cái gì, lập tức mặt tối sầm. Tinh hoa dịch là ba chữ, ngươi có phải hay không mất đi một chữ? Có cái gì khác nhau? Tiểu tiểu kiếm bĩu môi, nó tốc độ học tập nhanh như vậy, dựa vào liền là nửa đoán nửa được. Dù sao nhân loại thường xuyên hội tự sáng tạo một chút kỳ kỳ quái quái từ ngữ tổ hợp. Cái gì nước dịch cũng chỉ phải biết là được. Cái này cái gì tinh hoa dịch nó cũng nhận biết. Ta nói với ngươi, tiểu tiểu kiếm tinh thần tỉnh táo, lần trước xem sinh vật thư thời điểm liền thấy thứ này. Ngậm miệng, Lục Minh tức giận nói, cam mẹ nó suốt ngày chỉ biết xem sinh vật thư có chút tiền đồ được hay không. Tinh hoa chỉ là thực vật tinh hoa, gọi là đồ trang điểm, bình thường hội chỉ theo nào đó thực vật bên trong rút ra tinh hoa vân vân. Lục Minh giải thích nói, nha, tiểu tiểu kiếm minh bạch, nguyên lai là cách này a. Vậy nó không có hứng thú, dưỡng ra đối sinh sôi kế hoạch có cái sắm trợ giúp a? Lạc cây tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nói. Lục Minh đi thong thả khẩu ba, dù sao cũng không có trông cậy vào con hàng này có thể làm gì. Chỉ là để Lục Minh có chút hiếu kỳ chính là, giống như thực vật nở hoa là loại hiệu quả này kia động vật nở hoa. Ông Lục Minh diệt một đầu hung thú, thành công thu hoạch một đóa động vật đóa hoa. Sau đó bất đắc dĩ nhìn xem đóa hoa này tác dụng, vẫn như cũ là trắng đẹp. Dưỡng ra, màu trắng hệ hung thú nở hoa hiệu quả, trắng đẹp. Thủy hệ hung thú nở hoa hiệu quả, thoải mái làn da. Hỏa hệ hung thú nở hoa hiệu quả, không còn sầu. Thổ hệ hung thú nở hoa hiệu quả, khử đậu. Mọi việc như thế, Lục Minh sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn không từ bỏ lại săn giết một đầu không có rõ ràng đặc thù hung thú, nở hoa hiệu quả càng ngạc nhiên hơn khử hắc đầu. Lục Minh thật, cái này cái gì lạc cây thẻ bài? Hắn nguyên lai tưởng rằng chương này vạn vật nở hoa thẻ bài, chế tác đóa hoa, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, tăng phúc loại hình vân vân. Kết quả đây dưỡng ra mỹ dung, ai sẽ muốn loại này lạc cây thẻ bài được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu, cái này phá thẻ, đường đường lục tinh cấp ca màn hình, tác dụng dưỡng ra, quả nhiên, sớm nên nghĩ tới. Độc lập thẻ bài hú to, tứ tinh, ngũ tinh chính là như vậy, cuối cùng có thể sử dụng căn bản không có mấy cái, chỉ là chính mình đối lục tinh chờ mong quá cao. Cái này cái gọi là lục tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư bên trong, cuối cùng có thể dùng hẳn là cũng không có mấy cái. Có lẽ có thể có một cái cũng không tệ rồi, nghĩ tới đây, Lục Minh tâm thái cũng liền ôn hòa rất nhiều. Bất quá, mặc dù lạc cây, nhưng là dù sao cũng là chưa từng thấy qua thẻ bài. Ân, đặt tên đi, tự gọi nở hoa thẻ đi, đơn giản thô bạo, phi một điểm nghệ thuật tế bào đều không có. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh, tự cái này còn nói lão ta mù chứ, vậy ngươi làm cái có tính nghệ thuật? Lục Minh cười lạnh, hừ hừ. Tiểu tiểu kiếm đắc ý, hai ta lần trước ý thức cùng hưởng thời điểm, ngươi có thể hiện lên một chút suy nghĩ. Loại này nở hoa nghệ thuật kêu cái gì? Sáu học thẻ. Ba chít chít, Lục Minh nhấc chân liền là một cước đi xuống. sáu em gái ngươi à, đến lúc nào rồi sự tình ngươi còn nhớ thương loại người như ngươi. Sẽ bị lão tiền bối một cái bổ nhào vân dáng một gậy chết tươi tốt phạt bất quá. Nở hoa thẻ danh tự này hoàn toàn chính xác không tốt. Có nhục nhã nhặn. Có nhục văn thể hai khóa. Ân. Lục Minh nghĩ nghĩ cứ gọi dưỡng ra thẻ đi. Sạch sẽ. Lưu loát. Đến tận đây. Thủ tấm lục tinh độc lập thẻ bài dung hợp khảo thí. Cuối cùng đều là thất bại, Lục Minh cũng thất vọng trở lại hiệp hội. Cũng may. Bóng đêm mặc dù đã sâu. Gian phòng của hắn cuối cùng không còn lẻ loi trơ trọi, tiểu bạch nha đầu vé vào trên mặt bàn đang ngủ say. Nha đầu này. Lục Minh nhìn không được cười lên. Cũng thế. Một tấm thẻ có gì có thể thất vọng thế là. Hắn đem tiểu bạch ôm vào giường. Ngay kế tiếp. Lục Minh tỉnh lại. Tiểu bạch đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Cơm hôm nay đồ ăn. Thế mà bình thường a ngày hôm qua ta kỳ quái. Không có đâu. Tiểu bạch lắc đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Buổi sáng. Khi hữu hung thú bảo hộ hiệp hội hội trưởng gì ta đích thân đến một chuyến. Đem chúng ta đồ ăn vật liệu toàn bộ rút lui. A Lục Minh một mặt mờ mịt còn có cái này hiệp hội đối đâu. Tiểu bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Bọn hắn nói. Mặc dù chúng ta một lần ăn không được bao nhiêu. Nhưng là cái này đầu không thể lái. Bằng không. Có thể sẽ đem những này hung thú ăn không có. Kia không phải là chuyện tốt, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nào có bảo hộ hung thú không phải đâu. Tiểu bạch hồi tưởng thoáng cái. Vị lão gia gia kia nói đúng lắm. Tựa như là nhân loại chỉ thích ăn một chút đặc thù hung thú. Mà những hung thú kia. Ngược lại là khắc chế những cái kia sinh sôi năng lực cực mạnh hung thú. Sở dĩ. Vì sinh thái cân bằng, không thể ăn như vậy. Không phải những cái kia hổ loài hung thú. Loài gấu hung thú bị ăn sạch về sau. Một chút không có thiên địch phổ thông hung thú. Hội đại quy mô sinh sôi. Tạo thành cực lớn phá hư. Tiểu bạch như nói thật nói. A, Lục Minh hiểu rõ. Sinh thái cân bằng a. Cũng đúng. Mặc dù thế giới này còn rất loạn. Nhưng là tại các đại lão cố gắng dưới. Trước mắt xem như giữ vững một loại nào đó cân bằng. Nếu quả thật phá hư. Phạt tiền u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu bạc điểm gật đầu, xem ở chúng ta lần đầu tiên phân thượng chỉ phạt mấy ngàn. Lão gia gia kia nói, nhất định không cần dạng này làm loạn. Đỗ mã rùa liền là vết xe đổ. Một chủng tộc đều bị ăn nhanh không còn. Lục Minh một trận buồn cười. Để các ngươi ra xem. Bị gì tà để mắt tới đi bất quá. Chính hắn đối cái này lại không hứng thú. Ăn xong điểm tâm, Lục Minh lại đem tinh lực bỏ vào bản thân thẻ bài bên trên. Ân. Dưỡng ra thẻ. Lục Minh dừng một chút. Dứt khoát tải đi cho nó ghi danh. Thẻ bài bản quyền. Chương này phá thẻ. Cùng hắn giữ lại mốt meo. Còn không bằng ghi danh bản quyền. Nói không chừng còn có thể giấy điểm thu nhập thêm. Lục Minh nghĩ như thế đến. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Chu vẫn thế mà tìm tới cửa sư phụ ta xem hậu trường. Ngươi thật giống như làm ra một tấm dưỡng ra thẻ, Chu vẫn hiếu kỳ. Vâng. Lục Minh cười khổ. Đệ tử đều đến xem náo nhiệt. Tấm thẻ này đi. Lục Minh trầm giọng nói, kỳ thật chỉ là viên làm. Ta có thể thử một chút sao? Chu vẫn tràn ngập chờ mong. A, Lục Minh hoảng hốt. Thử. Thử một chút vân vân. Cái này tình huống như thế nào? Thế giới này cũng không phải lấy trước kia cái thế giới a uy thế giới này cô nương. Bởi vì tu luyện nguyên nhân. Dòng năng lượng trôi thân thể. Sở dĩ bản thân liền muốn so kiếp trước đám người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lại thêm. Thế giới này dùng cường giả vi tôn sở dĩ. Gần như mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, liền xem như Chu Vận. Dương Liễu Nhi những cô nương này. Cũng đều là không có việc gì tự bế quan. Giá tâm bừng bừng. Bởi vậy. Lục Minh căn bản không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với dưỡng gia cảm thấy hứng thú. Thế là. Hắn tiện tay ngưng phát hiện ra một tấm. theo hiệp hội một viên bồn hoa thực vật bên trên nở hoa, trợ giúp Chu Vận sử dụng thoáng cái. Hoa Chu Vận sợ hãi thán phục, giống như thật sự hữu hiệu quả. Chu Vận ngạc nhiên nói, ta có thể cảm giác được làn da càng ướt nhuận càng chặt thực, lỗ chân lông hô hấp cũng càng thông thuận, hơn nữa còn là mãi mãi cải biến. Sau đó Lục Minh một mặt mờ mịt, có cái cầu dùng lỗ chân lông biến hóa có thể để ngươi đánh bại địch nhân sao? Làn da càng ướt nhuận có thể để ngươi lực lượng càng mạnh. Tạ ơn sư phụ. Chu Vận rất vui vẻ ôm lấy Lục Minh, sau đó hưng phấn rời đi. Lục Minh, vân vân, cái này kịch bản phát triển không đúng. Chẳng lẽ nói tấm thẻ này còn có ẩn hình lực lượng tăng lên ăn, đáng giá nghiên cứu. Mà lúc này hắn không biết là nơi nào đó, hiệp hội nơi hẻo lánh bên trong, nào đó thiếu niên đoàn mấy người chính thần sắc nghiêm nghị nghiên cứu thảo luận cái này cái gì. Ngươi nghe được cái gì? Bọn hắn nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Cái này, thiếu niên mặc áo đen do dự nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng. Không có việc gì, ngươi nói. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phóe mắt góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, ngươi cứ việc nói, ta chịu được, ta không dám áp quá gần. Thiếu niên mặc áo đen dừng một chút, liền nghe đến cái gì gấp A, thấp A loại hình. Thiếu niên áo trắng chậm rãi ngẩng đầu, hồi lâu, hoa một tiếng khóc lớn ra. Không có việc gì. Thiếu niên mặc áo đen vỗ vỗ bả vai hắn, quen thuộc liền tốt. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Ô ô ô, vì cái gì thích một người thống khổ như vậy? Thiếu niên áo trắng nước mắt mắt. Đây chính là thanh xuân a. Thiếu niên mặc áo lam thở dài, ai tuổi nhỏ thời điểm còn không có mấy lần thầm mến nữ thần, tương lai luôn có một ngày chúng ta cũng sẽ coi nhẹ. Chúng ta luôn cho là trước mắt liền là toàn thế giới, nhưng mà tương lai chúng ta cũng sẽ già đi. Chúng ta cũng sẽ gặp được cái kia người thích hợp. Chúng ta cũng sẽ lấy vợ sinh con. Lúc kia ngẫm lại, ngươi có lẽ sẽ chỉ hiểu ý cười một tiếng. Thiếu niên mặc áo lam ngữ khí ôn hòa, ánh mắt của hắn bình tĩnh, để lộ ra một loại khám phá hồng trần bình tĩnh. Hắn đã từng cũng như thế phiền não. Bất quá còn tốt, hắn nấu đi ra. Cái gì nữ thần, cái gì liếm cầu, cuối cùng bất quá là thanh xuân lạc ấm. Mặc kệ người nào, lúc tuổi còn trẻ cuối cùng cũng là lại có bước này. Mọi người nghe vậy đều là tâm thần chấn động. Tốt, có đạo lý, đúng vậy a. Ai thanh xuân không phải như vậy? Bọn hắn phụ mẫu không phải cũng là lớn lên về sau mới quen? Có lẽ bọn hắn thanh xuân thời điểm cũng là tử trạch. Đang nói, cửa ra vào, Tiểu Minh Sinh đeo bọc sách trở về. Các sư huyên tốt. Tiểu Minh Sinh khôn khéo lên tiếng kêu gọi. Tiểu Minh Sinh trở về, các thiếu niên mỉm cười. Sau đó liền thấy Tiểu Minh Sinh sau lưng vậy mà đi theo hai cái cùng hắn loại này niên kỷ tiểu cô nương, một trái một phải đi theo hắn. Tay nhỏ khẩn trương lôi Tiểu Minh Sinh góc áo. Minh Sinh ca ca, đây chính là các ngươi hiệp hội sao? Hoa, Minh Sinh ca ca thật là lợi hại. Minh Sinh ca ca, ban đêm chúng ta đi xem kim ngư có được hay không? Tốt tốt tốt. Tiểu Minh Sinh cho các thiếu niên lên tiếng kêu gọi, các sư huyên gặp lại. Nói xong, hắn nắm hai cái nữ hài tử tiến vào hiệp hội. Thiếu niên áo trắng, thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên mặc áo lam. Hồi lâu, thiếu niên hoa một tiếng khóc lên. Đi canh gà đi, tương lai ta muốn nữ thần, ta muốn nàng dâu. Mà giờ khắc này, thiếu niên áo tím gặm trong tay đùi gà, một mặt mờ mịt nhìn xem bọn hắn, lại có chút khinh thường lắc đầu. À, nhân loại quả nhiên là yếu ớt sinh vật. Đương nhiên nàng không giống. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới nữ hài kia, cái kia gọi Lục Nhan cô nương. Nàng là như thế cường đại kia, mới là trong lòng của hắn nữ thần hắc. Hắn cúi đầu xuống, đột nhiên cảm giác được trong tay đùi gà càng thơm. Mà lúc này, Lục Minh nhìn xem trong tay nghiên cứu số liệu, hắn rất khẳng định. Tấm thẻ này không có cái khác hiệu quả. Chu Vận cô nương thích tấm thẻ này. Thật là bởi vì nó đặc hữu dưỡng ra hiệu quả. Là thế này phải không? Lục Minh rất hoài nghi. Thế là hắn tìm được Điền cô nương. Hội trưởng, Điền cô nương có chút thẹn thùng vào đây, thiên còn sáng đâu. Lục Minh, cái gì tựu thiên vẫn sáng, ta cái này có tấm thẻ. Lục Minh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Là một tấm lục tinh cực hạn dưỡng da thẻ. Có thể có được nhất định mỹ dung hiệu quả. Sức chiến đấu đề thăng làm số 0. Ngươi cảm thấy hứng thú không? A Điền cô nương trước mắt sáng rõ. Có thể đi hắt đầu. Lục Minh gãi gãi đầu. Có thể đem ta muốn Điền cô nương vui vẻ nói. Lục Minh giở khóc giở cười, sức chiến đấu không có tăng lên cũng không quan hệ đương nhiên. Điền cô nương rất vui vẻ. Ta có thể tại hiệp hội lưu lại. Có thể được đến ngài chiếu cố. Có thể bị các đệ tử yêu thích. Cũng là bởi vì dung mạo của ta còn có sáng người. Giống như có thể càng tốt hơn. Ta đương nhiên nguyện ý. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Điền cô nương, ta muốn uốn nắn thoáng cái. Lúc ấy ta lưu lại ngươi là bởi vì ngươi thành thật. Vậy ta nếu là cái cậu thả hán tử đâu? Điền cô nương nháy mắt mấy cái. Hội trưởng còn nguyện ý đi cứu ta cũng mang về sao? Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Ngọa tào, trực kích linh hồn vấn đề. A nếu như là cái nam cậu thả hán tử, có thể trên đường tựu bị chính mình đánh chết đi. Ngài xem, Điền cô nương thẹn thùng, điều này nói rõ bên ngoài vẫn có một ít tác dụng. Sở dĩ, nhân gia sẽ cố gắng phát huy ưu điểm của mình, giống như sư phụ cảm tính hứng thú. Khục, không sao. Lục Minh nhanh lên đem Điền cô nương đưa tiến. Nói đùa, đợi tiếp nữa không phải là xảy ra chuyện không thể bất quá. Đi qua hắn một phen điều tra, hắn phát hiện nguyên lai các cô nương đối cái này thật rất coi trọng, chỉ là ngày bình thường trang điểm gì đó quá lãng phí thời gian tu luyện. Bất quá, nếu có thể ở không ảnh hưởng sức chiến đấu tình huống dưới biến đẹp mắt, ai không nguyện ý? Đừng nói các cô nương, tự liền hiệp hội độc thân cậu đều tới sư phụ. Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái, nghe nói ngài vừa nghiên cứu thành công một tấm dưỡng da thẻ. Lục Minh một mặt mộng bức, ngươi cũng muốn u, phê, quy, quy, mơ. Lý Hạo Nhiên có chút xấu hổ, sư phụ, ta cũng còn đan đây. Thẻ này đối nam có làm được cái gì? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên thở dài, ngài nhan giá trị cao, đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng là chúng ta những này cậu thả hán tử, giống như có thể ưu hóa thoáng cái, tự nhiên là cực tốt. Tốt à? Lục Minh có thể nói cái gì? Cũng không cần khảo nghiệm. Chỉ cần không ảnh hưởng sức chiến đấu, đừng nói các cô nương, liền nam đều tâm động. Cái này không, ngoại trừ Lý Hạo Nhiên, tự liền Trương Dương đều ngồi lên xe lăn tới. Khục, Lục Minh a, nghe nói ngươi nơi này có tấm thẻ mới. Trương Dương chậm rãi nói. Lục Minh, hắn đột nhiên cảm giác được trong tay tấm thẻ này bài giá trị có lẽ muốn vượt xa chính mình tưởng tượng đã từng. Có một cái họ Mã nam nhân, nắm giữ nữ tính tâm lý, trở thành một đời truyền kỳ, trở thành vô số người ba ba. Mà, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện, hắn cũng có cơ hội này. Ân, dưỡng da thẻ. Lục Minh mỉm cười. Đương nhiên, đã các đệ tử thích, Lục Minh cũng liền ưu tiên cho các đệ tử sử dụng, còn có thể miễn phí khảo thí. Chỉ là, các nữ đệ tử làm cái gì đều có thể đối với hiệp hội nam đệ tử. Lục Minh vẫn làm hạn chế. Nam đệ tử có thể khử đầu, có thể đi hắt đầu, có thể dưỡng da, nhưng là tuyệt đối không thể trắng đẹp. Vì sao? Lý Hạo Nhiên không rõ. Ngươi nghe qua mỹ nhân loại này chương trình sao? Lục Minh hỏi. Nghe qua. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu. Lúc đầu một chút phần mềm có chức năng này, ngươi có phát hiện hay không? Nữ sinh mỹ nhân về sau đều sẽ biến xinh đẹp, mà nam sinh đều sẽ trở nên là lạ. Lục Minh ngữ khí u, tựa như là dạng này. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu, vì sao còn có thể? Vì sao? Lục Minh thở dài, bởi vì nam nhân càng trắng càng nương. siêu thần chế tạp sư 56 chương 546 toàn dân cũng địch thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem trong tay thẻ lâm vào trầm tư. Thẻ này rất tốt. Mãi mãi cải thiện làn da. Tăng lên trên diện rộng kiếm thẻ sư hiệp hội nhan giá trị tiêu chuẩn. Nhất là hiệp hội cầu thả các hán tử. Nhìn qua khí chất đã khá nhiều. Tựu liền lãnh khốc vô tình không cùng mọi người thường tiếp xúc lang hài, giờ phút này cũng thay đổi thành tiểu sữa cầu. Coi như đi một ít nơi trốn, cũng có thể trời nhập hơn. Vạn cái chủng loại kia, ân, rất tốt. Hiệu quả rõ rệt. Như vậy, vấn đề tới. Tấm thẻ này, vẫn là có nhất định lực sát thương. Nguyên bản Lục Minh coi nó là làm công kích thẻ thời điểm. Thương tổn của nó lực yếu đáng thương. Sở dĩ Lục Minh mới có thể chửi bậy. Nhưng là giống như xem như dưỡng da thẻ. Phương diện này nhất định phải cân nhắc nghĩ tới đây. Lục Minh lần nữa đem trước khảo thí số liệu lật ra ra. Tứ tinh hung thú thực vật, nở hoa, tử vong. Ngũ tinh hung thú thực vật, nở hoa, tử vong. Lục tinh hung thú thực vật, nở hoa, vẹn vẹn chỉ là suy yếu. A, Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên tấm thẻ này đối Lục Tinh dưới đây hung thú cái kia chính là miêu sát kỳ thật rất yếu. Dù sao, đường đường Lục Tinh cực hạn thẻ bài, cũng liền có thể khi dễ Lục Tinh dưới đây. Chẳng lẽ còn không rác rưởi sao? Ngươi tùy ý tìm Lục Tinh cực hạn thẻ. Vậy cũng là nổ tung hiệu quả, nhưng là vấn đề đến rồi, xem như đồ trang điểm. Nhà ngươi đồ trang điểm lại có thể giết người, ngươi cảm thụ một chút. Vạn nhất có người đem thứ này dùng để giết người, ân, Lục Minh sẽ bị tươi sống phun chết. Lục Tinh cực hạn thẻ bài, không đến Lục Tinh cũng không thể dùng. A tiểu tiểu kiếm yếu ớt nói. Lục Tinh cách nào thẻ không thể so với ngươi ngưu, ai quản ngươi cách này? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Chỉ cần ngươi là đồ trang điểm thẻ bài, đại gia về sau liền chỉ biết nhớ rõ. Tấm thẻ này có thể giết người, tính nguy hại cùng đại. Ai quản ngươi thực lực gì? Sở dĩ Lục Minh nghĩ đến thật lâu, vẫn là quyết định gác lại. Hắn lại không thiếu tiền, tạm thời hẳn là không cần đến liều mạng như vậy. Chỉ là lúc chiều, Lý Hạo Nhiên tới cửa, thành công giải quyết hắn không thiếu tiền vấn đề này. Sư phụ lại không bán thẻ, gánh không được. Lý Hạo Nhiên ưu thương, trước đó không phải độn một chút a? Lục Minh mê hoặc. Lần trước hố. A không phải, lần trước tiền kiếm được hẳn là còn ở. A tiêu hao có chút lớn. Lý Hạo Nhiên thở dài. Hiệp hội quá nghèo. Nguyệt ảnh đảo vận chuyển, rất cần tiền. Cho sư phụ bổ dưỡng thân thể, rất cần tiền. Ngã ba đường học viện vận doanh, rất cần tiền. Nguyệt ảnh di tích vận chuyển, cũng cần tiền. Tiền nước tiền điện vật nghiệp phí loại hình cũng cần tiền. Bởi vậy, hiệp hội tài chính ngay tại thẳng tắp hạ xuống. Trước đó chứa đựng tiền mặt đã thấy đáy. Lý Hạo Nhiên còn kém tự mình ra ngoài chạy kiêm chức đưa thức ăn ngoài. Lục Minh, sở dĩ ai bảo các ngươi mù tê nhi lãng phí tiền còn có thể kiên trì bao lâu? Lục Minh thở dài. Gấp siết chặt, hẳn là có thể chống đỡ nửa tháng. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Nhìn tới dưỡng ra thẻ cũng không bán không được. Chỉ là dính đến lực sát thương vấn đề. Bán thế nào, như thế nào bán, liền là một vấn đề khác. Nhất định phải tránh đi đồ trang điểm có thể giết người loại này dư luận tai khô. Thế là Lục Minh cố ý đem nhiệm vụ này giao cho ngay tại đi nếp nhăn Trương Dương. Có thể làm được sao? Lục Minh trầm giọng nói. Có thể. Trương Dương ngạo nghễ nói. Không có như cùng năm luôn nếp uốn. Hắn nhìn qua trẻ chí ít 10 tuổi, cả người tinh thần tỏa sáng. Tựa hồ về tới thanh xuân thời đại. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Dư luận phương diện, giao cho Trương Dương cũng không có vấn đề. Mặc dù có một chút điểm nho nhỏ tác dụng phụ. Bất quá Lục Minh đã có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao, bị đánh cũng không phải hắn. Thế là Lục Minh lại bắt đầu dưỡng ra thẻ khảo thí. Hung thú chủng loại đối ứng. Hiệu quả. thực vật chủng loại đối ứng. Hiệu quả. Mọi việc như thế. Mà lúc này, chúng ta Trương Dương tiền bối cũng bắt đầu dưỡng ra thẻ công việc quảng cáo. Chỉ là hắn tuyên truyền phương hướng A. Công chúng số. Thần bí vạch trần Lục Minh mới thẻ bài lộ ra ánh sáng lục tinh cực hạn thẻ bài có được không thể tưởng tượng nổi công năng chiến đấu thẻ bài thẻ tên táng hoa tại trên người địch nhân tách ra rực rỡ đóa hoa như cánh hoa tàn lụi tử vong duy mỹ duy huyễn tử vong chi vũ sau đó. Video đi lên. Hung thú nở hoa, hoa rơi, hung thú chết. Đơn giản. Dứt khoát. Ngắn ngủi tuyên truyền cùng video trong nháy mắt dẫn bảo mạng lưới. Gần như tất cả mọi người biết rõ. Lục Minh đang tiến hành cùng khảo nghiệm một loại nào đó thẻ bài. Cùng nó có suy mỹ suy huyễn xếp chóc công năng ngươi suy nghĩ một chút. Đưa tay. Hoa nở hoa tàn địch nhân tử vong cỡ nào chấn động lòng người công năng á thế là. Mạng lưới nhiệt độ ồn ào náo động mà lên. Lục Minh đều hù dọa. Cái này tuyên truyền phương hướng có phải hay không sai lường gạt công chúng cũng có thể không phải một biện pháp tốt. Đầu năm nay tất cả mọi người không ngốc. Ngươi tấm thẻ này thật không quá thích hợp xem như chiến đấu thẻ. Sẽ bị mắng chết nào có tuyên truyền Trương Dương hắc hắc vui lên. Cái này gọi vạch trần thứ này. Vốn là có thật có giả. Lục Minh kinh ngạc còn có thể dạng này tất cả mọi người làm như vậy. Trương Dương rất là bình tĩnh, ngài tự nhìn xem trò hay đi. Thế là hắn lần nữa thúc đẩy. Táng hoa thẻ chú ý độ cũng càng ngày càng cao. Tự liền thiên đô thì các đại hiệp hội hội trưởng cũng giữ vững mật thiết chú ý. Lục Minh, nghe nói ngươi ra một tấm mới thẻ đây là triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng. Lục Minh, ngươi sẽ không dùng cánh hoa là trận pháp a nhi tử ta còn tại các ngươi hiệp hội đâu đây là trận pháp sư hiệp hội hội trưởng. Tại buổi trình diễn thời trang lúc nào khai ta đi cổ động. Đây là năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng. Never chú ý hơn đến càng cao. Ngay tại kia điên cuồng nhiệt độ bị đẩy đưa đến cực điểm về sau. Trương Dương thì là dùng kiếm thẻ sư hiệp hội chính thức danh nghĩa. Ra bác bỏ tin đồn. Không có đừng nói mò không có thẻ này Trương Dương quả quyết cự tuyệt. Đáng tiếc. Quen thuộc tam liên vung nổi khiến mọi người hoài nghi. Mà giờ khắc này. Thần bí vạch trần công chúng số. Lại trùng hợp phát hiện một chút thực vật nở hoa video. Địa điểm ngay tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế là lần này tất cả mọi người biết rõ Lục Minh ngay tại bí mật nghiên cứu chương này táng hoa thẻ bài. Sở hữu người tu luyện đều bị kia thần bí chém giết năng lực hấp dẫn. Các đại hiệp hội bảo trì độ cao chú ý cùng lúc đó. Các đại luận đàn. Những người tu luyện nhằm vào táng hoa thẻ phải chăng siêu việt phi phàm thẻ cách này một luận điểm tiến hành kịch liệt thảo luận. Hoa nở hoa tàn người tử vong loại này ngưu bức hống hống thẻ. Nếu như là lục tinh cực hạn. Phải chăng có thể tổn thương đến thất tinh mà lúc này. Một chút kỳ kỳ quái quái hiệp hội. Cũng ở thời điểm này nổi lên. Nhằm vào tấm thẻ này phải chăng sát tính quá nặng sẽ khiến đại quy mô tử vong tiến hành thảo luận. Tỷ như xã hội ổn định hiệp hội. Giống như bị thích khách ngành nghề đại quy mô sử dụng dung dịch dẫn lên xã hội hỗn loạn. Lại tỷ như chức nghiệp cân bằng hiệp hội tấm thẻ này xuất hiện phải chăng lại hồi phá hủy cách nào đó chức nghiệp. Mọi việc như thế. Lục Minh tấm thẻ này biểu hiện ra hiệu quả quá mức chấn động đưa tới các loại phản hồi. Rất nhanh. Thần bí vạch trần người xuất hiện lần nữa xét thấy táng hoa thẻ quá mức cường đại duyên cớ. Kiếm thẻ sư hiệp hội ngay tại thảo luận tấm thẻ này phải chăng phát hành tin tức vừa ra. Lại là gây nên oanh động. Duy trì táng hoa thẻ cùng phản đối táng hoa thẻ người bắt đầu lửa nóng xé sách. Cuối cùng. Người thần bí vạch trần là giữ gìn xã hội ổn định. Táng hoa thẻ tổn thương độ rất có thể hội hạ hàng hai cái cảnh giới. Không còn là một ít đặc thù chức nghiệp cung cấp tiện lợi. Ha ha, ngốc nghích ổn định tục lại một lần thắng lợi. Giờ phút này. Ngay tại mọi người nửa tin nửa ngờ thời điểm táng hoa thẻ đem bán cấp bậc, lục tinh cực hạn. Tác dụng, lục tinh trở xuống. Công năng, miêu sát cùng sinh linh. Quả nhiên. Ai ai. Đều niên đại gì. còn có rảnh rỗi thẻ bài quá mạnh những này Sa Điêu bảo hộ hiệp hội vì cái gì còn tại chính là. Mọi người thở dài. Hào hào một tấm thẻ. Phế đi tất cả mọi người biết rõ. Một tấm siêu cường phi phàm cấp thẻ bài. Cứ như vậy bị phá hủy bởi vì một ít nguyên nhân. Căn bản là không có cách đem ra công khai đối với tấm thẻ này. Mọi người chỉ có một người hiếu kỳ kia mở ra đóa hoa có làm được cái gì một mực đều có người tràn ngập hiếu kỳ. Thế là, tại táng hoa thẻ đem bán về sau, lập tức có người tiến hành nếm thử. Sau đó phát hiện các loại thần kỳ công năng. Trắng đẹp, khử đậu, đi nhăn, khử hắc đầu, nhuận da, vân vân. Sau đó, mọi người điên rồi. Táng hoa thẻ đơn đặt hàng lượng. Cũng tại một đêm thời gian đột phá mới cao sáng tạo mới ghi chép có thể ngộ thương người ai quan tâm đồ chơi kia vốn chính là chiến đấu thẻ A đương nhiên. Vì cường điệu nó dưỡng ra hiệu quả, mọi người thân thiết xưng là dưỡng ra thẻ. Thế là, một trận có thể xuất hiện dư luận nguy cơ cứ như vậy giải quyết ngươi xem. Đồ trang điểm có thể giết người nhìn rất khủng bố A vậy nếu như là chiến đấu thẻ có được mỹ dung hiệu quả. Nghe có phải hay không có một loại sâu tạc thiên cảm giác. Lục Minh có thể nói cái gì ngư không hổ là chuyên nghiệp làm kinh doanh lão Trương đồng chí chức nghiệp tố dưỡng vẫn là rất mạnh. Không hiểu. Hắn nhớ tới một cái tin tức. Nào đó điện thoại tuyên bố sắp đến. Bọn hắn đối quần chúng làm điều tra. Cuối cùng điều tra kết quả. 40% người cố ý nguyện thay đổi kiểu mới nhất điện thoại. Thế là. Hai cái tin tức bản thảo ra lò. Điện thoại đem bán thịnh vượng 40% người biểu thị nguyện ý đổi mới khoản điện thoại cùng. Điện thoại đem bán dự lạnh 60% người biểu thị không nguyện ý mua sắm ngươi ngó ngó. Đây chính là văn học ảo diệu A. Cổ nhân có nói. Học tốt toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ còn không sợ. Học tốt từ truyền thông. Có thể hố một cách là một cái. Mà lúc này, lão Trương đồng học rất được tự truyền thông tinh túy. Đương nhiên, Lục Minh nghi hoặc là thật có những này cách gọi là hiệp hội phụ phụ. Lý Hảo Nhiên tặng hắn một cái, vừa thành, lập, Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Quả nhiên là trọn vẹn quá trình. Sản phẩm vạch trần thuê thủy quân sản phẩm thêm nhiệt sản phẩm tuyên bố có thể ở giữa còn có cỏ nhiệt độ các loại chờ nhiều cách khâu. Không hổ là tự truyền thông chỉ là. Ngay tại hắn dự định khao thoáng cái Trương Dương thời điểm, liền phát hiện Trương Dương ngồi lên xe lăn, trên đầu khỏa đầy băng gạc, rất chật vật đi tới. Lục Minh, ngươi đây cũng là tại thế nào? Lục Minh, phục. Ở bên ngoài ăn phóng thời điểm bị người ra tay. Lý Hảo Nhiên lặng lẽ đi tới, đưa qua một cái tờ giấy, đây là nhân gia thiếp trên người hắn. Ăn Lục Minh mở ra tờ giấy xem xét đi táng hoa thẻ lão tử đem sở hữu tiền đều đi mua thích khách tổ chức cổ phiếu. Ngươi nói cho ta bị hóa hải Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Lần này là vì mình mà đến. Lời này rất có một loại cẩu bày ra đưa ta đau mũi cảm giác. Bất quá. Xem ra cũng là bởi vì Trương Dương các loại thần bí vạch trần bị chi phối người. Ách, cẩu thái mà thôi. Chiếu cố thật tốt lão Trương. Lục Minh an ủi. Lão Trương lần này cũng coi là hiệp hội hiến thân. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên nghiêm mặt nói, lần này chúng ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ thế là. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội trọng áp dưới. Cùng rốt cuộc có tiền tài đại khí thô duy trì dưới. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được hung thủ một cái tiểu thích khách. Ngươi vì cái gì đánh người cổ phiếu bồi thường. Ngươi vì cái gì đánh Trương Dương phụ cận thích khách các bằng hữu nói cho ta. Kiếm thẻ sư những người khác rất hung. Chỉ có đánh hắn dễ dàng nhất vào tay. Mà lại sẽ không bị truy tra. Bởi vì đánh hắn quá nhiều người ta liền biết những này hỗn chứng gặp ta. Đương nhiên. Bị đánh chỉ là việc nhỏ. Trương Dương mặc dù bị đánh nhưng là hiệp hội phát triển thuận lợi hơn. Tại kinh doanh tác dụng dưới. Táng hoa thẻ lượng tiêu thụ bạo tăng. Toàn bộ hiệp hội các đệ tử cũng bắt đầu chế tác táng hoa thẻ. Tập thể tiến vào thường thường bậc trung xã hội. Tựu liền Chu Việt đều nhìn không được. Đến tận đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội có chân chính kiếm tiền sinh ý một ngày. bọn hắn tự thực hiện tập thể thoát khỏi nghèo khó 2 ngày. Hiệp hội các đệ tử tự toàn diện thường thường bập chung 3 ngày. Kiếm thẻ sư hiệp hội đi đến làm rào đường. Ngắn ngủi mấy ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội tự có đại lượng tiền tiết kiệm cùng tài chính. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng từng cách thành tiểu tài chủ. Đáng tiếc, tình trạng như vậy cũng không tiếp tục quá lâu. 3 ngày sau, Thủy Nguyên Tố sư hiệp hội hội trưởng tự mình đánh thông tin. Đối Lục Minh nhúc tay dưỡng ra ngành nghề biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị. Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Thủy Nguyên Tố sư có các ngươi cái gì vậy là như vậy. Lý Hạo Nhiên thở dài. Cái nghề nghiệp này 80% đều là cô nương. Bởi vậy hiệp hội kiêm chức cùng phục vụ trên cơ bản đều là hộ lý chuyên nghiệp. Thủy Nguyên Tố cũng có thể bài bán ra nghiệp vụ. Lục Minh nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu. Thủy Nguyên Tố hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội liên hợp chế tác trang điểm thẻ sáo trang, là trên thị trường tốt nhất trang điểm hệ liệt thẻ bài. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong nước nhuận thẻ, bảo vệ thấp thẻ, bôi trơn thẻ, mùi thơm hoa cỏ thẻ, không còn dầu thẻ, da mềm thẻ các loại chờ hệ liệt thẻ bài. Bọn hắn cùng chế thẻ sư hiệp hội thất ba lên, thu nhập ổn định, cũng là sở hữu trong hiệp hội kiếm lợi nhiều nhất hiệp hội một trong. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói, liền không thể cùng một chỗ kiếm tiền. Lục Minh thở dài, ngươi xem một chút, lúc trước thức ăn ngoài hiệp hội cũng cùng bọn hắn xé, cuối cùng không phải cũng là cùng nhau, lúc đầu cũng không nhiều lắm, sự tình không giống. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, bọn hắn trang điểm hệ liệt thẻ bài đều chỉ có thể bảo vệ thấp nhất định chu kỳ, tỉ như theo tháng, theo chục, theo năm chờ chút. Bọn hắn bởi vậy còn có đại lượng hội viên nghiệp vụ chu thẻ, nguyệt thẻ, năm thẻ, từ đó cam đoan một cách lượng tiêu thụ tuần hoàn. Mà ta thẻ vĩnh cửu mặc dù một lần chỉ có thể lựa chọn một cái công năng, nhưng là bởi vì đặc biệt mãi mãi chất, sở dĩ các cô nương gần như đều đến đặt trước chúng ta táng hoa thẻ. Nghe nói 2 ngày này Thủy Nguyên Tố hiệp hội tiếp thu được đại lượng lui khoản, lui đan cùng khiếu nại, tài chính chảy kém chút sập. Sở dĩ hội trưởng mới có thể tự mình ra mặt. Lý Hạo Nhiên buông tay. Lục Minh, cái này đều cái gì phá sự bất quá. Bọn hắn cùng Thủy Nguyên Tố hiệp hội không liên quan, ngươi yêu khiển trách tự khiển trách đi thôi. Ta coi như không nghe thấy. Chỉ là để Lục Minh không nghĩ tới chính là rất nhanh hắn lại tiếp thu được một cái thông tin đến từ Thổ Nguyên Tố hiệp hội hội trưởng. Bọn hắn đối Lục Minh nhúc tay đồ trang điểm ngành nghề, mà lại không cùng bọn hắn câu thông, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Lục Minh, Thổ Nguyên Tố hiệp hội đồ trang điểm có các ngươi chuyện gì khục? Lý Hạo Nhiên điều tra thoáng cái về sau cũng rất bất đắc dĩ. Nghe nói trên thị trường lưu hành núi lửa nham rửa mặt sữa, liền là bọn hắn tân tân khổ khổ tại núi lửa phủ cận móc ra nguyên vật liệu. Lục Minh thở dài. Được thôi, hắn có thể nói cái gì Thổ Nguyên Tố hiệp hội? A, nghề này nghiệp người quá ít, cùng tiền thế học thổ mộc kiến trúc những người kia đồng dạng. Tiểu chúng quần thể không để ý. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhưng mà hắn không nghĩ tới hai cái này hiệp hội vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, thảo dược hiệp hội đối Lục Minh hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Bởi vì đại lượng dược thảo loại hình, tinh hoa loại hình đồ trang điểm bắt nguồn từ bọn hắn hiệp hội. Sau đó lại là một đống cái gì hóa học hiệp hội, triệu hoán sư hiệp hội, đinh tu hiệp hội, kiếm tu hiệp hội, mấy chục cái hiệp hội theo thứ tự đối Lục Minh biểu thị ra mãnh liệt khiển trách vân vân. Lục Minh một mặt mộng bức, triệu hoán sư hiệp hội khiển trách cái gì khục? Có chút nguyên vật liệu đến từ bọn hắn nuôi dưỡng một chút triệu hoán thú. Lý Hạo Nhiên như nói thật nói. Kia kiếm tu hiệp hội đâu? Lục Minh rất mới sơn móng tay. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu, rất có thể là chỉnh dung ngành nghề. Dù sao các cô nương đều dùng táng hoa thẻ mỹ dung, có thể cũng không cần kiếm tu tinh xảo kiếm thuật đến chỉnh dung. Lục Minh trầm mặt. Sau đó hắn thống kê thoáng cách nay trời xế chiều nhận được thông chi. ngạc nhiên phát hiện, gần như sở hữu ngành nghề, vậy mà đều dính tới mỹ dung dưỡng da. Cái nghề này dù là không liên quan chức nghiệp khí tu, chùy tu, hồn tu, chân tu vân vân, ta thế mà còn tưởng rằng không ai quan tâm cái nghề này. Lục Minh kinh ngạc. Nguyên lai, vô luận cách nào thế giới cô nương đều khắp nơi hồ đẹp, chỉ là trên thế giới này trang điểm sẽ bị đơn giản xem thấu, không có người mặc những cái kia thật dày từng tầng bột. Để Lục Minh coi là tất cả mọi người không thích trang điểm nguyên lai. Các cô nương đều là thông qua năng lượng, thông qua các loại thẻ bài, cải biến chính là nội tại, cải biến chính là bản chất. Ta thế mà coi là thế giới này cô nương đều là thiên sinh lệ chất. Lục Minh thở dài. Tóm lại, thế giới này đồ trang điểm nghề này nghiệp hắn xem như triệt để hiểu rõ. Vì cái gì khiển trách hắn? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì một chuyến này món lãi kích xù tùy tiện một tấm thẻ đều là giá trên trời. Thủy Nguyên Tố Sư càng là trực tiếp thành kiếm lợi nhiều nhất hiệp hội một trong cái nghề này. Một mực tại rất điệu thấp kiếm tiền. Trong mắt bọn hắn, mãi mãi táng hoa thẻ liền là tại phá hư ngành nghề. Nói trắng ra là vấn đề không ở chỗ tấm thẻ này, mà ở chỗ tiêu thụ phương thức. Thế giới này cùng tiền thí trung quy không giống. Bởi vì năng lượng tồn tại, chưa hẳn không có vĩnh cửu cải thiện thiên phú, cải thiện thân thể phương thức. Nhưng là không ai nguyện ý làm. Người coi như nguyện ý, người khác cũng sẽ không nguyện ý làm. Mọi người cùng nhau bán năm thẻ không tốt sao? Mọi người cùng nhau buổi đấu giá viên không tốt sao? Mọi người cùng nhau thiết trí một bộ theo V1, V2, V3, V4, mãi cho đến V13 hệ thống. Nó chẳng lẽ tự không thơm sao? Dựa vào cái gì thẻ của ngươi là vĩnh cửu? Ngươi đây là tiện nhân tiện mình tiện ngành nghề, ngươi biết không? Trên thực tế, làm táng hoa thẻ bắt đầu bán ra, làm táng hoa thẻ vĩnh cửu dưỡng ra hiệu quả dẫn bảo nhiệt độ thời điểm, tự chú định những này hiệp hội muốn cùng Lục Minh khai chiến. Nhất là đồ trang điểm cự đầu Thủy Nguyên Tố hiệp hội, các nàng hiệp hội 70% doanh thu đều đến từ đồ trang điểm. Lục Minh một tấm thẻ đoạn mất các nàng cái sư phụ Lý Hạo Nhiên có chút bận tâm. Nếu không, chúng ta trước ngừng không cần. Lục Minh trong mắt hơi híp, ta ngược lại muốn xem các nàng có thể làm sao. Mà giờ khắc này, chế thẻ sư hiệp hội Thiên Đô Thị tân nhiệm hội trưởng thân thể khôi ngô ngồi trước bàn làm việc. Trước người trợ lý rất nghiêm túc hồi báo gần nhất liên quan tới đồ trang điểm chiến đấu, cùng đối bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội doanh thu tạo thành ảnh hưởng. Hồi lâu, tân nhiệm hội trưởng bỗng nhiên vỗ đùi. Cam Lâm nương, ta suy nghĩ minh bạch. Ngày đó Lục Minh nói lời, tựa như là đang mắng ta mắt mù. Trợ lý sắc mặt đen nhánh. Đều nhiều ngày như vậy ngài mới nghĩ rõ ràng, còn có, ngài liền không thể tự tin điểm, đem giống như đi. Siêu thần chế tạp sư 56 chương 547 không thấy khói lửa chiến tranh Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu Mạch. Ở đây. Nước nóng sao còn tốt. Nhớ rõ đem thân thể đều ngâm vào đi. Được rồi đâu. Tiểu Mạch đáp. Hoa Lục Minh cũng thoải mái dễ chịu nằm vào bồn tắm lớn ngâm trong bồn tắm. Mặc cho thân thể xâm nhập trong bồn tắm. Hưởng thụ lấy trong nhân thế này nhất cực hạn khoái hoạt. Thoải mái dễ chịu sư phụ. Nhớ rõ khai trận pháp đâu. Tiểu Bạch thanh âm theo máy truyền tin bên trong truyền đến. Được. Lục Minh nhàn nhạt kích hoạt bồn tắm trận pháp. Ông nhàn nhạt năng lượng phun. Trào. Kia thần bí chất lỏng không ngừng rót vào thể nội. Ngươi thật đúng là đừng nói. Cái này năng lượng tắm liền là không giống. Xa hoa. Cao cấp. Cao cấp hơn. Một lần toàn thân toàn ý năng lượng tắm, Lục Minh cũng cảm giác thể nội năng lượng có chất thối biến. Chỉnh thể trình độ tựa hồ cũng không giống. Còn có loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Có nhiều thứ quý, vẫn là có quý đạo lý. Về phần tại sao cùng Tiểu Bạch tại riêng phần mình gian phòng đồng thời tẩy, chủ yếu là mua cách đồ chơi này thời điểm, nhân gia nói bán hạ giá hoạt động, mua một tặng một, mua một lần lớn đưa một lần tiểu nhân năng lượng tắm, là một loại ẩm chứa đại lượng tài liệu năng lượng chất lỏng. tại một ít trận pháp kích hoạt dưới, cuối cùng đem năng lượng xâm nhập thể nội một loại phương thức, rất đắt đỏ. Mà lần này mua một tặng một, liền là tại cùng một trận pháp cơ sở dưới, tặng cho một bọc nhỏ chất lỏng, chỉ cần tại trận pháp mở ra đồng thời cùng một chỗ sử dụng là được rồi, vẫn là nghèo rớt mồng tơi a. Lục Minh thật sâu thở dài. Mặc dù dưỡng ra thẻ món lãi kích xù để bọn hắn kiếm một chút tiền, nhưng là cuối cùng vẫn là người nghèo. Ngươi xem, loại này năng lượng tắm thế mà chỉ có thể dùng đến lên mua một tặng một. Một người có tiền tiêu chuẩn thổ hào, không phải là mua quăng ra một sao, hắn yêu cầu thật không cao. Hắn nhân sinh mục tiêu liền là làm một cái giống như tiểu mã ca đồng dạng đơn giản thuần túy người. Tương lai có như vậy một ngày, hắn bị phỏng vấn thời điểm có thể tự hào nói ra câu nói kia: chúng ta sinh hối hận nhất một sự kiện liền là sáng lập kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ năng lượng phẩm chất tăng lên đâu? Tiểu Bạch vui vẻ thanh âm truyền đến. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Tặng phẩm hiệu quả xem ra cũng không có suy giảm. Rất tốt. Như vậy, bước kế tiếp, cố gắng kiếm tiền. Lúc này mới 3 ngày, liền có thể thông qua năng lượng tắm loại này xa hoa phương thức đến đề thăng bản thân. Giống như dưỡng ra thẻ tiếp tục bán xuống dưới, nói không chừng thật có thể mua lăng ra một không có tâm bệnh, còn như những cái kia hiệp hội kháng nghị. Ha ha, Lục Minh mới không thèm để ý. Đối với đại bộ phận hiệp hội mà nói, đồ trang điểm ngành nghề cuối cùng chỉ là thu nhập thêm, coi như sinh ý chịu ảnh hưởng cũng không trở thành tới cửa chặt Lục Minh. Chỉ có cái này thủy nguyên tố sư hiệp hội, các nàng mới là vấn đề lớn. Cũng may đến mới thôi, bên kia còn không có động tĩnh gì. Thủy nguyên tố hiệp hội bên kia không có thông tin tới Lục Minh đem Lý Hạo Nhiên kéo qua. Không có. Lý Hạo Nhiên lão lão thật thật nói, lần trước cự tuyệt về sau liền rốt cuộc không hỏi qua. A, Lục Minh tròng mắt hơi híp. Không có động tĩnh. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, kiếm thẻ sư hiệp hội chút người này nghĩ nuốt vào đồ trang điểm ngành nghề không thể nào. Sở dĩ có đôi khi hợp tác mới là sáng suốt chi chọn. Ta hiệp hội có hay không nhận biết người bên kia? Lục Minh hỏi. Lý Hạo Nhiên nhìn sư phụ một chút, thật sâu thở dài. Sư phụ, giống như nhận biết thủy nguyên tố sư, hiệp hội cũng không có nhiều như vậy độc thân cẩu. Lục Minh trầm mặc. Vụ thảo, tốt có đạo lý, hắn thế mà không phản bác được. Khục, tóm lại vẫn là phải thêm chú ý một chút. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Chỉ là để bọn hắn mê hoặc là lại qua một ngày, táng hoa thẻ vẫn như cũ bán chạy, các đại hiệp hội vẫn như cũ lên án, thủy nguyên tố sư hiệp hội không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái. Lục Minh có chút mê hoặc. Cái này phong cách vẽ không đúng. Phải biết trước đó mấy lần, mỗi lần làm ra cái gì thẻ bài thời điểm, các đại hiệp hội đều là trước tiên quan hệ xã hội có hay không đúng. Quan hệ xã hội, ngươi cho rằng các đại hiệp hội đều là ăn cơm khô? Mỗi khi xuất hiện chức nghiệp nguy cơ tính năng lực, thẻ bài loại hình đồ vật thời điểm, bọn hắn đều sẽ trước tiên xuất hiện triệu hoán sư hiệp hội như thế, thích khách hiệp hội như thế, kiếm tu hiệp hội cũng như thế. Mà phong nguyên tố sư hiệp hội càng là trực tiếp giết đến tận cửa, dự định giết người diệt khẩu. Ngươi cảm thụ xuống. Cái này, đây mới là chức nghiệp quan hệ xã hội tiêu chuẩn. Họa phong có thể nói tựu nói, không thể nói tựu diệt. Kết quả đây đến chúng ta thủy nguyên tố sư nơi này còn không có động tĩnh. Từ bỏ. Lục Minh gãi gãi đầu. Không có khả năng. Đây chính là các nàng hiệp hội căn cơ. Hạo Nhiên, đến ngay đây, nhiều hơn mấy cái phòng ngự biện pháp, chuẩn bị sẵn sàng. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đối mặt địch nhân phản kích. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, làm trời xế chiều, một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật bắt đầu ở trên mạng xuất hiện. Một chút chuyện kỳ diệu truyền ra. Lục Minh đi lên nhìn thoáng qua, lập tức một mặt mộng bức. táng hoa thẻ bản quyền chi tranh ngươi chú ý sao? Bây giờ đại hỏa táng hoa thẻ cơ hồ là toàn bộ phục chế đạo văn. Hôm nay, nguyên táng hoa thẻ sáng tác người đối Lục Minh chính thức khởi tố, để chúng ta là chính bản mà chiến. A Lục Minh. Lục Minh thẻ bài thật là chính hắn làm sao nghe đồn. Kiếm thẻ sư hiệp hội có vô số ẩn tàng chế thẻ sư. Bọn hắn mỗi lần một tấm thẻ bài đều sẽ bị Lục Minh đảo văn. Lúc này mới có cái gọi là thiên tài chế thẻ sư, hắn là nghiền ép chế thẻ sư vốn liếng ác ma. À, kiếm thẻ sư bọn họ mới 17 tuổi, hắn đúng là tốn chàng lão thủ nghe nói Lục Minh dính líu đảo văn các loại vấn đề ha ha. Nhưng là thật là giả cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi, cũng không dám lấn vào. Lần này chúng ta chủ yếu tâm sự Lục Minh người này phẩm hạnh. Bằng hữu của ta nói, tại kiếm thẻ sư hiệp hội có được rất nhiều xinh đẹp cô nương, Lục Minh có thể lật bài con. A Chu Vận bọn người, các ngươi biết rõ táng hoa thẻ thiết kế nơi phát ra sao? Chúng ta đều biết Lục Minh dính líu đạo văn. Lần này chúng ta chủ yếu tâm sự vì cái gì nguyên tác giả không có hỏa, Lục Minh lại phát hỏa nơi này. Liền muốn nói cải tiến, Lục Minh dùng một loại tà ác thôn phệ kỹ thuật thay thế nguyên người thiết kế. Cái này chính là vì cái gì chúng ta nhìn thấy tà ác đóa hoa thôn phệ sinh linh nguyên nhân. Mời chống lại táng hoa thẻ vì chính nghĩa, ngươi hiểu rõ táng hoa thẻ tác dụng phụ sao? Tuyên truyền bên trong, bất kỳ cái gì sản phẩm đều là hoàn mỹ. Hôm nay chúng ta liền đến 818 cái này sản phẩm tác dụng phụ. Thiên tài thiếu nữ Tiểu Bạch cùng Lục Minh không thể nói những chuyện kia, 8 vạn chữ chưa hài hòa đại chương con riêng Lục Minh sinh bí mật đế vương đãi ngộ Lục Minh lật bài chi giả. Trên mạng, phô thiên cách địa văn chương bao trùm. Lục Minh bọn người một mặt mộng bức nhìn xem những này văn chương nội dung. Thật sao? Bắt đầu vẫn chỉ là hoài nghi, đằng sau trực tiếp thực nện cho. Còn có cái gọi là bản quyền. Ta bị khởi tố, Lục Minh hốt hoảng. Thật chẳng lẽ cứ như vậy trùng hợp? Hắn dung hợp thành công thẻ bài, vừa vặn liền là người nào đó vất vả mấy năm, còn kém Lâm Môn một cước thẻ bài sao? Lý Hảo Nhiên đi tra thoáng cái, lắc đầu, không có khởi tố chuyện này. Vậy cái này văn chương, Lục Minh chỉ mình bị khởi tố những cái kia. Thật sao? Có thiên văn chương này tất cả mọi người biết mình bị khởi tố. Giả. Lý Hảo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Có thể tìm tới nơi phát ra sao? Lục Minh thở dài. Ta thử một chút. Lý Hảo Nhiên nếm thử tìm kiếm gọi là nơi phát ra. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Bản này báo cáo tin tức nơi phát ra là Tạp Đàm. Hắn lại đi Tạp Đàm thẩm tra, phát hiện bên trong nơi phát ra là truyền thông. Lại truy tìm xuống dưới, ngạc nhiên phát hiện cái này nơi phát ra càng như thế lâu dài. Lại đến đầu đề Nhật báo vân vân. Cuối cùng trải qua mấy chục lần ngược dòng tìm hiểu, cuối cùng đã tới hồi cuối. Cái tin tức này đến từ một cái quảng bá địa phương đài tiết mục. Nội dung là người chủ trì thời điểm nói. Sau đó không còn. Lý Hảo Nhiên, này làm sao cha ngươi đến cuối cùng biến thành không có ghi âm quảng bá còn đi dây a? Lục Minh sợ hãi thán phục. Kinh doanh lão ca bọn họ vẫn là hội đùa. Điểm ấy ngược lại là cùng tiền thế sống nhau như đúc. Dù sao cánh cửa thấp, tùy ý khẩu này thêm mấy cái chấn kinh thể tiêu đề loại hình, tỉ như điện thoại. Các truyền thông mở miệng liền là xôi trào, ngậm miệng liền là ái quốc. Vì có nhiệt độ cực điểm có khả năng. Dù sao, xôi trào Á Quốc Hắc bình quả khẳng định là rực rỡ là làm trào phúng, xôi trào Á Quốc Hắc rực rỡ là khẳng định là quả táo làm. Cùng chúng ta truyền thông không hề có một chút quan hệ, các ngươi hai nhà fan hâm mộ xé liền tốt, xé càng náo nhiệt của ta nhiệt độ tự càng cao, mỗi lần buổi trình diễn thời trang đều năng hỏa một cách ngươi ngó ngó. Có phải hay không giống nhau như đúc, ngươi nói có hay không làm rất tốt từ truyền thông. Vậy khẳng định là có. Ngươi cầm cục gạch đi buổi trình diễn thời trang hướng xuống đập. Từng cách đập khẳng định lại có ngộ thương. Nhưng là ngươi nếu là nói cách một người đập một cái, vậy sẽ lọt lưới một mảng lớn. Đương nhiên, muốn nói đăng lại, hắn ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là vòng quanh trái đất. Bởi vì bọn hắn ban bố quá trình là như vậy. Thành lập một cách 30 tài khoản tại Nhân dân Nhật báo hộ khách bưng lên tuyên bố một thiên phê bình văn chương. Dạng này, lần thứ hai đăng lại tự biến thành Nhân dân Nhật báo hộ khách mang đau nhức face. Lần thứ ba đăng lại tự biến thành Nhân dân Nhật báo đau nhức face. Dọa người không ngươi chết như thế nào cũng không biết lại nói. Nhân gia Nhân dân Nhật báo chiêu các ngươi chọc giận các ngươi mỗi ngày bị các ngươi liên lụy muốn ta mời thôi diễn đại sư A Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Giống như mời một vị đại sư đến tuyệt đối có thể bắt lấy kẻ cầm đầu. Không cần. Lục Minh xoa xoa đầu. Bắt mấy cái phóng viên có làm được cái gì? Chuyện này không cần nghĩ liền biết là ai làm chuyện tốt. Ngươi giúp ta điều tra thêm thủy nguyên tố sư bên kia. Lục Minh nói. Không cần tra xét. Trương Dương ngồi lên xe lăn ra. Sắc mặt đen nhánh. Thủy nguyên tố sư bộ tuyên truyền bộ trưởng kiêm bộ phận B. Dơ. Bộ trưởng. Lý Dĩnh. Hiện nay 48 tuổi. Lục tinh cảnh giới cực hạn. Cũng là một cái duy nhất dùng lục tinh cực hạn thân phận giết vào tổng bộ. Đã từng là thủy nguyên tố hiệp hội quan hệ xã hội cùng tuyên truyền làm ra cống hiến to lớn ngươi tra xét Lục Minh kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Trương Dương bình tĩnh nói tuyên truyền thời điểm trên lớp học dùng nàng nâng qua ví dụ. Người này tâm ngoan thủ lạc. An hiểu nhất liền là mạng lưới cùng dư luận chiến nàng chủ trương quan điểm là. Chém giết là dã man. Giải quyết địch nhân liền muốn từ nội bộ tan rã. Để bọn hắn không công mà phá. Hữu dụng Lục Minh hiếu kỳ. Phi thường hữu dụng. Trương Dương lật ra Lục Minh bị hắc vô số văn chương. Ngươi xem. Những này văn chương, loại hình khác nhau theo xôi trào đến bản quyền đến đạo đức cá nhân. Nói xấu ngươi phẩm đức có vấn đề những này. Hội đẩy đưa cho đối phẩm đức vấn đề dễ dàng tha thứ độ là không hoặc là tình cảm nhận qua tổn thương hộ khách. Nói xấu ngươi thẻ bài bản quyền lại vấn đề. Hội đẩy đưa cho đối bản quyền nhấn độ là không hoặc là bị tịch thu tập qua hộ khách. Mọi việc như thế. Những này văn chương bao trùm sở hữu hộ khách. Theo học sinh đến công tác người tu luyện. Theo nam tính đến nữ tính. Theo kém thông minh đến ít cao. Nhất là thủy nguyên tố trước mắt nắm giữ đại lượng hội viên ẩn tư tín hơi thở. Cùng người số liệu. Tại thời đại mới tinh chuẩn đẩy đưa tiến. Không một may mắn thoát khỏi. Trương Dương rất nặng nề nói. Lý Hảo Nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Vụ thảo. Tuyên truyền cùng quan hệ xã hội còn có nhiều như vậy tri thức mà chúng ta Lục Minh đồng học thì là thật sâu thở dài. Thảo. Toàn cuộc theo. Làm một đã từng làm quá lớn số liệu. Số liệu nhà kho các loại chờ một hệ liệt số liệu phục vụ trình tự cầu tới nói. Đem thứ này dùng tại sưu tập tin tức cùng quảng cáo ném đưa lên. Quả thực là vũ nhục kỹ thuật. Đương nhiên. Hắn trước khi đi toàn cuộc theo đã dần dần thất sủng. Trong ấn tượng. Lúc kia khu khối liên phát triển. Cái này kỳ thật cũng là rất tốt kỹ thuật. Cũng là thứ rất tốt. Nhưng là Lục Minh luôn cảm giác. Tại một ít cái gọi là kỹ thuật công ty trong tay. Cuối cùng. Loại kỹ thuật này sẽ bị dùng tại hai cái phương diện đào mỏ quảng cáo. Tỷ như chủ trương tư ẩn vô dụng nào đó công ty. Lại tỷ như đem ung thư lão công nhân đuổi ra công ty nào đó công ty. Ngươi suy nghĩ một chút. Tương lai số liệu tinh chuẩn quảng bá. Có thể chính ngươi kiểm tra sức khỏe xong còn tại trầm mê 996 không có thời gian đi lính thông báo thời điểm. Đơn vị đã biết rõ ngươi sắp không được. Sớm khai trừ, ngươi cũng tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ đi ngươi nhìn. Đây cũng là thời đại mới kỹ thuật. Cảm động không đương nhiên. Lục Minh vẫn cho là đây là kiếp trước thủ đoạn ở chỗ này không dùng. Dù sao, đây là tu luyện thế giới AI có thể hay không gọn gàng để chiến đấu a ngươi nói một chút. Các ngươi khổng lồ như vậy một cái thủy nguyên tố sư hiệp hội. Không có việc gì đùa cái gì cung đấu a bất quá. Loại phương thức này, Lục Minh nhìn Trương Dương. Ta có một vấn đề. Loại bôi nhỏ này phương thức, có phải hay không mang ý nghĩa? Nếu như ta ra mặt dày hoàn toàn có thể không quan tâm. Không thể nào. Trương Dương lắc đầu. Loại công kích này nhằm vào chính là toàn bộ hiệp hội ngươi mặc kệ. Hiệp hội liền sẽ phong bình bị hại, không ai hội nguyện ý gia nhập hiệp hội. Thời gian dài, mọi người thậm chí sẽ làm thật. Diêm Tô Kê tham gia trận đấu có thể sẽ bị cự tuyệt. Hiệp hội các loại hoạt động có thể đều sẽ bị ngừng. Trường học cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hiệp hội cũng tìm không thấy người. Một khi dư luận chi thế hình thành, nữ tính trong hội hình thành gọi là dùng qua táng hoa thẻ đều không phải là vật gì tốt về sau. Có thể có được các loại tác dụng phụ về sau, sợ là tự không ai dám mua. Hiệp hội cũng triệt để hắc hóa. Cuối cùng, kiếm thẻ sư hiệp hội có thể như vậy lành lạnh. Tê mọi người nghe vậy kinh dị. Có thể sao, bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Đây là bọn hắn chưa hề liên quan đến lĩnh vực. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Một ngày kia, kiếm thẻ sư hiệp hội hủy diệt. Vậy mà không phải bị hủy bởi chiến đấu, mà là bị hủy bởi loại thủ đoạn này phía dưới. Đây coi là cái gì cung? Cung đấu nếu có chính thức chứng nhận, Chu Vận đề nghị. Dù sao cũng là thẻ bài bản quyền vấn đề. Chỉ cần làm quyền uy cơ cấu chế thẻ sư hiệp hội chính thức ra mặt là được rồi. Có thể sao? Trương Dương trợn mắt chừng một cái. Chế thẻ sư hiệp hội là cùng Thủy Nguyên Tố sư hiệp hội hợp tác. Lục Minh hố. Không chỉ có riêng chỉ có Thủy Nguyên Tố sư hiệp hội a, còn có các đại hiệp hội mặc dù không có nhúng tay, nhưng là lợi ích bị hao tổn, hơi trợ giúp. Chúng ta cũng tìm Thủy Quân Lý Hảo Nhiên đề nghị. Mạng lưới dư luận thứ này, dựa vào liền là nhiều người. Ai thêm người đó là ba ba truyền thông thế công, ai fan hâm mộ thêm ai là ba ba. Không sánh bằng. Trương Dương lắc đầu. Thủy Nguyên Tố sư hiệp hội nhân thực sự nhiều lắm, mà thích các nàng người càng nhiều. Có người thử qua biện pháp này cuối cùng chết rất thảm. Chớ có xem nhẹ nàng. Nàng thủ đoạn có thể xa xa không chỉ những thứ này. Trương Dương trầm giọng nói. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Nàng Lục Minh nhìn về phía hắn. Hừ, Trương Dương khẽ cắn môi. Bị tiểu nương bì này hủy đi người lại không chỉ một a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn nhạy cảm bắt được một cái từ mấu chốt. Hắc, người quen Lục Minh hiếu kỳ. Trương Dương trầm mặt. Hắn góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe mắt tựa hồ có liệng xẹp qua. Hồi lâu, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Ái, siêu thần chế tạp sư 56 chương 548 theo người khác toàn thế giới đi ngang qua thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn trước mắt u buồn Trương Dương. Hồi lâu, hắn tằng hắng một cái, ngươi có phải hay không vừa tỉnh ngủ? Làm sao ngươi biết? Trương Dương ngạc nhiên. Giữ mắt vẫn còn ở đó. Lục Minh thở dài. Trương Dương yên lặng cúi đầu xuống, đem khóe mắt liệng xóa đi. Xem ra thật có cố sự. Lục Minh sợ hãi thán phục. Bất quá, hắn mặc dù phi thường tò mò, Trương Dương cùng Lý Uyển Nhi ở giữa từng có cái gì ma sát lại ma sát sự tình. Nhưng là Trương Dương không nói, hắn cũng không có cách nào. A, vẫn là trước giải quyết vấn đề đi. Lý Uyển Nhi, một cái rất cổ điển dịu dàng danh tự, tại tin tức thời đại lại tràn đầy sát khí. Muốn đem Lục Minh cái nghề này kẻ phá hủy chỉ là khiến người ngoài ý chính là, ngay tại Lục Minh cho là mình muốn bị hắc thành chó thời điểm, một cái thế lực thần bí xuất hiện. Các nàng dùng càng lớn thanh thế tiến hành phản kích, sinh sinh đem dư luận thế công đánh trở về. Lục Minh kinh ngạc. Trương Dương kinh ngạc. Dư luận giới thế nhưng là các cô nương địa bàn, thế mà còn có người có thể phản công trở về. Thế là bọn hắn tra xét thoáng cái, lập tức trợn mắt hốt mồm. Người xuất thủ lại là một cái gọi Minh Nguyệt Quân thế lực vân vân. Lục Minh chân mày hơi nhíu lại. Luôn cảm giác chỗ nào nghe qua đâu. Lý Hảo Nhiên bọn hắn rất nhanh tra tìm. Tìm được cái này Minh Nguyệt Quân tại trên Internet đại bản doanh, chính các nàng luận đàn. Sau đó sợ ngây người. soạt luận đàn trang đầu, liền là một cách đẹp trai cực kỳ bi thảm khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, có thể có được bực này dung mạo thiếu niên, cũng chỉ có thể là Lục Minh. Xuống dưới nữa, chỉnh chỉnh tề tề mấy cái phân loại. Đồng phục Lục Minh xuất khí đồ, mỗi cái tiêu đề phía trước đều có tiền tố, nhan chỉ phấn, thực lực phấn, tính cách phấn, thiên phú phấn, cái này quen thuộc họa phong, vân vân. Lục Minh nghĩ tới năm đó, hắn nhớ rõ tại tham gia ngã ba đường thời điểm tranh tài, tự bị người bôi đen qua. Nhưng là cũng là một nhóm người dẫn đầu thủy quân giết ra một phiến thiên địa. Soạt Lục Minh hướng xuống vượt qua, đang quản lý giới diện xuất hiện một cái quen thuộc người tên Lưu Viện. Lưu Viện Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nói như vậy, lúc trước, Lục Minh xoa xoa đầu, vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn lật ra luận đàn tư liệu, kinh ngạc phát hiện nơi này vậy mà ghi chép cuộc đời mình từng ly từng tí. Sinh hoạt cách này phân loại đều là Lục Minh thường ngày, kiếm thẻ sư thường ngày nghiệp vụ, sinh hoạt nhỏ ngày thường. Tỉ như Lục Minh một chút tai nạn xấu hổ, thường xuyên đi thì đi bỗng nhiên ngã sấp xuống, mặt chạm đất, manh ra các nàng một mặt huyết, nhao nhao biểu thị a Lục Minh cam mẹ nó kia là bị Miêu Ca đánh a uy. Thẻ bài đây là phân loại, đều là Lục Minh sáng tạo thẻ bài. Sở hữu liên quan tới thẻ bài thảo luận đều ở nơi này. Nhan giá trị cách này phân loại đều là Lục Minh ảnh chụp, các loại 360 độ không góc chết ảnh chụp. Đương nhiên đây cũng là thiếp mời số lượng nhiều nhất phân loại. Lục Minh không có cách nào, liền là ưu tú như vậy. Đệ tử cách này phân loại đều là Lục Minh thu nhận đệ tử thiên phú phân tích, sau đó đại gia ở chỗ này thảo luận, trở thành Lục Minh đệ tử khả thi. Nơi này gần như tất cả mọi người xin qua kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, nhưng là bởi vì ngưỡng cửa nguyên nhân, gần như đồng phục bị Chu Vận Xuyến đi xuống. Thủy lâu cách này phân loại là các cô nương nói chuyện phiếm cùng thảo luận. Lục Minh lặng lẽ vào xem một chút, ngoại trừ bình thường thảo luận bên ngoài, còn có một số tương đối vi diệu tràn ngập oán khí thảo luận. Điền cô nương có cái gì tốt, nhân ra so với nàng lớn hơn cũng so với nàng càng nước. Dựa vào cái gì bọn hắn không thu ta, cái kia Dương Liễu Nhi nhìn xem cũng rất bình thường a. Ta so Tiểu Bạch còn bình đâu, Lục ca ca khẳng định thích tiểu nhân. Đánh sắm, ngươi đây không phải là nhỏ, ngươi cũng lõm vào. Chán rét, các ngươi không muốn trò chuyện những này để cho người ta ngượng ngùng vấn đề vịt. Nhân ra là Lục Minh ca ca nam bột rồi mọi việc như thế. Lục Minh nhìn xem sạm mặt lại. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Hắn lại tiện tay nhìn xuống xem, bỗng nhiên tại một cái phân loại bữa nay lại. Thật, phía trước những cái kia phân loại, hắn đều có thể lý giải. Dù sao đều là cuộc sống của mình. Nhưng là cái này gọi hậu cung phân loại, ai có thể giải thích một chút sao? Đông cung, Giang Nguyệt Bạch, Tây cung Thu Thư Nghi, sau đó liền là Điện Nương Nương, Chu Nương Nương, Dương Nương Nương loại hình. Mà nhất làm cho người kinh dị chính là cái này phân loại hình ảnh phát lại là đêm khuya nhật ký. Trọng điểm quan sát Lục Minh ban đêm vượt qua ai bảng hiệu. Tỉ như tháng nào ngày nào thu hoạch được Lục Minh Chu Nương Nương tiến ảnh một tấm. Tháng nào ngày nào Lục Minh nghỉ đêm Đông Cung. Lục Minh, hắn lúc nào ngủ qua Chu Vận, các ngươi không cần loạn phân loại a. Để thiếu niên áo trắng biết rõ thêm không được nhìn đến đây. Hắn còn theo bản năng nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, hy vọng hắn bỏ qua cho. Không nghĩ tới, thiếu niên áo trắng biểu lộ phi thường bình tĩnh. Không tệ, Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó nhân ra thiếu niên áo trắng khí này độ. Bất vi sở động, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân ra đối với mình cùng Chu Vận tình cảm phi thường kiên cố, cũng phi thường tín nhiệm. Có lẽ chỉ có dạng này tình cảm mới là chân ái đi. Nhưng mà hắn không biết, thiếu niên áo trắng chỉ là đắng chát cười một tiếng. Cái này có cái gì? Lại kích thích hắn đều gặp đã nghe qua. Ai? Đương nhiên hậu cung sự tình bỏ bớt đi không nói. Trọng điểm là Minh Nguyệt Quân tồn tại thật. Chẳng ai ngờ rằng, vô số trên Internet, thế mà còn có một chỗ như vậy. Mà lại hội viên chú ý nhân số mấy chục vạn cực kỳ đáng sợ. Ta có nhiều như vậy fan hâm mộ Lục Minh chính mình cũng không dám tin. Cái này cùng mạng lưới xã khu loại kia mấy ngàn vạn cương thi fan hâm mộ cũng không đồng dạng. Đây là fan hâm mộ giới nơi này là thiết bột thuần chính hạch tâm fan hâm mộ. Hắn không phải minh tinh người tu luyện à, hắn cũng không có tiến hành qua dư luận tuyên truyền. Cái gì cũng không làm à. Nhân ra là dựa vào cái này ăn cơm mới muốn tuyên truyền. Hắn những này fan hâm mộ ở đâu ra thế là. Lục Minh cố ý hiểu rõ một chút. Sau đó ngạc nhiên phát hiện những này lại là lưu viện cô nương công lao. Cô nương này làm Minh Nguyệt Quân nguyên lão cấp nhân vật, cũng là các đại minh tinh người tu luyện fan hâm mộ, càng là tinh thông an hiểu các loại cơm giới thao tác. Tỷ như nào đó khen ngợi minh tinh người tu luyện bình luận dưới, nàng hồi phát một câu: ta thích nhất ca ca cùng Lục Minh, cố lên a. Vậy mà người đời sau liền sẽ hiếu kỳ Lục Minh là ai. Mọi việc như thế, tại lưu cô nương kinh người tốc độ tay dưới, Minh Nguyệt Quân càng phát ra khổng lồ. Lại thêm Lục Minh thực sự ra sức, làm một tên không phải là minh tinh người tu luyện. Lục Minh kinh lịch quả thực là quét ngang, tốc độ tu luyện nhanh chóng, chiến tích chi cường đại, để cho người ta theo không kịp. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn như cũ là nhan giá trị thực lực thiên phú thành quả. Để hội fan hâm mộ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng biến thành dạng này. Lục Minh trở thành một vị không vào giới lại có được đại lượng đáng tin bột người tu luyện. Mà Lục Minh phong bình bị hại, không thể nhất dễ dàng tha thứ tự nhiên là bọn hắn những này fan hâm mộ. Thế là Minh Nguyệt Quân xuất chinh. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ thủy nguyên tố sư hắc dự đoán đều bị nhao nhao đào ra. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, phòng họp một mảnh yên lặng. Lục Minh bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng chuyện này thế mà lại biến thành dạng này. Hai nhà thủy quân xé đi lên. Lục Minh thở dài. U, V, G, W, W, M. Lý Hảo Nhiên liếc nhìn, có chút kinh hồn táng đảm trở về. Lẫn nhau biến thành màu đen dự đoán, khó phân thật giả. Còn có cao cấp hắc phen cuồng chờ chút. Lục Minh đi liếc nhìn cũng quay về rồi. Những người này, ngưu phê hơn ngàn tập cung đấu kịch đều không có đặc sắc như vậy. Ai chiếm thượng phong? Lục Minh hỏi. Khẳng định là thủy nguyên tố sư, Trương Dương nói. Nhân ra là thủy nguyên tố sư, chân thủy quân Minh Nguyệt Quân phản kích mặc dù hữu hiệu, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại. Nếu không, ta đi liên lạc một chút nàng. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc. Lục Minh xem xét hắn một chút, nhìn xem hắn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Được rồi, chuyện này để ta giải quyết đi. Ngài Trương Dương có chút lo lắng, Lý Uyển Nhi không quá ra thích tiểu thịt tươi, sợ là sẽ không lên móc câu. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ai muốn đi câu nàng ngươi cái bộ dáng này. Bị lăng mới là đáng đời vậy thật. Lục Minh mặt tối sầm. Theo thủy quân xuất động thời điểm, hắn đối với táng hoa thẻ tác dụng, đối với thủy nguyên tố hiệp hội, sớm đã có nhất định kế hoạch. Cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế. Bất quá, lão Trương đồng học như thế ra. Trương Dương, Lục Minh trầm giọng nói, chuyện này ta đã có kế hoạch. Duy nhất biến số liền là hai người các ngươi quan hệ. Ta như cũ trong lòng không chắc. Trương Dương trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Đương nhiên, giống như không muốn nói coi như xong. Lục Minh thở dài, cuối cùng là của cá nhân ngươi. Trương Dương trầm mặt. Hồi lâu, hắn lần nữa ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đã từng có hai người, thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, đi vào hôn nhân điện đường. Thẳng đến có một ngày, hai người bởi vì một ít nguyên nhân cãi nhau. Nhao nhao rất hung. Cuối cùng, nữ hài sinh khí phía dưới, liền tùy tiện tìm một cách truy cầu chính mình nam sinh, hiến thân. Nói đến đây Trương Dương sắc mặt khó coi. Tê mọi người hít vào một cách năng lượng. Khó trách lão Trương nhất thẳng không nguyện ý mở miệng, nguyên lai là như thế thao đàn sự tình, thật xin lỗi. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn thở dài. Đáng thương lão Trương. Sở dĩ. Các ngươi liền là đôi này thanh mai trúc mã chu vận bọn người sợ hãi thán phục. Không phải. Trương Dương dừng một chút, ta là cái kia truy cầu hắn nam sinh. A Lục Minh thân thể cứng đờ. Hiệp hội chúng đệ tử cũng là một mặt mộng bức. Vân vân. Cái này kịch bản. Ngươi thế mà biến Lục Nhân ra Lục Minh một mặt vụ thảo. Trương Dương trầm mặt, xem như thế đi, ta lại không biết nàng có đối tượng. Giống như biết rõ, năm đó khẳng định cũng sẽ không đi theo đuổi nàng. Mọi người, nha, nguyên lai dạng này. Cái sắm A vậy ngươi thống khổ cái cầu A nên thống khổ chính là cái kia ngựa tre mới đúng chứ. Cái này ngựa tre khẳng định dùng mềm nhất cây trúc A. Cái này đều Lục phát xanh có hay không sau đó thì sao Lục Minh tức giận nói. Về sau bọn hắn ly hôn. Trương Dương trầm tư hồi lâu. Chúng ta liền ở cùng nhau. Nhưng là qua mấy tháng, ngay tại ta cho là chúng ta hội đi xuống thời điểm, nam sinh kia trở về. Bọn hắn lại hóa hảo, ta tựu bị đạp. Soạt phòng họp một mảnh yên lặng. Ân, cái này cây mơ xem xét cũng không phải là bình thường người. Cái này ngựa tre xem xét cũng không phải bình thường người. Duy chỉ có Trương Dương. Ách, vẹn vẹn chỉ là theo người khác toàn thế giới đi ngang qua. Người qua đường. Mọi người liếc nhau, không biết nên như thế nào đánh giá chút tình cảm này. U, V, G, W, W, M. Các ngươi chút tình cảm này. Lục Minh trầm ngâm một lát. Làm tổng kết. Hẳn là. Đây chính là trong truyền thuyết. Chồng trước kế tục Trương Dương. Mọi người. Lão Trương cố sự kể xong. Rất tục. Nhưng là tràn đầy sinh hoạt khí tức. Dù sao muốn không có trở ngại. Đúng không mà lúc này trên internet thủy quân chi chiến vẫn còn tiếp tục. Minh gia quân mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng là cuối cùng không cách nào chiến thắng thủy nguyên tố hiệp hội. Liên tục bại lui. Thủy nguyên tố cũng lần đầu phát tới tin tức. Đầu hàng hoặc là hủy diệt. Đây là Lý Uyển Nhi tự mình gửi tới. Lục Minh cười. Quả nhiên. Không hổ là chuyên nghiệp. Thế là. Lục Minh tự mình đối vị này phát khởi mời. Trời sáng chúng ta tới nói một chút chuyện hợp tác. Được. Lý Uyển Nhi đồng ý. Sau đó. Lục Minh treo thông tin. Để Lý Hảo Nhiên truyền mệnh lệnh. Đem các đại hiệp hội đại lão đều gọi tới. Sở hữu hô hoán bên trên danh tự hiệp hội đều muốn thông chi đến. Ừ Lý Hảo Nhiên giật nảy mình. Sư phụ. Dạng này chúng ta sẽ rất bị động. Thủy nguyên tố một nhà bọn hắn đã rất cố hết sức giống như đem sở hữu bị ảnh hưởng hiệp hội đều gọi tới. Kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ bị nuốt xương cốt đều không có yên tâm. Ta tự do an bài. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Được. Lý Hảo Nhiên chỉ có cười khổ. Ngay kế tiếp. Các hiệp hội các đại lão tự mình đến nhà nói chuyện hợp tác. Đương nhiên, trước hết nhất trình diện khẳng định là chúng ta năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Cái khác hiệp hội trình diện thời điểm năng lượng qua tử sắc đã chồng chất như núi. Hồi lâu, các đại lão đúng chỗ. Đây cũng là kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường có được đại lão nhiều nhất một lần. Giờ phút này, các đại lão từng cái gì xào bàn tán. Liên quan tới thẻ bài, liên quan tới hợp tác. Liên quan tới mỹ phẩm dưỡng da. Hắn lại dám gọi nhiều người như vậy. Lý Uyển Nhi thật bất ngờ. Thật. Nàng cũng từng có thông qua tất cả mọi người áp bách kiếm thẻ sư hiệp hội ý nghĩ. Đáng tiếc những người kia căn bản không có khả năng nghe nàng, cho nên nàng cũng từ bỏ. Nhưng là không nghĩ tới Lục Minh thế mà chủ động đem tất cả mọi người kêu đến. Muốn chết a, chẳng biết tại sao Lý Uyển Nhi có sự cảm không ổn. Bất quá đúng lúc này, trước mắt nàng sáng lên, thấy được cái kia bóng người quen thuộc. Trương Dương. Lý Uyển Nhi đi qua, ngữ cười thản nhiên, đã lâu không gặp. Trương Dương trầm mặt, không. Bằng không gặp. Ta biết ngươi hận ta. Lý Uyển Nhi thở dài. Ôn nhu nói. Ta cũng biết. Hai người chúng ta tình cảm phân tranh. Không phải đưa ngươi cuốn vào. Để ngươi thương tâm muốn chết. Thế nhưng là. Trái lại suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta không có cãi nhau, ngươi có thể cả một đời đều không đối tượng. Chí ít có đoạn mỹ hảo kinh lịch, không phải sao? Lý Uyển Nhi thanh âm êm dịu. Trương Dương. Hỗn chứng hắn là loại kia tìm không thấy nàng dâu người sao, còn không phải là bởi vì ngươi được rồi. Trương Dương không thèm để ý nàng. Ngươi mập. Lý Uyển Nhi ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, xem ra ngươi sống rất tốt. Không phải. Trương Dương lạnh lùng xem xét nàng một chút, đây là vài ngày trước bị người đánh sưng. Lý Uyển Nhi. Mà nàng đang chuẩn bị tiếp tục quấn lấy Trương Dương thời điểm. Lời nói khách sáo thời điểm. Lục Minh ra sân. Anh Tuấn nhan giá trị. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chư vị. Hoan nghênh đến đây nói chuyện hợp tác. Lục Minh mỉm cười. U, V, G, W, W, M. Mọi người bất động thần sắc. Như vậy, đầu tiên ta tuyên bố một sự kiện. Lục Minh lơ đễnh nói. Theo bắt đầu, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội chế tác táng hoa thẻ. Đem sẽ không lại đối ngoại tiêu thụ. Ừ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không tiêu thụ đây cũng là có ý tứ gì đại gia biết đến. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội rất nhỏ. Mặc dù táng hoa thẻ rất kiếm tiền. Nhưng là cũng không có khả năng tất cả mọi người mỗi ngày chế thẻ. Không đi tu luyện. Cho nên. Chúng ta quyết định từ bỏ. Lục Minh bình tĩnh nói. Nhưng mà. Táng hoa thẻ loại này thẻ bài. Đối nữ tính hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Cứ như vậy tuyết tàng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sở dĩ. Ta quyết định. Đem táng hoa thẻ bản thiết kế trao quyền cho đại gia sử dụng. Bởi các ngươi. Tự mình thiết kế nghiên cứu ra táng hoa thẻ chân chính mỹ phẩm dưỡng ra ra cái gì mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Trao quyền rất đơn giản. Lục Minh mỉm cười. Ngươi xem. Đại bộ phận màu trắng hệ hung thú. Bị táng hoa thẻ thôn phệ qua. Đều sẽ biến thành có được trắng đẹp hiệu quả đóa hoa. Như vậy. Loại kia hiệu quả tốt nhất là có được thủy chi lực hung thú vẫn là có được hỏa diễm chi lực hung thú những này. Ta không hiểu nhiều. Bất quá. Chư vị nghiên cứu một chuyến này hồi lâu phải hiểu. Lục Minh mỉm cười. Bởi các ngươi. Dùng táng hoa thẻ làm cơ sở. Nghiên cứu ra chân chính mãi mãi hiệu quả tốt hơn mỹ phẩm dưỡng da bán ra đến thị trường ăn mọi người tâm thần khẽ nhúc nhích. Phương này thức. Tỉ như chúng ta thủy nguyên tố sư hiệp hội. Ngày xem. Táng hoa thẻ. Giống như thôn phệ một chút thủy nguyên tố hiệp hội đặc hữu hung thú hoặc là thực vật. Phải chăng liền sẽ biến thành độc chiếm mỹ phẩm dưỡng da sản phẩm tỉ như táng hoa thẻ thủy linh thiện. Làm cái thoải mái thể xác tinh thần hệ liệt táng hoa thẻ lam côn. Sáng tạo một cái cơ ngươi càng đẹp hệ liệt đây không phải càng tốt sao? Lục Minh chậm rãi nói. Ăn tựa như là dạng này. Lý Uyển Nhi suy tư. Lục Minh nói đồ vật rất có đạo lý. Nhưng mà. Làm nàng cẩn thận nghĩ thời điểm. Lại sắc mặt đại biến. Nếu như vậy. Không được lại tỉ như Lục Minh căn bản không để ý nàng. Mà là nhìn về phía cái khác hiệp hội. Chúng ta thổ nguyên tố hiệp hội. Hỏa nham thảo là thổ nguyên tố hiệp hội tự nói bồi dưỡng thực vật. Như vậy táng hoa thẻ hỏa nham thảo. Có thể hay không làm ra một cái hỏa diệm sơn không còn dầu hệ liệt sản phẩm mà lại. Duy nhất thuộc về thổ nguyên tố sư hiệp hội ăn thổ nguyên tố sư hiệp hội bỗng nhiên tâm động. Phải biết. Trước kia bọn hắn chỉ có thể uống điểm thủy nguyên tố hiệp hội còn lại lợi nhuận mà là. Chư vị. Ngẫm lại đi. Táng hoa thẻ xuất hiện. Để mỗi cái hiệp hội đều có được tự sáng tạo sản phẩm có thể táng hoa thẻ kiếm tu táng hoa thẻ triệu hoán sư táng hoa thẻ đinh tu chỉ có các ngươi không dám nghĩ. Không có táng hoa thẻ làm không được táng hoa thẻ bất luận cái gì độc chiếm hung thú. Thực vật. Đều sẽ để các ngươi tại mỹ phẩm dưỡng da ngành nghề giết ra một phiến thiên địa có được chân chính sản nghiệp chỉ cần hợp tác với chúng ta. Chỉ cần chúng ta trao huyền liền có thể cách này hợp tác. Chư vị còn hài lòng? Lục Minh cất cao giọng nói. Soạt hội trường một mảnh kia yên lặng. Nếu như vậy, sở hữu hiệp hội các đại lão tâm động. Mà giờ khắc này, Lý Uyển Nhi sắc mặt sớm đã yếu ớt. Mỹ phẩm dưỡng da vốn là các nàng thủy nguyên tố hiệp hội độc chiếm 7 thành. Cái khác hiệp hội chia cắt còn lại 3 thành. Nếu như vậy, toàn bộ xong đây là một lần nữa tẩy bài tại các nàng liên hợp kháng nghị Lục Minh thời điểm. Lục Minh vừa ngoan tâm, đem toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da ngành nghề toàn bộ lật đổ. Trọng tân định nghĩa dưỡng da quy tắc không hề nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi táng hoa sẽ thành duy nhất cao cấp sản phẩm. Xong rồi, Lục Minh vui mừng. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn liền biết. Lần này sinh ý không ai có thể ngăn cản, nói trắng ra là. Lục Minh đem mỹ phẩm dưỡng da sinh ý bóp nát. Phân cho đại gia. Kiếm thẻ sư hiệp hội kiếm bổn đầu. Những người khác cũng kiếm đều so trước kia nhiều hơn nhiều tổn thất. Chỉ có thủy nguyên tố sư hiệp hội. Ai lại hội cự tuyệt bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Rốt cuộc điệu thấp giấu ở phía sau màn. Bắt đầu dãy lên trao huyền phí tổn. Cảm giác kia. Hắc. Từ hôm nay trở đi. Xin gọi ta Lục Cao Thông. Đương nhiên. Lúc này nhất nóng này liền là thủy nguyên tố sư hiệp hội. Lục Minh, chúng ta còn có thể nói lại. Lý Uyển Nhi lo lắng nói. Nói cái giám thổ nguyên tố sư hiệp hội đại lão bĩu môi. Các ngươi cái này trao huyền làm sao làm, hỏi ta liền tốt. Chu Vận mỉm cười, trao huyền công việc đến bên này trưng cầu ý kiến. Tốt tốt tốt. Các đại lão hưng phấn đi đăng ký. Thoải mái, bọn hắn cũng có thể sáng tạo ra đầu năm nay. Cách nào hiệp hội không có mấy cái chính mình nghiên cứu thực vật hoặc là hung thú, bọn hắn đối mỹ phẩm dưỡng da ngành nghề trông mà thèm rất lâu. Mà táng hoa thẻ xuất hiện là chân chính để bọn hắn có cơ hội giết nhập vào, đến thế là không khí của hội trường thay đổi. Các đại lão lần lượt đăng ký, đi tìm hiểu trao huyền phí, đi tìm hiểu nghiên cứu khả năng. Hướng gió thay đổi hoàn toàn thay đổi sắp xong rồi. Lý Uyển Nhi trong lòng lạnh buốt. Nàng tin tưởng, một khi chuyện này trở thành kết cục đã định, thủy nguyên tố hiệp hội tự lạnh mà nàng làm người phụ trách sẽ trực tiếp lạnh thấu thấu, vĩnh viễn không trở mình loại kia. Không, không thể dạng này, còn có cơ hội. Lý Uyển Nhi ánh mắt nhanh chóng hiện lên, rất nhanh bắt được hạt tâm. Thẻ bài kiếm thẻ sư hiệp hội ít người, bận không qua nổi. Sở dĩ cuối cùng Lục Minh trao huyền bản thiết kế vẫn là phải rơi vào chế thẻ sư hiệp hội. Giống như chế thẻ sư hiệp hội phản đối, các nàng tự còn có cơ hội không sai. Thế là nàng trước tiên liên hệ bên kia. Nhớ kỹ, nhất định muốn cự tuyệt sở hữu hiệp hội hợp tác. Chỉ cần ngươi không cho bọn hắn chế tác táng hoa thẻ, ích lợi của chúng ta liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Lý Uyển Nhi lo lắng nói. Đối diện một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, bên kia mới u vậy mà mở miệng, ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Sau đó thì sao? Lý Uyển Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật xin lỗi. Đối diện thở dài, bọn hắn cho thực sự nhiều lắm. Soạt, Lý Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt. Xong, toàn bộ xong. Siêu thần chế tạp sư 56 chương 549 táng hoa thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ban bố táng hoa khái niệm, lật đổ mỹ phẩm dưỡng da ngành nghề. Triệt để đẩy ngã thủy nguyên tố hiệp hội thống trị. Dẫn đầu các đại hiệp hội đi lên độ cao mới. Thế là các loại táng hoa sản phẩm ban bố. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, ngoại trừ trắng đẹp, kéo ra, đi nhăn các loại tầm thường mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài, một chút hiệp hội lại lần nữa đem táng hoa dùng tại chiến đấu bên trong, tỉ như táng hoa kiếm tu kiếm linh thảo vô thần. Da thịt có thể che đậy đại lượng ý niệm công kích. Táng hoa đinh tu ma du hoa thần dũng. Da thịt trên phạm vi lớn giảm bớt lực ma sát, từ đó tăng lên sức chiến đấu. Táng hoa năng lượng chiến sĩ cương bối thú kim cương. Da thịt cường độ trên phạm vi lớn giảm bớt tổn thương. Táng hoa các loại chờ vân vân. Một cách nho nhỏ mỹ phẩm dưỡng da, bọn hắn đùa ra mới trò gian trá. Đương nhiên, cạnh tranh kịch liệt nhất vẫn là Thủy Nguyên Tố Hiệp Hội cùng Thảo Bản Hiệp Hội. Dù sao, đây mới là dưỡng da căn bản. Sức chiến đấu tăng phúc có rất nhiều thủ đoạn, dưỡng da có thể chỉ có cái này a. Thế là Thủy Nguyên Tố Hiệp Hội đẩy ra đủ loại táng hoa sản phẩm, tổ hợp thành lam sắc hải dương hệ liệt sáo trang. Hàm cái dưỡng da mỗi một cái công năng. Thảo Bản Hiệp Hội cũng đẩy ra đủ loại táng hoa sản phẩm, tổ hợp thành lục sắc thực vật hệ liệt sáo trang. Hàm cái dưỡng da mỗi một cái công năng. Đối với cái này, Lục Cao Thông tràn ngập vui mừng, cũng thân thiết xưng hô bỏ họ là Lam nhà máy cùng Lục nhà máy. Ngươi xem, đây chính là khai nguyên mị lực. Tranh đi, các ngươi tranh càng kịch liệt càng tốt. Lục Cao Thông nghĩ như vậy đến. Tóm lại, mỹ phẩm dưỡng da sự tình tạm thời có một kết thúc. Một cách nho nhỏ táng hoa thẻ, giết mặt vào toàn bộ dưỡng da ngành nghề, cho kiếm thẻ sư hiệp hội mang đến một phần bền bỉ, ổn định, món lãi kích sù thu nhập. Thế là Lục Minh bành trướng, năng lượng dịch muốn một thùng mua, nữ trang một tủ quần áo cho Tiểu Bạch mua. Ta mặc không được nhiều như vậy chứ, Tiểu Bạch vô tội nháy mắt mấy cái. Không có việc gì, ngươi mặc không được có thể cho người khác. Lục Minh bá khí nói. Tiểu Bạch hồ nghi nhìn sư phụ một chút, lại hồ nghi nhìn Tiểu Minh Sinh một chút. Sau đó nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không cho phép mua đâu Lục Minh. Cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, hắn là loại kia mặc đồ con gái người sao ai. Xem ra Tiểu Lục Minh nồi vẫn là không có vung xong. Tóm lại, hiệp hội chi tiêu tại cách này mấy ngày bị kéo đến tối cao tiêu chuẩn. Đương nhiên, có tiền, các đệ tử tự nhiên hy vọng cao hơn nghiên cứu tài chính. Tỷ như, hội trưởng, ta đối tầng dưới chót hệ thống cải cách có mấy ý nghĩ. Thiếu niên áo trắng, có thể Lục Minh không chút do dự đánh nhịp. Trông cậy vào thiếu niên áo trắng nghiên cứu kia là nói nhảm. Không hề nghi ngờ, tiến hành hệ thống cải cách chính là tông sư đại lão. Tiêu ít tiền thuê tông sư đại lão cho mình làm việc. Giá trị hội trưởng, ta đối với trận pháp thẻ có lính ngộ mới. Áo đỏ thiếu niên chuẩn Lục Minh đồng ý. Hội trưởng, ta nhằm vào kiếm thẻ sư phi hành hệ thống, có mới nghiên cứu phát minh hạng mục. Chúng ta có thể thông qua năng lượng áp xúc bành trướng nhanh chóng đến thực hiện năng lượng xung kích. Thiếu niên mặc áo lam, A Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là nơ y T O dưỡng da tốt A? Đúng, không sai, liền là cái kia đè lại phím cách liền có thể nhanh chóng hướng về đâm kỹ năng chuẩn. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Đây chính là đồ tốt cử ly ngắn siêu nhanh da tốt. Có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, trọng yếu nhất chính là có thể để cho địch nhân đoán không được thân ảnh. Còn có thể tùy thời bộc phát một nhanh một chậm. Đùa bỡn địch nhân tại khe mông ở giữa, ngươi xem. Có tiền mới có vốn liếng nghiên cứu phát minh, bình thường lão tài xế bọn họ cũng liền trên mặt đất bắt tôm hộ gì gì đó, mà hắn rất nhanh liền có thể không trung bắt tôm hộ. Hội trưởng, hệ thống sáng tạo lâm vào bình cảnh. Ta cần mua sắm đại lượng chính bản đến hoàn thiện hệ thống lưu. Nhưng là bằng vào chúng ta linh thể tốc độ, số lượng này, Tiểu Tiểu Hồ đưa ra xin. Linh thể tốc độ quá nhanh, sở dĩ nó đều là hạn chế chính mình mỗi ngày một quyển. Chuẩn Lục Minh bá khí nói. Đây là vừa cần. Nhất định phải có Tiểu Tiểu kiếm hệ thống, có thể hoàn thiện quản lý đệ tử mới nhập môn cùng còn chưa nhập môn gián điệp bọn người. Thế là Lục Minh trầm giọng nói, không riêng hệ thống lưu, các ngươi còn có thể theo cái khác bên trong hấp thu tri thức, mà tỉ như cái này cái gì siêu thần kiến mô sư, chu thiên đồ, tối cường gen, hắc ám chủ tể loại hình. Không nói trước thành tích như thế nào, nội dung vẫn là rất không tệ nha. Được, Tiểu Tiểu Hồ ý chí chiến đấu sục sôi. Có những sách này, nó hệ thống lưu nhất định có thể càng thêm hoàn thiện. Hội trưởng, nhân gia muốn mua một chút năng lượng nước chảy đến để thăng tu vi. Điền cô nương nói như thế. A Lục Minh có chút mờ mịt, ngươi còn thiếu nước gặp ruột. Ngươi toàn thân đều là làm bằng nước, mua nước làm gì trời rất là lạnh kết băng, tốc độ tu luyện giảm xuống. Điền cô nương có chút ngượng ngùng nói, sở dĩ cần một chút có thể khiến người ta thể nổi nước nóng lên đồ vật. Nóng đến nhanh không được sao? Lục Minh tràn ngập hồ nghi. Cái gì là nóng đến nhanh? Điền cô nương mờ mịt. Nha! Lục Minh lấy lại tinh thần, thế giới này có thể không có. Được rồi. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, làm gì quan tâm. Điền cô nương tại trong hiệp hội nhân khí rất cao. Có thể sống vọt bầu không khí. Đề cao các đệ tử trạng thái tu luyện. Cũng coi là một cách hợp cách kiếm thẻ sư cổ vũ sư chuẩn. Lục Minh vung tay lên. Tạ ơn sư phụ. Điền cô nương vui vẻ một cách ôm, vui vẻ chạy. Lục Minh. Cô nương. Dẫn bóng đụng người vi quy ngươi tạo phạt. Sư phụ. Ta cùng thẻ linh tiếp xúc tính thí nghiệm đã đến thời khắc mấu chốt. Lam cầu quả số lượng đã không đủ. Lam cầu quả bồi dưỡng đã đến nhất định giai đoạn. Năng lượng phẩm chất đã xác định hoàn tất. Ta nghĩ khuyết chương tăng thoáng cái. Tăng tốc thí nghiệm tiến độ. Ta muốn. Ta cùng thẻ linh thí nghiệm hẳn là rất nhanh liền có thể có tính thực chất tiến triển. Lý Mai nói như thế. Chuẩn Lục Minh khẳng định. Hắn nhớ rõ lần trước liền đã đến có thể chạm đến trình độ ăn. Rất tốt. Nếu như có thể phát triển thêm một bước. Mau chóng làm ra tới. Lục Minh tăng lớn đầu tư. Minh bạch. Lý Mai rất nhanh liền đi chấp hành. Hội trưởng. Ta nghĩ mua sắm một chút dược liệu, dùng để tăng lên thân thể của ngài. Đây là mới nhập môn dược tề sư. Không cần cút. Lục Minh gầm thét. Đây là hắn cái thứ nhất cử tuyệt phê duyệt. Khác đừng a. Dược tề sư tâm tâm niệm niệm, hội trưởng, ngươi không muốn giấu bệnh sợ thầy. Cút. Lục Minh mặt tối sầm. Nha, dược tề sư mượt mà lăn. Hắn đã nhìn ra, loại này, hội trưởng là không thể nào giao cho mình. Dù sao, chính mình đã từng là địch nhân. Chỉ là, hội trưởng dạng này không có chút nào tiết chế sinh hoạt. Sớm tối có một ngày hội lạnh. Đến lúc đó, liền là lộ ra chính mình giá trị. Chứng minh chính mình thời điểm thế nhưng là, lúc kia đoán chừng cũng đã chậm. Làm sao bây giờ? Dược tề sư trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên nghĩ đến một cách biện pháp bên trong đưa hỏng. Chúng ta có thể hack a ngươi xem. Máy truyền tin đều có cái gì hacker mang. Nếu như thế, nhân loại chúng ta khí quan cũng có thể hack a, nói không chừng còn có thể xúc tiến nguyên bản khí quan khôi phục đâu ăn. Không có tâm bệnh. Thế là dược tề sư bắt đầu chính mình thí nghiệm kế hoạch. Thí nghiệm tên là hai ốm dưới rốn. Mà ngoại trừ những thứ này, còn có một cái vấn đề nho nhỏ, chính là chúng ta năng lượng chiến sĩ các tiền bối cái này mấy ngày, mỗi ngày đều đến trưng cầu ý kiến táng hoa nghiệp vụ. Đúng thế, mỗi ngày đều tới. Mỗi lần bọn hắn đều sẽ cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử rất nghiêm túc thảo luận táng hoa nghiệp vụ. Nhưng là thẳng đến rời đi, cũng không có thảo luận ra cái gì tới. Ngược lại là hiệp hội chiêu đãi tài chính thẳng cấp tiêu thăng. Sư phụ. Ta cảm giác bọn hắn đến ăn nhờ ở đậu. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Lục Minh thở dài. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Nhân ra đánh lấy táng hoa danh nghĩa tới cũng không thể làm ra đi thôi. Bất quá. Ngay tại Lục Minh cho là bọn họ thật muốn như vậy ăn nhờ ở đậu một đoạn thời gian thời điểm. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Thế mà thật ban bố hoàn toàn mới nghiệp vụ táng hoa. Nhân thể hệ liệt. Đúng thế. Các ngươi thủy nguyên tố sư có táng hoa hải dương hệ liệt. Các ngươi thảo bản hiệp hội có táng hoa thực vật hệ liệt. Mà chúng ta có được táng hoa nhân thể. Lục Minh có chút mộng. Nhân thể là cái dường gì? Bọn hắn cố ý đi tìm hiểu thoáng cái. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Nơi này táng hoa nhân thể hệ liệt. Vậy mà chỉ là chân chính nhân thể hấp thu. Đúng thế. Theo trên thân người nở hoa. Thứ này không phải không người thử qua. Dù sao tìm một cách cường đại người tu luyện. Từ trên người hắn hấp thu lực lượng. Sử dụng táng hoa thẻ. Cũng sẽ không tử vong. Có thể lượng biến thành đóa hoa. Đóa hoa bán lấy tiền. Tiền lại mua năng lượng. Ngươi xem một chút. Vĩnh động có hay không? Nhưng là. Vấn đề là nhân thể không có đặc điểm. nhân thể mở ra đóa hoa, ngươi ăn cũng vô dụng, chính là năng lượng bởi vì cân đối. Sở dĩ mọi người giải về sau liền từ bỏ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới năng lượng chiến sĩ thế mà bắt đầu từ hướng này. Mà bọn hắn sáng tạo táng hoa thần, bảo hộ ngài thần làn da niêm mạc táng hoa trái tim, bảo hộ ngài trái tim làn da niêm mạc táng hoa các loại khí quan. Đúng, không sai. Bọn hắn thông qua năng lượng chiến sĩ chức nghiệp hạt tâm cái này một đặc sắc, dùng loại này phương thức đặc thù, thế mà đã sáng tạo ra khí quan làn da bảo hộ. Thế là táng hoa nhân thể hệ liệt vừa ra đời an toàn, khỏe mạnh, cao cấp. Nó có thể tăng cường nhân thể sức miễn dịch, tăng cường các loại hiệu quả, gia tăng năng lượng tỷ lệ thông qua, cải thiện khí quan hoạt tính, đề cao thân thể các phương diện kháng tính. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Ngưu Lục Minh có thể nói cái gì bất quá. Đại gia sáng tạo hệ liệt càng nhiều càng tốt. Theo táng hoa phổ cập cùng trao quyền, hắn là thật nằm liền có thể kiếm tiền, thoải mái dễ chịu. Bất quá tiền giấy đến nhiều, tự nhiên cũng liền bị để mắt tới. Ngoại trừ bản thân hiệp hội hạng mục, còn có ngoại bộ, tỷ như tác chiến bộ bộ trưởng. Lục Minh A, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta thiên đô thì thiếu khuyết một chút đối không chiến lược vũ khí? Tác chiến bộ bộ trưởng ám chỉ Lục Minh, vân vân. Đối không đây không phải là nhằm vào thất tinh trở lên à? Loại vũ khí này hắn thật mua không nổi a. Uy, sau đó còn có chúng ta đáng yêu thầy chủ nhiệm Lục Minh A. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói, nghe nói các ngươi hiệp hội có tiền nào có nào có. Lục Minh khiêm tốn nói, cũng chính là đem các đệ tử phúc lợi theo một khối năng lượng thạch đổi thành một thùng năng lượng dịch, xa xa không đạt được có tiền tiêu chuẩn a. Dù sao nghe nói kẻ có tiền đều là mua lăng ra một. Thầy chủ nhiệm không nói gì. Bỗng nhiên có một loại giống như tắt điện thoại xúc động. Là như vậy. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát, ngươi biết khảo thí khu lại bị thẻ không còn. Khu khu. Lục Minh tằng hắng một cái, cần ta đầu tư trùng kiến thế thì không đến mức. Thầy chủ nhiệm đương nhiên sẽ không nói loại chuyện này. Lần này vẫn thạch giáng lâm sự tình. Hiểu lầm nhân gia Lục Minh, khẳng định không có ý tứ để Lục Minh bỏ tiền. Là như vậy. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói, những ngày gần đây chúng ta không phải để mắt tới cái kia tổ chức A, U, V, G, W, W, M. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Cái kia thần bí tổ chức, cái kia đuổi giết hắn tỷ tỷ còn muốn giang phong thần bí tổ chức. Chúng ta phát hiện một vấn đề. Thầy chủ nhiệm thần sắc nghiêm nghị, chúng ta tại thiên thượng phát hiện khí tức của bọn hắn. Thiên thượng Lục Minh nghi hoặc, cái này trên trời là chỉ. Tinh tế thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. Tê Lục Minh tâm thần chấn động tinh tế. Chẳng lẽ nói bọn hắn đánh bậy đánh bạ, thật phát hiện thần bí tổ chức âm mưu? Mà cái này thần bí tổ chức thật có được một ít tinh tế lực lượng? Nếu như vậy, vậy liền trở nên đáng sợ. Sở dĩ chúng ta cần phát xạ một viên đặc thù năng lượng vệ tinh, thầy chủ nhiệm trầm giọng nói, chúng ta muốn hiểu nhất cử nhất động của bọn họ, hiểu rõ bọn hắn mỗi một cái hành động, phòng ngừa lần tiếp theo vẫn thạch hạ xuống. Nhưng là để nhất học viện xét duyệt có chút phiền phức, nếu như không có bình thường lý do, rất có thể sẽ bị cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là muốn đi phê duyệt quá trình. Chờ phê duyệt xuống tới, có thể đám người áo đen kia vết tích đã biến mất. Thầy chủ nhiệm cũng rất đau đầu. Nha, Lục Minh xoa xoa đầu. Minh bạch. Sở dĩ lần này là để nhất học viện nghiên cứu ra được năng lượng vệ tinh, muốn điều tra cùng giám sát cái kia thần bí tổ chức, cùng bọn hắn ở trong vũ trụ tiến triển cùng, là có hay không nắm giữ tinh tế lực lượng. Nhưng là tiền lại không đủ. Hoặc là nói bọn hắn không cách nào phê duyệt xuống tới, sở dĩ tìm đến Lục Minh. Cần đầu tư rất nhiều tiền, Lục Minh thở dài. Đó cũng không phải không nhiều, thầy chủ nhiệm như nói thật nói. Loại này năng lượng vệ tinh cùng truyền thống vệ tinh không giống. Bởi vì là thuần năng lượng cấu thành, sở dĩ ngược lại lại càng dễ. Được, Lục Minh hiểu rõ một chút giá cả. Hoàn toàn chính xác không mắc. Thứ này tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ là kiểm chắc. Còn tốt. Còn tốt. Đương nhiên. Thầy chủ nhiệm dừng một chút. Giám sát số liệu. Chúng ta sẽ cùng ngươi cùng hưởng. Ngươi có được năng lượng vệ tinh nhân viên quản lý quyền hạn. Cũng có thể tùy thời hiểu rõ. Mặc dù. Có thể đối ngươi không có tác dụng gì. Thầy chủ nhiệm có chút xấu hổ. Nói thật. Giống như không phải lần này vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn cũng sẽ không tìm Lục Minh. Được. Lục Minh tâm động. Đối với cái này thần bí tổ chức. Hắn cũng rất muốn hiểu rõ một hai. Còn nữa. Để nhất học viện kháng trụ. Hắn cũng không có nguy hiểm. Ân. Chuẩn thế là. Lục Minh vung tay lên. Phê chuẩn. Cùng ngày. Năng lượng chuẩn bị sẵn sàng. Sớm đã hoàn chỉnh cái khác công tác năng lượng vệ tinh phát xạ thành công. Để cho người ta kinh dị chính là. Bọn hắn vậy mà thật bắt được đám người áo đen kia vết tích. Chân thực. Đáng tin. Quả nhiên có Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Sở dĩ. Lúc đó đánh bậy đánh bạ. Chính mình sáng tạo vẫn thạch thẻ. Lại trong lúc vô tình phá hủy âm mưu của địch nhân sao tinh tế. Địch nhân. Hẳn là. Đám người này. Ngay tại Lục Minh rung động thời điểm tiểu hồ bên kia cũng truyền tới tin tức. Hội trưởng tin tức mới tiểu hồ thần sắc nghiêm nghị. Chuyện gì Lục Minh đi qua. Nội ứng bên kia có thu hoạch mới tiểu hồ trầm giọng nói. Nghe nói bọn hắn tại thiên thượng ôm cây đời thỏ. Giám sát đệ nhất học viện. Quả nhiên tại thiên thượng phát hiện đệ nhất học viện tinh tế hoạt động vết tích. Nghe nói. Bọn hắn đã rõ ràng đệ nhất học viện từng tại tinh tế hoạt động. Bọn hắn đã toàn diện bắt đầu hướng vũ trụ phát triển. Tranh thủ thăm dò rõ ràng đệ nhất học viện sự tình. Đồng thời âm thầm trưởng khống đệ nhất học viện vũ trụ lực lượng A Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Thần bí tổ chức cũng là phát hiện như vậy. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch. Cái nào có cái gì vũ trụ lực lượng hợp lấy hai cái thế lực cường đại bởi vì vẫn thạch sự tình lẫn nhau hoài nghi. Lẫn nhau kiểm chắc. Lẫn nhau phát hiện đối phương. Lại lẫn nhau hậu môn lên. Nói trắng ra là. Tất cả đều là Lục Minh nồi. Lục Minh o o làm sao bây giờ liên tiếp hố hai cái tổ chức có thể hay không bị chặt tại tuyến các loại. Rất cấp bách. B. Sơ, vinh quang hoạt động nhớ rõ điểm tán o đâm xuống mặt, đâm xuống mặt. Siêu thần chế tạp sư 56 chương 550 hoa cúc cũng tính hoa nơi nào đó. Một lão giả hư không mà ngồi. Trước mắt là một cái cử đại hư ảnh luân bàn. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy. Luân bàn xoay tròn. Vô số quang ảnh chảy xuôi. Có thể đơn giản thôi diễn ra thiên địa vạn vật thôi diễn. Rất huyền diệu. Nó theo vạn vật bên trong tìm kiếm vết tích lại phản hồi vạn vật. Thôi diễn cũng sẽ không sai lầm. Ngươi có thể coi là ai hắn thản nhiên nói. Lục Minh. Người áo đen trầm giọng nói. Được. Lão giả khẽ gật đầu. Soạt luôn bàn chuyển động. Trong nháy mắt đó. Vô số kinh khủng số liệu hiện lên. Phô thiên cách địa mà đến. Mấy chục vạn đầu số liệu theo quang ảnh bên trong cuốn tới. Lục Minh con riêng hệ liệt. Mấy ngàn đầu. Lục Minh hậu cung hệ liệt. Mấy chục vạn đầu. Lục Minh nữ trang hệ liệt. Hơn mấy trăm đầu. Lục Minh mang thai hệ liệt. Lục Minh cặn bã nam hệ liệt. Cái này đều cái gì lão giả triệt để mộng. Hắn lần trước tính toán thời điểm rõ ràng không phải như vậy vân vân. Cái này quen thuộc họa phong. Ngươi thế mà để cho ta tính một minh tinh người tu luyện lão giả phẫn nộ. Tại bọn hắn thôi diễn giới, ghét nhất mục tiêu liền là minh tinh người tu luyện. Bởi vì minh tinh người tu luyện tin tức thực sự quá loạn. Mỗi lần thôi diễn ra tin tức đều giống như đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Lượng công việc to lớn hiệu suất cũng tặc thấp bởi vậy. Là minh tinh người tu luyện thôi diễn người. Đều là tìm không thấy cách khác công tác. Cũng ở vào bọn hắn phạm vi tầng dưới chót nhất. Chân chính khổ lực người lao động. Chỉ có huấn luyện cơ cấu ra thôi diễn sư mới có thể đi làm cái này hắn không phải minh tinh người tu luyện. Người áo đen thở dài. Hừ lão giả chỉ là cười lạnh một tiếng. phất phất tay, đem Lục Minh những cái kia số liệu lôi ra đến. Mấy trăm vạn đầu đặt ở trước mắt, khó phân thật giả. Cái này còn không phải cái này. Người áo đen cũng rất bất đắc dĩ. Trời mới biết vì cái gì Lục Minh số liệu lại biến thành dạng này. Được rồi, dù sao cũng là khách hàng cũ. Dạng này, ta cho ngươi đề cử vài bằng hữu. Nước của bọn hắn chuẩn không dưới ta. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân tại vòng tròn bên trong danh khí bị hao tổn. Bất quá, thôi diễn một minh tinh vẫn là không đáng kể. Lão giả nói, được, người áo đen khẽ gật đầu, không biết ngài nói chính là. Ngươi hẳn là cũng nhận biết. Lão giả mỉm cười, liền là cái kia đã từng chói mắt nhất. Thiên tinh các. Mà giờ khắc này, thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngồi ở văn phòng, mặc quần đùi ngắn tay, uống một ly đá chấn năng lượng dịch. Nhìn ngoài cửa sổ bọc lấy áo khoác đám người, lúc này mới cảm khái một tiếng. A, bắt đầu mùa đông a. Ai, gần nhất cho toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều trang địa noãn, thật một chút cũng cảm giác không ra mùa đông tới. Lục Minh thổn thức không thôi. Hắn đối diện tới nói chuyện hợp tác năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng mặt không biểu tình. Có mấy cái tiền bẩn không tầm thường, tin hay không lão tử mấy ngày tựu cho ngươi ăn chết bất quá. Lần này là đến nói chuyện hợp tác, Lục Minh mở miệng, hắn chỉ có thể phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta nguyên bản cũng định cho toàn bộ hiệp hội lắp đặt địa noãn. Kết quả bọn hắn phi thường nghiêm túc cự tuyệt. Nói cái gì? Mùa đông dựa vào run mới là linh hồn. Cái gì giật lên đến mới có hao tổn năng lượng, hữu ích tại rèn luyện. Da gà cùng thân thể cùng một chỗ vận động mới có thể càng mạnh loại hình. Ai? Ta cũng không có cách nào. Sở dĩ cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng thổn thức không thôi. Không tệ. Lục Minh khẽ gật đầu. Có lý có cứ, làm người ta tin phục. Hồi lâu, hợp tác thỏa đàm, táng hoa nghiệp vụ, cũng coi là lại mở ra mới chi nhánh. Lục Minh tin tưởng, nhân thể hệ liệt, đồng dạng sẽ tại tu luyện người phạm vi gây nên oanh động to lớn. Đến tận đây, táng hoa sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Lục Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Lục Tinh độc lập thẻ bài nghiên cứu để nhất pháo. Giống như này oanh oanh liệt liệt có lẽ. Hắn nhìn trước mắt thư tịch, đây quả nhiên là một bản bảo thư kỳ thật. Hiện nay, thân là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, có được toàn bộ hiệp hội, rất nhiều thẻ bài công việc nghiên cứu, Lục Minh đều đã không tải chính mình tự thân lên tay. Tỷ như Lục Tinh hợp thành thẻ, tỷ như Lục Tinh ngưu đốn thẻ, tỷ như Lục Tinh bàn cờ thẻ, vân vân. Những này Lục Tinh cực hạn thẻ bài, mặc dù dung hợp ra, nhưng lại như cũ không có chế tác được dù sao. Giống như có thể làm ra đến, Lục Minh liền có thể dung hợp tiếp theo đẳng cấp thẻ bài. Sở dĩ, Lục Minh rất thẳng thắn đem những đường vân này chia tách, giao cho hiệp hội các đệ tử, dùng nhiệm vụ hình thức, khích lệ bọn hắn cố gắng nghiên cứu, ân, rất tốt. Rất cường đại. Về phần mình a, Lục Minh đương nhiên là tiếp tục nghiên cứu mới thẻ bài. Ngươi xem, đây chính là làm hội trưởng chỗ tốt. Làm đệ tử bọn họ nghiên cứu 7-8 phần. Thượng truyền văn lộ cũng đưa ra tâm đắc về sau. Lục Minh tiến hành một cách tài nguyên chỉnh hợp, liền xem như nghiên cứu ra được. Đương nhiên, nếu là tái phát mấy cái học thuật luận văn có lẽ thì càng hoàn mỹ. Lục Tinh cực hạn. Đây là Lục Minh có tối cường thẻ bài. Nương theo lấy ngũ tinh cực hạn thẻ xuất hiện. Lục Minh thường dùng thẻ bài hệ liệt. Cũng là một hơi vọt tới Lục Tinh cực hạn. Tăng lên một cách mới bậc thang nhưng là. Còn có cơ hội tỉ như chúng ta táng hoa thẻ. Đây là một tấm đặc thù thẻ mặc dù rất yếu. Nó ban đầu thẻ. Là một tấm thiết thù khai hoa thẻ. Lục Tinh phổ thông thẻ. Đi qua dung hợp biến thành Lục Tinh cực hạn táng hoa thẻ. Như vậy, giống như tiếp tục đâu Lục Tinh cực hạn táng hoa thẻ, độ khó cũng rất cao. Nhưng là, tại to lớn lợi ích khu đồng dưới, Lục Minh đơn đặt hàng số lượng cũng theo táng hoa thẻ hoa biến thành táng hoa thẻ bản thiết kế, cuối cùng biến thành thẻ tấm thẻ này, cuối cùng vẫn là tại các đại lão phụ trợ hạ nghiên cứu ra được. Cái này cũng là Lục Minh trước mắt duy nhất nắm giữ chân chính lục tinh cực hạn thẻ bài ý vị này. Lục Minh có thể tiến một bước xung hợp thử một chút. Lục Minh có chút kích động. Thật, mặc dù lục tinh độc lập thẻ bài nghiên cứu vừa mới bắt đầu, mặc dù hắn thẻ bài cực hạn cũng vừa mới từ ngũ tinh cực hạn tăng lên tới lục tinh cực hạn, nhưng là có một cơ hội như vậy để hắn tiếp tục tăng lên giống như. Nếu như là thất tinh thẻ bài, Lục Minh ngấm lại đều kích động, rất có thể này lại là Lục Minh để nhất tấm thất tinh thẻ bài. Nếu không thử một chút lên, tiểu tiểu kiếm cũng tràn ngập chờ mong. Thất tinh, thật sự có thể sao? Mặc dù trên lý luận khẳng định sẽ xuất hiện thất tinh, nhưng là phải biết, lục tinh cùng thất tinh năng lượng phẩm chất là một cái cử đại khoảng cách, căn bản không phải một cái cấp bậc. Sở dĩ giống như thật xuất hiện thất tinh, Lục Minh thật có thể dùng tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Bất quá, không thử một chút làm sao biết? Thế là Lục Minh đem 7 cái táng hoa thẻ chuẩn bị kỹ càng, hít sâu một hơi, thận trọng bắt đầu dung hợp, tự mình đem lần lượt từng cái một tạp tắc vào tiểu tiểu kiếm thể nội. Còn tốt chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Còn có thể đi vào sao? Có thể. Đâu có chút chướng, bất quá còn có thể chống đỡ. Vậy là tốt rồi. Lục Minh dừng một chút, sau đó đem cuối cùng một tấm thẻ đã đánh qua. Ông quang ảnh lấp lóe, mặt thẻ thối biến, làm người ta kinh ngạc chính là ngay một khắc này, một cỗ không giống bình thường quang huy chợt lóe lên. Lục Minh con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn trước mắt thẻ bài. Thất tinh sao? Không, cũng không phải là. Lục Minh trơ mắt nhìn kia một đạo quang huy lấp lóe, chậm rãi đổi xanh, thế mà biến lục. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, lục sắc tiến giai tấm thẻ này, vậy mà tiến giai theo nguyên bản lục tinh phổ thông thẻ biến thành lục tinh tiến giai thẻ. Đương nhiên, cùng lúc đó, toàn bộ thẻ bài mặt sau văn lộ toàn bộ thay đổi, biến thành Lục Minh chưa từng thấy qua văn lộ, đen như mực, thậm chí có chút ruộng gì lồi lõm cảm giác. Lục tinh cực hạn tiến giai thẻ a, Lục Minh tâm thần chấn động. Lục tinh cực hạn thẻ vốn là thiểm điện dung hợp một loại kia đặc thù thẻ bài, nó đại biểu cho một loại nào đó cực hạn. Lục tinh cực hạn bình thường cũng liền mang ý nghĩa tấm thẻ này, chức năng này tại lục tinh phạm vi bên trong cực hạn năng lực mà tiến giai. Điều này có ý vị gì? Tấm thẻ này, Lục Minh nhẹ nhàng đưa nó cầm vào tay, lục mang lấp lóe giống như tinh thể. Thẻ bài chính diện là một đóa kỳ dị đóa hoa màu xanh lục, lấp lóe oanh oanh quang huy. Chờ chút, lấp lóe Lục Minh trước mắt đột nhiên trừng lớn, hắn nhìn kỹ lại, kinh dị phát hiện mặt thẻ bên trên đóa hoa chung quanh trôi nổi những cái kia hạt ánh sáng, vậy mà thật đang không ngừng lấp lóe, giống như là hô hấp đèn thoáng cái. Vụ thảo, Lục Minh kinh ngạc. Trong truyền thuyết thiểm thẻ sẽ đồng thẻ, tiểu tiểu kiếm cũng kinh ngạc. Ngươi trước kia chưa thấy qua sao? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, không biết. Tiểu tiểu kiếm cũng rất buồn sầu, trước kia đồ vật nó chỉ có thể tìm tới một chút ký ức không trọn vẹn, căn bản không có khả năng nhớ rõ. Suy nghĩ thật kỹ, Lục Minh trầm giọng nói, ta tìm xem. Tiểu tiểu kiếm hít sâu một hơi, bắt đầu suy tư. Nhưng mà nó tìm kiếm sở hữu ký ức cũng chưa từng thấy qua như thế thẻ bài. Còn có, tấm thẻ này vậy mà cũng sẽ tiến giai? Không có. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu, ta trong trí nhớ không có những vật này. Dùng tấm thẻ này đặc điểm tìm tòi ra tới đều là các ngươi nhân loại mặt trái đồ vật. Lục Minh tràn ngập nghi hoặc, cái gì tự bọn hắn nhân loại mặt trái? Ngươi làm sao lục soát? Lục Minh hỏi. Từ mấu chốt biến lục chính mình đồng a. Tiểu tiểu kiếm đương nhiên nói. Ngươi xem, mặt thẻ tài chính mình động còn biến lục. Lục Minh sắc mặt đen nhánh, cố nén đánh chết tiểu tiểu kiếm ý nghĩ, hắn đem tấm thẻ cầm lên, rất nghiêm túc quan sát. nở hoa, táng hoa, lục hoa. Sở dĩ lần này là hoa cỏ hệ liệt sao chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này thẻ bài không có tấn thăng. Lục tinh sơ giai, lục tinh cực hạn, lục tinh cực hạn tiến giai. Tựa hồ cùng dĩ vãng thẻ bài đều không quá đồng dạng. Là bởi vì bản thân năng lực có hạn, không có đột phá thất tinh môn hàm. Vẫn là nói, bởi vì thẻ bài tính đặc thù, lục tinh thẻ bài căn bản cũng không có thể đột phá đến thất tinh đâu. Lục Minh không rõ ràng. Bất quá, hắn tin tưởng thời gian sẽ cho chính mình đáp án. A, vẫn là thử trước một chút tấm thẻ này công năng đi. Đối với mình trong tay xuất hiện cái thứ nhất sẽ tự mình động thẻ bài, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Thế là, Lục Minh nghĩ nghĩ, lần nữa đi tới xã ngoại. Dù sao, đệ nhất học viện khảo thí khu lại bị phá hủy. Mặc dù thầy chủ nhiệm bọn hắn đều không trách tội Lục Minh, cũng trực tiếp khấu trừ đến thần bí tổ chức trên đầu. Nhưng là Lục Minh cảm thấy, chính mình vẫn là không muốn hắc hắc người ta. Ân, giá ngoại cũng rất tốt. Thiên đô thị làm thành thị cấp 1, cũng đủ lớn, cái này vùng ngoại thành cũng đầy đủ rộng lớn. Có là địch quân để Lục Minh khảo thí. Đương nhiên, liền là độ chuẩn xác có chỗ khiếm khuyết. Ân, có cái đại khái công năng là được. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Thế là, tại tòa nào đó dãy núi phụ cận, Lục Minh tìm một đầu đi ngang qua hung thú, trực tiếp thi triển nhân sinh bên trong đệ nhất tấm hội lấp lóe thẻ bài. Sau đó, một mảnh yên lặng, hung thú không có động tĩnh, chung quanh cũng không có động tĩnh. Tộc tộc tộc tộc, tiểu hung thú đi ngang qua thời điểm liếc nhìn Lục Minh, vui sướng trốn. Tựa hồ chỗ nào cũng không biến hóa. Lục Minh tràn ngập mê hoặc. Có thể lại là loại kia trì hoãn hoặc là nội bộ biến hóa thẻ. Nhưng mà hắn ý đồ đuổi theo thời điểm, phát hiện hung thú không riêng trốn khoan khoái, một đường còn để lại hung thú phân, để Lục Minh có chút không thể nào đặt chân. Là cái hung áp thú. Hắn quyết định đổi lại cái mục tiêu. Sau đó, vô sự phát sinh. Vô luận là đối ngay tại chiến đấu hung thú, vẫn là thích hợp qua hung thú, Lục Minh đều thử. Lần này hung thú thật một điểm gì thường đều không có, còn không bằng lần trước. Lần trước dù sao sẽ khai hoa. Thở dài, Lục Minh xoa xoa đầu. Lại là đặc thù loại hình đặc thù nhằm vào thẻ bài A, lại có lẽ vẫn là mỹ phẩm dưỡng da hoặc là tăng phúc thẻ có thể đi. Lục Minh từ bỏ. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái gì để nhất học viện khảo thí khu cũng không có ý nghĩa gì. Loại này đặc thù thẻ bài, tại bất luận cái gì địa phương ngươi cũng không thử ra có ý nghĩ gì không có. Hắn nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Không có. Tiểu tiểu kiếm rất điệu thấp, bởi vì nó cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Cái gì phá thẻ sẽ còn lấp lóe. Được rồi, trở về đi. Lục Minh xoa xoa đầu. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, cách đó không xa, từng đạo màu hồng thân ảnh xuất hiện. Một chút sáng người uyển chuyển thiếu nữ ra Lục Minh tầm mắt bên trong. Ngươi can đảm tử không nhỏ nha. Loại này đặc thù thời khắc, thế mà còn dám một người ra nơi này. Một thiếu nữ mỉm cười. Ăn Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, xông chính mình tới nữ nữ tiểu tiểu kiếm cũng hưng phấn lên. Ngậm miệng Lục Minh đem con hàng này nhét. Các ngươi là ai? Hắn nhìn về phía kia mấy tên thiếu nữ. Bách Hoa Môn Trương Nhụy. Cầm đầu cô nương mỉm cười. Bách Hoa Môn. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, cái này lại cái gì Sa Điêu tổ chức cũng may. Lúc này, tiểu tiểu kiếm vẫn có thể lên một chút tác dụng. Hiệp hội Bách Khoa Toàn Thư bên trong giống như có các nàng tư liệu. Là một cách tu luyện hiệp hội. Tu luyện hiệp hội Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, thích khách vẫn là độc thuật đều không phải là. Tiểu tiểu kiếm cẩn thận tra duyệt thoáng cái. Bách Hoa Môn là trận pháp sư chi nhánh. Dùng Bách Hoa trận làm cơ sở, có thể tạo dựng trận pháp cường đại gấp trăm lần công kích, gấp trăm lần phòng ngự cùng gấp trăm lần giết chóc. Hoa theo tiểu tiểu kiếm thoại âm rơi xuống, những cô nương kia vậy mà thật đứng chung một chỗ, Từng đạo như có như không màu hồng tia sáng tại các nàng dưới chân hiện hiện. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên truyền đến. Đây là trận pháp trong truyền thuyết Bách Hoa Trận. Bách Hoa Trận nguyên bản vẻn vẹn chỉ là một cái trận pháp cường đại, nhưng mà vị kia sáng tạo Bách Hoa Trận đại lão không cam tâm như thế. Thế là dẫn đầu một số người khai sáng Bách Hoa Môn. Dùng người đợi trận. Quả thực là giết ra một phiến thiên địa, ta giống như không có đắc tội qua các ngươi. Lục Minh thở dài. Đương nhiên. Trương Nhụy mỉm cười, vẻn vẹn chỉ là sinh ý. Sinh ý Lục Minh minh bạch. Thủy Nguyên Tố Hiệp Hội là nhân gia, mặc dù mặt ngoài ăn cái này thiệt thòi, nhưng là trăm năm cơ nghiệp bị hao tổn, thu nhập bảo hàng. Muốn giết Lục Minh tâm khẳng định là có. Bởi vì cái khác hiệp hội tham dự, các nàng tự nhiên không dám bên ngoài xuất thủ. Nhưng là thuê một số người đến giết chính mình vẫn là rất dễ dàng. Là ta sơ sót. Lục Minh thở dài. Quả nhiên, hai ngày này quá bành trướng, lại quên cân nhắc cái này. Những ngày gần đây, hắn lực chú ý đều tại người áo đen bên kia. Dù sao đây mới thực sự là đối thủ. Lại quên mình bị chính mình hố hiệp hội. Soạt soạt Bách Hoa ngưng kết. Mười mấy tên lục tinh thiếu nữ tạo thành trận pháp, một kiếm chém tới. Cẩn thận tiểu tiểu kiếm cảnh giác, trong nháy mắt đem Lục Minh đạp ra ngoài. Quanh Lục Minh nghiêng người hiện lên. Phía sau trên dãy núi, lại lưu lại một cái rãnh sâu hoắm. Lục Minh nhìn thật sâu tiểu tiểu kiếm một chút. Nương, quay đầu lại thu thập ngươi. Ánh mắt của hắn rơi xuống kia rãnh sâu hoắm phía trên, lập tức tâm thần chấn động. Không chịu thua kém uy lực này. Lục cảnh tiểu tiểu kiếm cũng nghiêm túc lên. Quả nhiên là gấp trăm lần tăng phúc. Những này nhìn như phổ thông thiếu nữ. Thông qua trận pháp liên hợp lại. Lại có thể phát huy ra bực này kinh người sức chiến đấu thực lực này. Thất tinh dưới đây vô địch đi, Lục Minh không có chút gì do dự. Hắn mặc dù đối với mình rất tự tin, nhưng là còn không có ngốc đến. Một người cùng người ta mấy chục người chiến đấu, nhất là một cách hoàn chỉnh cử hình trận pháp thế là. Hắn đưa tay liền là một đạo vân toa thẻ ý đồ rời đi. Nhưng mà, cung một tiếng vang giòn. Một đạo màu hồng quang ảnh đem hắn cắt ngang. Tiểu ca ca. Trương Nhụy mỉm cười, Bách Hoa Trận bên trong tốc độ của chúng ta cũng rất nhanh u. Muốn làm lấy chúng ta mặt đào tẩu, thế nhưng là không đáng tin cậy u. Lục Minh con mắt lập tức nhíu lại. Vân toa thẻ không thể lời nói, chỉ có thể dùng về thành thẻ. Thế là Lục Minh trong nháy mắt ngưng hiện ra về thành thẻ. Chỉ là vừa muốn dùng, hắn bỗng nhiên ngừng. Trước mắt Trương Nhụy cô nương cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lục Minh ánh mắt theo bản năng rơi xuống Bách Hoa Trận bên trên. Trong tay về thành thẻ lại yên lặng thả trở về. Cam mẹ nó cái này Bách Hoa Trận. Cũng là trận mười mấy tên dáng vẻ thước tha mềm mại thiếu nữ vần quanh. Giống như một đóa to lớn đóa hoa. Nhưng là giờ phút này, vị trí trung tâm lại trống không. Giống như là đang chờ đợi cái này cái gì. Gậy ông đập lưng ông. Lục Minh xoa xoa đầu, vị trí này là cho ta lưu đương nhiên. Trương Nhụy mỉm cười. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được. Ngài giống như mặc ta vào bọn họ Bách Hoa Môn váy. Có lẽ nhưng chúng ta còn muốn đáng yêu sao? Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi có thể tới ám sát ta, nhưng là không thể vũ nhục nhân cách của ta. Ta Lục Minh thuần gia môn tài giỏi người biến hình loại kia. Thế là phẫn nộ Lục Minh đưa tay liền là một tấm tiêu tiêu thẻ. Đáng tiếc, vô dụng. Tiêu tiêu thẻ tại Bách Hoa Trận bên trong dẫn bảo, lại biến mất vô hình. Tiểu ca ca, ta nói qua, phòng ngự của chúng ta cũng là có bổ trợ. A Trương Nhụy mỉm cười. Các nàng đến ám sát Lục Minh tự nhiên là làm chuẩn bị. Như vậy, cầm xuống. Trương Nhụy bình tĩnh phất phất tay. Soạt màu hồng quang ảnh lấp lóe. Mười mấy tên thiếu nữ trong nháy mắt đem Lục Minh vây quanh ở trong đó. Bách Hoa Trận hiện hiện, tựa như một cái cử đại nổ hoa, đem Lục Minh bao khỏa ở trung tâm. Càng ngày càng gấp, có chút không tốt lắm. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Soạt soạt hắn không chút do dự đem trong tay thẻ bài toàn bộ ném ra bên ngoài. Nhưng mà gánh không được lục tinh lục cảnh sức chiến đấu kinh khủng. Mang ý nghĩa thất tinh dưới đây vô địch địch nhân như vậy xuất thủ. Thật liền là đơn thuần nghiền ép. Không chút huyền niệm nguyệt ảnh kiếm. Không có hiệu quả nhật nguyệt tinh. Không có hiệu quả lục minh đại bộ phận thẻ bài đều tại đây khắc mất đi hiệu lực. Mà kia nổ hoa. Càng ngày càng gấp gây nên. To lớn bách hoa trận tách ra rực rỡ quang huy. Để miêu ca ra tay đi. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Không được lục minh quả quyết bác bỏ. Nói đùa cái gì. Hắn nơi này địch nhân chỉ là một cái thần bí tổ chức miêu ca nơi đó địch nhân. Tôn này đại lão. Giống như bị vị kia phát hiện. Đây mới thực sự là chết không có chỗ chôn sở dĩ. Nếu có thể. Hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng miêu ca xuất thủ dù là ném ra kia phiến bông tuyết. Soạt lục minh đem kia đóa bông tuyết lấy ra. Tiểu tiểu kiếm liếc nhìn. Làm như không nhìn thấy. Thứ hư này lấy ra nhiều lần như vậy. Tự không nhìn thấy ngươi dùng qua một lần lừa gạt ai đây mà giờ khắc này. Bông tuyết mặc dù lấy ra. Nhưng là không đến thời khắc nguy cấp, lục minh cũng không dám sử dụng. Lúc này. Vẫn là xem trước một chút có hay không những biện pháp khác. Thế là. Lục minh đem bao thẻ bên trong các loại thẻ bài ném ra bên ngoài tận khả năng kéo dài. Chỉ là. Lục minh chính mình cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn đem vừa rồi ngưng hiện một tấm vô dụng thiểm thẻ ném ra ngoài trong nháy mắt. Trung quanh bách hoa trận khí tức bỗng nhiên đình trệ. Chợt. Quanh màu hồng quang ảnh nổ tung bách hoa trận bên trong các thiếu nữ lại bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài đây là. Lục minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Sau đó, hắn liền thấy, kia bách hoa trận ngưng tụ mà thành nổ hoa, kia một đóa hoa cốt đó, vậy mà tại tấm thẻ kia ảnh hưởng dưới, dần dần nở rộ, duy mỹ, yêu diễm, sở dĩ, đây chính là tấm thẻ này hiệu quả sao tỏa ra lục minh kinh dị, vân vân, kia trước đó đối hung thú sử dụng, tỏa ra chẳng lẽ là, nghĩ tới đây. Lục minh biểu lộ bỗng nhiên cổ quái. Lồi thảo mãnh thảo hoa cúc cũng tính hoa. Siêu thần chế tạp sư 56 chương 551 phản trọng lực váy là đối Newton vũ nhục thẻ này. Lục minh không hiểu có chút kinh dị. Sở dĩ. Tại kinh lịch nở hoa. Táng hoa về sau. Tấm thẻ này tác dụng. Biến thành hoa nở vấn đề là. Ngươi không muốn thứ gì đều cho khai ai hoa quốc tính chuyện gì xảy ra ai nói cho ngươi. Đồ chơi kia cũng ăn mày ta nhớ tới. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên nói. Ta nhớ được Miêu ca nói qua. Bởi vì ngươi là chủ nhân. Sở dĩ nguyên thẻ dung hợp ý niệm. Là dùng chính ngươi bản tâm làm cơ sở. Sở dĩ. Tiểu tiểu kiếm hồ nghi nhìn xem lục minh. Ta không có ta không phải đừng nói mò lục minh trợn mắt chừng một cái. Nói đùa. Hoa cúc gì gì đó. Kia là kiếp trước trên mạng lưu truyền tới đám dân mạng nói là bọn hắn nồi cùng hắn có cái cọng lông quan hệ hắn năm đó nhập chức im công ty thời điểm cũng là một cái tâm địa thiện lương nội tâm thuần khiết thuộc hóa này sinh vậy thật trời mới biết sẽ bị mạng lưới từ ngữ độc hại thành như thế. Ân. Dân mạng nồi. Không có tâm mệnh. Ngươi nói là liền là đi. Tiểu tiểu kiếm đã lười nhắc cùng cái chủ nhân này tranh cãi. Dù sao. Tranh cãi nhiều lắm hội bị đánh. Nó có mạng lưới. Mỗi lúc trời tối bên trên các đại luận đàn tranh cãi. Cách xây lưới lại không người biết chính mình là ai. Muốn làm sao nhất tựu làm sao nhất thoải mái dễ chịu. Mà giờ khắc này. Bị bách hoa trận phá vỡ các cô nương cũng rối rít. Các nàng chỉ cho là lục minh dùng cái gì thủ đoạn cưỡng ép phá các nàng trận pháp. Thế là lại một lần nữa thi triển ra. Ông bách hoa trận ngưng ghét. Lục minh đưa tay liền là một cái thẻ ném xuống. Phúc đóa hoa tỏa ra. Trận pháp sụp đổ. Các cô nương lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trận pháp bị phá. Trương Nhụy sắc mặt có chút khó coi. Bách hoa trận. Dùng bách hoa làm cơ sở. Lẫn nhau kết nối. Năng lượng sai lầm chặt chẽ. Giống như nổ hoa. Chưa hề có người có thể cưỡng ép phá vỡ nhất là cùng giai lục minh. Hắn sao lại thế? Nghe nói hắn có vượt cấp năng lực. Có người thấp giọng nói. minh bạch. Trương Nhụy âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có liều mạng. Bọn tỉ muội giết soạt từng đạo quang ảnh quét sạch. Mười mấy tên thiếu nữ hướng về Lục Minh đánh tới. Mỗi một cách đều là lục tinh. Dùng Trương Nhụy cầm đầu mấy người. Càng là thực lực không tầm thường. Các nàng muốn ngạnh chiến Lục Minh cũng là lục tinh sơ giai, các nàng cũng ưu thế tuyệt đối. Đều có thể ngắn ngủi vây khốn thất tinh Lục Minh. Các nàng tự nhiên không sợ. Chỉ là rất đáng tiếc, Lục Minh chưa từng sợ quần công. Bách hoa trận ở thời điểm, bởi vì trận pháp tính đặc thù, giữ vững đặc hữu ổn định và cân bằng, Lục Minh mới bắt các nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà soạt khoát tay, Lục Minh ném ra một tấm thẻ bài. Ông thẻ bài tiêu tán, rơi vào dưới chân. Mười mấy tên xông về phía trước thiếu nữ lập tức một cách không trung 720 độ quay người. Một mặt nện xuống đất. Còn có một số thì là tới cách không trung nguyên địa sang thẳng chân. Phúc tiên huyết cuồng phún. Các thiếu nữ lần nữa trọng thương đáng chết. Trương Nhụy cắn răng muốn giết đi qua. Nhưng mà mỗi lần đi một bước, trong lòng liền là trầm xuống. Lực lượng này, trận pháp Trương Nhụy kinh dị. Bàn cờ trận, Lục Minh đảm mạc nói, không có bách hoa trận hạn chế, Lục Minh có là biện pháp đùa chơi chết các nàng. A tiểu tiểu kiếm trước mắt sáng rõ, ta có thể cho ngươi cống hiến một cái cách chơi sao? Cút! Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, lúc này ngươi có thể hay không đừng nhớ thương điểm này phá sự bàn cờ trận. Trương Nhụy trầm mặt. Lục Minh trận pháp lại đáng sợ như thế sao? Hiển nhiên nàng sẽ không biết trận pháp này đã từng thế nhưng là để một cái thất tinh đều tra tấn quá sức. Thẻ bài coi bọn nàng lục tinh thực lực lại thế nào có thể chống đỡ được? Bất quá nàng cuối cùng thông minh, gần như trong nháy mắt nàng liền nghĩ đến biện pháp tốt nhất, mà lại cùng lúc trước vì kia không có sai biệt. Bọn tỉ mũi tơ bông trận. Trương Nhụy âm thanh lạnh lùng nói, soạt quang ảnh lấp lóe. Các thiếu nữ từng cách bay lên trời. Dưới chân tơ bông lấp lóe. Các nàng vậy mà bay lên chân đạp tơ bông. Không trung bay múa. Duy mỹ duy huyễn. Thú vị. Lục Minh trong mắt hơi híp. Đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm cũng ngẩng đầu nhìn lại, tốt ngắn váy a. Lục Minh trầm mặc. Ta có thể hay không khiêm tốn một chút? Bất quá nói trở lại, Lục Minh cũng ngạc nhiên phát hiện váy của các nàng mặc dù ngắn, nhưng không có bất cứ gì thường nào. Cho dù là trên không trung, cũng sẽ không bị ảnh hưởng thứ này. Có một cái cách gọi, gọi phản trọng lực váy. Cùng gạch men cùng xưng là thân sĩ hai độc. Xếp tơ bông đánh tới, màu hồng thân ảnh đập vào mặt. Mà chúng ta Lục Minh chỉ là thật sâu thở dài, váy tử không váy không trọng yếu. Nhưng các ngươi lại dám khiêu khích Newton, đây là không thể tha thứ. Thế là hắn phất phất tay, ném ra một tấm ngưu đốn thẻ. Ông thẻ bài tiêu tán. Kia bay múa mà đến thân ảnh bọn họ trong nháy mắt tàn lụi. Tựa như hạ như sủi cảo phù phù phù phù nện xuống đến. Dùng đủ loại khác biệt tư thế thẻ nước cờ đi lại bàn trong trận. Tại Lục Minh trước mặt, làm sao có thể để ngươi bay, nhất là loại này cấp thấp phi hành thuật. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, cũng rất nhẹ nhàng. Lục Minh sợ nhất là loại kia có được cực hạn sức chiến đấu tuyển thủ. Như bách hoa trận ngưng ghét dưới các thiếu nữ cùng chân chính lục tinh cực hạn các đại lão. Còn như cái khác, đều là bia đỡ đạn. Vô luận là tiêu tiêu thẻ, bàn cờ thẻ vẫn là ngưu đốn thẻ, sách thiên thẻ, cũng có thể làm cho hết thảy quần công biến thành chây cười. Muốn vây công Lục Minh ngây thơ, có thể cùng ta kỹ càng thông báo một chút mà. Lục Minh mỉm cười. Hừ, Trương Nhụy chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu không ngươi thử một chút vừa rồi tấm kia chữa bệnh thẻ. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Lục Minh mê hoặc, ta ở đâu ra chữa bệnh thẻ? Khục. Tiểu tiểu kiếm tằng hắng một cái, tựu vừa rồi tấm kia có thể cho người già trị liệu táo bón thẻ bài. Lục Minh lập tức lấy lại tinh thần. Người đại gia gọi là tỏa ra thẻ hoa nở tỏa ra. Thật đẹp danh tự. Cái gì tự trị liệu táo bón, ngươi thỏa mãn đi. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái. không có gọi quán chàng thẻ không tệ. Ngươi cái này cái gì phá thẻ? Chính ngươi trong lòng không có số, tranh thủ thời gian thử một chút hiệu quả. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Nương, sớm muộn đánh chết ngươi bất quá. Nói trở lại, tấm thẻ này đến cùng hiệu quả gì, hắn thật là có điểm hiếu kỳ. Đầu tiên, một, có thể phá hoa trận, cái khác trận pháp không biết. Mặc dù Lục Minh rất muốn gọi tấm thẻ này phá trận thẻ, nhưng là hắn vừa rồi đích đích xác xác thấy được đóa hoa tỏa ra. Sở dĩ, đại khái suất, cái khác trận pháp hẳn là không có hiệu quả. Hai, đầu kia bị chính mình thi triển thẻ bài hung thú một đường bay lượn truy tìm tự nhiên. Hoa cúc, thử lại lần nữa, Lục Minh có chủ ý. Cô nương, ngươi thật không nói, Lục Minh rất bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn tự nhiên không muốn bức cung. Hư Trương nhụy cười lạnh. Thế là Lục Minh giơ tay lên một cái. Ông vô sự phát sinh. Lục Minh nhìn Trương nhụy, giống như không có thay đổi gì. Đối với nhân loại không có hiệu quả, Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Thế là hắn lần lượt tại trên người mọi người tới một lần. Cuối cùng rất khẳng định, tỏa ra thẻ đối với nhân loại không có hiệu quả. Trương nhụy bọn người mờ mịt nhìn xem Lục Minh. Hắn muốn làm gì còn tốt. Còn tốt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, công năng hẳn là cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Ha ha. Hắn liền nói đi. Hắn một cách bình thường người tu luyện. Nhan giá trị vô song. Đáy lòng thuần khiết thiện lương. Làm sao lại có loại kia hoa cúc tỏa ra ghê tởm thẻ bài, ha ha ha ha ha ha ha. Hưu, một đầu hung thú bay qua. Lục Minh đưa tay liền là một tấm thẻ bài ném qua đi, muốn thử xem hiệu quả. Phúc, từng viên phân cầu rơi xuống, giống như là đạn đạo đồng dạng, từ không trung hạ xuống. Lục Minh, lại tới vân vân. Giống như không đúng lắm. Lục Minh lâm vào trầm tư, thẻ này bài. Thế là Lục Minh lại tìm một chút hung thú khảo thí, lại tại các cô nương trên thân khảo nghiệm mấy lần. Cuối cùng xác định tấm thẻ này tác dụng tỏa ra, có thể đem hết thảy năng lượng sự vật tỏa ra. Không sai, năng lượng đây mới là trọng điểm. Hung thú bởi vì tố chất thân thể cực kỳ cường đại, gần như tất cả năng lượng đều trong thân thể nhục thân ẩm chứa năng lượng cực lớn. Năng lượng chiếm so 99% trở lên đối với hung thú mà nói. Năng lượng mới là thân thể nhất ổn định cơ cấu, bởi vậy bọn chúng cho nên mới sẽ bị Lục Minh ảnh hưởng. Mà nhân loại liền xem như chủ tu thân thể năng lượng chiến sĩ, trước mắt năng lượng chiếm so cũng bất quá 50% mà thôi. Đương nhiên, còn như đối năng lượng chiến sĩ có hiệu quả hay không, tự không phải mà thôi. Về sau tự bảo ngươi tỏa ra thẻ đi. Lục Minh vui mừng. Tỏa ra thẻ, hắn để nhất tấm lục tinh cực hạn tiến giai thiểm thẻ. Sau đó liền là các cô nương. Tỏa ra thẻ đối với các nàng không có hiệu quả, nên làm cái gì? Nhưng mà hắn không biết là các cô nương sớm đã hoảng đến một nhóm. Các nàng trơ mắt nhìn Lục Minh khi đi ngang qua hung thú trên thân khảo thí, làm ra loại kia kinh khủng hiệu quả. Lại một lần tại trên người các nàng khảo thí. Có thể không sợ sao? Trực tiếp bài tiết không kiềm chế còn đi. Thế là ngay tại Lục Minh chính khổ não thời điểm, Trương nhụy chủ động toàn bộ bàn giao theo Thủy Nguyên Tố Sư Hiệp Hội tìm tới các nàng, đến các nàng xuất quan giải quyết nhiệm vụ. Hết thay tất cả, tự liền các cô nương ba chiều đều bàn giao. Lục Minh, ai phải nghe ngươi cái này bất quá. Ám sát chuyện này, loại chuyện này không đều là gai khách tổ chức làm sao? Lục Minh hiếu kỳ. Thích khách tổ chức không tiếp đơn. Trương nhụy bất đắc dĩ. Thích khách tổ chức bên kia vừa nghe nói là muốn ám sát ngươi, liền trực tiếp cự tuyệt. Cho nên mới sẽ tìm tới trên đầu chúng ta tới. Không tiếp đơn, Lục Minh hơi kinh ngạc. A, hắn lăn lộn đến thích khách tổ chức cũng không dám tiếp đơn trình độ sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Trương nhụy gật gật đầu. Nghe nói là tin tức gì nguyên không chân thực, ngay tại xác nhận bên trong loại hình, nhưng là chúng ta điều tra không có vấn đề. Tự tiếp. Trương nhụy có chút hối hận. Quả nhiên thích khách tổ chức đều không phải là đồ đần. Lục Minh tin tức quả nhiên có vấn đề, loại này sức chiến đấu sợ là sớm đã so sánh thất tinh đi. Các nàng quả nhiên bị hố các ngươi hội trưởng đâu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, để nàng tới nói chuyện. Ta chính là Trương Nhụy ủa rũ. Lục Minh mê hoặc, ngươi u v quy quy mơ. Trương Nhụy hổ thẹn, từ khi sư phụ ta qua đời về sau, ta chính là Bách Hoa môn truyền nhân duy nhất. Sư phụ ngươi là tông sư u v quy quy mơ. Trương Nhụy rất hổ thẹn. Chúng ta Bách Hoa môn là cái tiểu hiệp hội, đệ tử đời đời truyền lại. Đáng tiếc ta bất tranh khí, đến cũng không có đột phá tông sư. Các ngươi hiệp hội đệ tử có bao nhiêu? Lục Minh hiếu kỳ. Đều ở nơi này. Trương Nhụy thành thành thật thật nói. Lục Minh kinh ngạc. Sở dĩ các ngươi cái này làm nhiệm vụ là cả một cái hiệp hội xuất động. A minh bạch. Hắn xem như chỉnh lý rõ ràng. Hợp lấy. Cái này Bách Hoa môn hiệp hội. Thế mà một cái thất tinh đều không có, có trời mới biết. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đều có một cái thất tinh chế thẻ sư giữ thể diện. Vậy thật ta hội thất tinh. Trương Nhụy thấp giọng nói. Sư phụ ta nói qua. Ta rất có tiềm lực. Được thôi. Lục Minh thở dài. Loại này nhiệm vụ ám sát các ngươi làm qua mấy lần? Lần thứ nhất. Thật thật, giống như không phải nghèo đói, chúng ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Trương Nhụy thấp giọng nói, mà lại kế hoạch của chúng ta cũng là bắt lại ngươi, không có ý định thật giết người. Ngươi vừa rồi thái độ cũng không giống như. Lục Minh bĩu môi. Lừa gạt ai đây? Vừa rồi kia cố lạnh lùng giết chóc phong cách đi nơi nào? Trên sách cứ như vậy viết. Trương Nhụy cô nương yên lặng xuất ra trong bao một quyển sách. Lục Minh liếc nhìn sát thủ nhất định phải tuân thủ 36 đầu cùng thích khách bản thân tu dưỡng. Khóe miệng lộ ra mấy khỏa răng biểu thị cười lạnh. Như thế nào lộ ra càng lãnh khốc hơn. Như thế nào nhìn qua càng hung. Vân vân. Mỗi một đầu đều viết phi thường kỹ càng. Lục Minh thật xin lỗi. Trương Nhụy phục nhuyễn. Các thiếu nữ cũng đồng loạt chạm chờ lấy xử lý. A, Lục Minh lâm vào trầm tư. Thả thật là đáng tiếc. Giết tựa hồ thay đổi tiếc. Hắn đã từng rất chân thành hòa điền cô nương thảo luận qua nhan giá trị giới tính ưu thế, xác định nhan đáng giá tác dụng. Dù sao, chính mình không phải cũng là có yếu tố này cũng đúng. Chính như mọi người nói, thiếu khuyết cái gì mới có thể để ý cái gì. Tốt nghiệp bọn họ mỗi năm phàn nàn sinh viên trình độ bị giảm giá trị. Giấy chứng nhận liền là cái rác rưởi. Nhưng lại không biết, trường đại học sinh bởi vì trình độ không ngừng vấp phải trắc trở, đang cố gắng tự học ghi danh chuyên thăng bản bên trong. Tiểu mã ca tiểu vương ca mỗi ngày kêu rên tiền là vô dụng nhất. Là bởi vì tại mấy ngàn tỷ trên cơ sở, tiền đối bọn hắn vẹn vẹn chỉ là một con số. Lúc trước bọn hắn nói chuyện làm ăn vấp phải trắc trở thời điểm, cũng không dám giả cái này nói trắng ra là, vẫn là có. Nhiều mới có thể coi nhẹ nó. Chỉ có ngươi không có đồ vật mới là ngươi muốn. Mà Lục Minh đâu cũng là như thế. Chính là bởi vì chính mình nhan giá trị ở vào trình độ cao nhất, sở dĩ cho tới bây giờ không có cảm thấy nhan giá trị có tác dụng gì. Cũng sẽ không để ý nhan đáng giá to lớn giá trị. Vì cái gì trên internet đều tán thành nhan giá trị hiệu ứng đâu? Rất đơn giản. Bọn hắn không có Lục Minh xoáy. Ân, suy nghĩ minh bạch. Lục Minh mỉm cười. Xem ra chính mình vẫn là phải theo đại chúng góc độ đi phân tích mới có thể có đến chân lý. Không thể không thừa nhận, nhân loại quả nhiên là một loại nông cạn sinh vật. Quan nhân loại sự tình gì? Tiểu tiểu hồ xem xét Lục Minh một chút. Rõ ràng là ngươi nông cạn vậy thật. Ngươi xem một chút nhân gia Huyền Huyễn Văn Nam chính. Sát phạt quả đoán. Giết mũi chứng đạo đó mới là chân nam nhân. Đáng tiếc. Tại Lục Minh bá quyền dưới, nó căn bản không dám nói. Mà giờ khắc này, Trương Nhụy mấy người cũng là lo sợ bất an. Chờ lấy Lục Minh thẩm phán. Nhìn xem Lục Minh ở nơi đó trầm ngâm. Thật lâu đều không có mở miệng. Nàng lo lắng vô cùng. Ngài đang suy nghĩ gì? Trương Nhụy dùng bên trên kính ngữ. Ta đang suy nghĩ. Lục Minh thuận miệng nói, khuyên các ngươi hoàn lương có thể hay không bị mắng. A Trương nhủi bọn người mờ mịt. Cái gì? Tự hoàn lương? Hồi lâu, Lục Minh trở lại Thiên Đô thì các đệ tử như thường ngày ra nghênh tiếp. Nhưng mà lần này các đệ tử một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người rung động nhìn xem Lục Minh mang tới hơn 10 vị hoa quý thiếu nữ. Sườn suốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo, hội trưởng mạnh như vậy sao, đã sớm nghe nói sẽ mọc ra môn có nhặt người quen thuộc. Nhặt được đại sư tỷ, nhặt được nhị sư huynh, kiếm về vô số thiên tài. Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hội trưởng lần này trở về vậy mà nhặt được mười mấy cái hoa quý thiếu nữ trở về, nhất là ở giữa nhất cái cô nương kia. Kia tư thái, khó trách hội trưởng thân thể không được. Dược tề sư thở dài. Nhìn tới, hắn hạng mục phải sớm trời khởi động. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, hội trưởng không bao lâu liền cần dự bị đường ốm. Sầu tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Mấy vị này sau này sẽ là kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đang muốn cho bọn hắn giới thiệu một chút Trương Nhụy mấy vị cô nương thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội chấn động ra tới. Âm lãnh, thấu xương, lại có một loại cực hạn thoải mái dễ chịu. Oanh, linh hồn rung động. Thế giới tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Mỗi một chỗ bụi bặm, mỗi một giọt năng lượng, Lục Minh đều cảm giác rõ ràng. Thậm chí có một loại trưởng khống thế giới cảm giác. Rất kỳ diệu, lại rất cổ quái. Giờ phút này, tự liền ý thức hải ngủ say Miêu Ca đều tại thời khắc này bừng tỉnh. Meo ô, hắc miêu toàn thân xù lông, gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó. Ách, Lục Minh che ngực, cảm thụ được kia cố minh mông lực lượng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia một cố âm lãnh đến cực hạn lực lượng. Hồi lâu, cố lực lượng kia tan biến, hết thảy lại trở về thường ngày. Vừa rồi, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Nhưng mà, Lục Minh biểu lộ lại trở nên rất khó coi. Âm lãnh, cực hạn, bỗng nhiên rõ ràng thiên phú. Giống như hắn không có đoán sai, tựa hồ là cái kia đáng chết thủy tinh viên kia. Nguyên bản tự không nên ra trong cơ thể hắn thủy tinh siêu thần chế tạp sư 56 chương 552 cút thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh thần sắc rất khó coi. Song sinh thủy tinh. Động. Nó là chính mình động. Vẫn là tại vật gì đó kích thích hạ động đều không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một điểm, nó thế mà thật sẽ động. Gặp vượt tỷ tỷ rõ ràng nói qua. Song sinh thủy tinh cực âm đặc tính đã trúng cùng mất, làm sao có thể còn tại. Mà lúc này, tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Bên trong cùng mất không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói dĩ vãng trong cơ thể ngươi âm dương bảo trì cân bằng. Mà mất cân bằng, đương nhiên ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Tiểu tiểu kiếm an ủi, dạng này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Công việc tốt, Lục Minh chau mày. Đúng, tiểu tiểu kiếm rất lãnh tính phân tích. Ngươi xem, lúc trước ngươi lúc còn rất nhỏ, ăn vào song sinh thủy tinh, thể nội kích thích tố phát sinh biến hóa, lục mẫn xuất hiện. Về sau mặc dù bên trong cùng mất, nhưng là giống như tiếp tục mất cân bằng. Ngươi nói, có lẽ có không có khả năng, ngươi sẽ còn lần nữa biến thành lục mẫn Lục Minh. Ngươi quản cách này gọi tốt sự tình đương nhiên là chuyện tốt. Tiểu tiểu kiếm vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Vạn sự không thể nhìn bề ngoài. Ta học tập nhân loại văn hóa lâu như vậy, rất rõ ràng một điểm. Không muốn học nhân loại nông cạn. Tỉ như xem người chỉ nhìn mặt ngoài. Nhất là các ngươi những nam nhân này. Ngươi tại trên đường cách nhìn thấy những cái kia mặt ngoài rất phổ thông cô nương. Rất có thể là cái hồi chất lan tâm cô nương. Bởi vì các ngươi thiển cận mà mất đi một đoạn duyên phận. Lục Minh mê hoặc. Ta không nhìn mặt ngoài xem chỗ nào, ta muốn nhìn bên trong nàng cũng không cho xem. A lại nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì, tóm lại đạo lý là giống nhau. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói, ngươi mặc dù mặt ngoài biến thành Lục Mẫn, Nhưng là thiên phú của ngươi rốt cuộc không còn là bị bên trong cùng qua quỷ mục thiên phú ngươi. Lục Minh sẽ có được siêu việt bất luận người nào đỉnh cấp thiên phú, ngươi đem khôi phục ngươi nguyên bản có thể so với tỷ tỷ siêu cường thiên phú song sinh thủy tinh mang tới đỉnh cấp thiên phú. Song trọng thiên phú. Hưởng thụ cực hạn tu luyện khoái cảm mà. Không chỉ như thế. Ngươi suy nghĩ một chút. Biến thành nữ về sau. Căn bản cũng không cần nam nhân muốn cái gì, nam nhân chính ngươi liền có thể sinh lúc kia. Sinh sôi kế hoạch khởi động. Tại đỉnh cấp thiên phú tăng phúc dưới. Ngươi tăng phúc hội càng khủng bố hơn. Ngươi mới thật sự là thế giới vương giả, sinh một cái. Thiên phú tăng phúc mấy lần sinh một đôi. Miêu thiên miêu địa miêu không khí sinh ba cái. Thầy chủ nhiệm cũng phải bị ngươi chinh phục sinh bốn cái. Tác chiến bộ bộ trưởng có thể đều quỳ gối chân ngươi dưới sinh năm cái. Tiểu tiểu kiếm hăng hái mặc sức tưởng tượng tương lai. Ầm, Lục Minh nhấc chân liền là một cước. Cam mẹ nó cái gì xa điêu kế hoạch, hắn rất nghiêm túc giẫm lên tiểu tiểu kiếm. Nghiêm túc nói. Ngươi nhớ kỹ. Ta là nam. Thuần chính nam nhân. Cái này đều không có khả năng biến hóa, hiểu đây là Lục Minh ranh giới cuối cùng. Nói đùa. Tiểu Lục Minh điểm này nữ trang phá sự, hắn nhìn xem náo nhiệt là được. Để hắn biến làm sao có thể, cái này đều không thể nào, hắn là một cái cương thiết thẳng nam. Thuần khiết thẳng nam. Tuyệt đối sẽ không chớ ngoặt cái chủng loại kia, minh bạch. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Cắt. Nam nhân điểm này đáng thương tự tôn điểm mà thôi. Dạng này. Nó tổng kết thoáng cái. Ngươi có suy nghĩ hay không qua. Song tính ngươi xem. Ngày thường. Ngươi là Lục Minh. Thời điểm nguy hiểm. Ngươi trong nháy mắt bảo đậu. Biến thành Lục Mẫn. Ta xem bên trong nhân vật chính đều có cái biến thân đại chiêu. Còn có ngươi lần trước nói cái gì siêu sai ra loại hình. Dạng này như thế nào vừa bảo lưu lại ngươi lòng tự trọng, lại có đại chiêu. Cút, Lục Minh nhấc chân liền là một cước. Biến em gái ngươi, ai muốn biến Lục Mẫn, căn bản không có người này vậy thật Lục Mẫn cái tên này. Theo lại bắt đầu. Liền là chế tác được chập chờn địch nhân. Làm sao có thể lừa dối lừa dối. Đem chính mình cũng chập chờn, ngươi có phải hay không ngốc. Nhớ kỹ ta là Lục Minh, từ đầu đến cuối đều là. Lục Minh bình tĩnh nói. Tiểu tiểu kiếm rất thất vọng. Lúc này. Nó đột nhiên cảm giác được. Giống như lựa chọn túc chủ là cái nữ sinh liền tốt. Dạng này liền có thể nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Miêu thiên miêu địa miêu không khí ai. Thật không cân nhắc nó nhìn không được lại hỏi. Ba đối diện liền là một cái bàn chân lớn. Ý thức hài. Lục Minh ý thức bước vào trong đó. Miêu ca uể oải nằm tại trên đệm. Rất là lười biếng. Chỉ là. Lục Minh như cũ theo nó trên thân nhìn ra một tia mỏi mệt. Hiển nhiên. Vừa rồi cưỡng ép chấn áp xong sinh thủy tinh tiêu hao nó đại lượng năng lượng. Lục Minh. Lại thiếu miêu ca một lần miêu tình. Cảm ơn. Lục Minh cảm kích. Hắc miêu chỉ là vấy vấy cái đuôi biểu thị biết rõ. Miêu ca. Ngài có nhu cầu gì cứ việc nói. Lục Minh trầm giọng nói. Lần này hắn là nghiêm túc. Hắn biết rõ miêu ca bởi vì thân thể bệnh không tiện nói ra. Cũng không thích tiểu mấu miêu. Sở dĩ lần này cũng không có nói lung tung. Bất quá. Có cái gì đồ vật dùng trợ giúp miêu ca khôi phục, có lẽ thiên phú tăng phúc cũng có thể. Tiểu tiểu kiếm tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắc miêu cùng Lục Minh là một thể một thể. Cũng liền mang ý nghĩa năng lượng đặc thù là giống nhau. Dưới loại tình huống này. Có lẽ có thể đem miêu ca dẫn vào thiên phú tăng phúc bên trong dạng này. Tốc độ tu luyện bảo tăng có lẽ có thể tăng tốc miêu ca khôi phục. Có thể. Lục Minh chuẩn. Mặc dù thiên phú tăng phúc là hắn bí mật lớn nhất, nhưng là nếu như là miêu ca, không có vấn đề gì. Dù sao miêu ca cũng coi là từ đầu tới đuôi cảm kích miêu ân. Thế là hắn cùng tiểu tiểu kiếm thương lượng một chút, chuẩn bị cùng miêu ca cùng hưởng thiên phú. Nhưng mà Hắc miêu chỉ là lạnh lùng vấy vấy đuôi, biểu thị không cần. Miêu ca, không cần khách khí. Lục Minh lắc đầu, ngươi ta vốn là một thể. Hắc Miêu lại vấy vấy đuôi. Không sao. Lục Minh trong lòng ấm áp. Miêu ca nhất định là vì hắn lo lắng. Miêu ca ngài khôi phục, đối ta cũng có chỗ tốt. Ngài không cần cự tuyệt. Thế là hắn cùng Tiểu Tiểu kiếm chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này Hắc Miêu rốt cuộc động dung, có chút ngẩng đầu nhìn xem Lục Minh, meo soạt Tiểu Tiểu kiếm thân thể cứng đờ. Miêu ca nói cái gì? Lục Minh nghi hoặc. Tiểu Tiểu kiếm tỉnh táo phiên dịch cỏ màu, không di chuyển được. Út Lục Minh lập tức mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ngươi phiên dịch thời điểm có thể hay không đừng cho mình thêm trò vui? Miêu ca làm sao có thể dùng như thế thô bỉ? Thế là chính hắn nhìn về phía Miêu ca, sau đó phát hiện Miêu ca quả nhiên sẽ không nói loại này thô bỉ. Nó chỉ là dùng loại này xem tát bức ánh mắt nhìn xem hắn. Lục Minh, được thôi, biết rõ. Sở dĩ Miêu ca thiên phú rất có thể trên hắn rất xa ô, v, quy, quy, mơ. Tiểu Tiểu kiếm khẽ gật đầu. Vừa rồi Miêu ca để cho ta cảm thụ thoáng cái thiên phú của nó khí tức. Hai người các ngươi ở giữa chênh lịch, liền là hắc thiết đến vương giả. Lục Minh, phó trách Miêu ca không nguyện ý cùng hắn cùng hưởng. Nhìn tới, chỉ có chờ nó tự nhiên khôi phục. Bất quá, song sinh thủy tinh sự tình, Lục Minh cũng muốn hỏi thoáng cách Miêu ca. Đáng tiếc, Miêu ca đối thứ này cũng không hiểu rõ. Vẹn vẹn chỉ có thể thuyết minh kết quả âm dương mất cân bằng. Đúng thế, âm dương mất cân bằng. Vấn đề là, vì sao lại mất cân bằng? Lục Minh suy nghĩ. Hắn cũng không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, cũng không có túng dục quá độ loại hình A. Thế là hắn bắt đầu tự kiểm chương trình. Đáng tiếc không có kết quả. Nguyên nhân không biết. Lục Minh ngay từ đầu tưởng rằng hắn mang về các cô nương nổi. Đáng tiếc, hắn để các cô nương tới tới lui lui tại kiếm thẻ sư hiệp hội phủ cận lề mề, liền là không đi vào cái chủng loại kia. Không có phản ứng, lại dứt khoát đem các cô nương thu nhập hiệp hội, vẫn như cũ không có phản ứng. A, xem ra cùng với các nàng không quan hệ. Có thể hay không chỉ là đơn thuần dương khí trôi qua? Tiểu Tiểu kiếm suy đoán. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, mặc dù không biết năm đó Lục Minh đã ăn bao nhiêu loại cực hạn dương khí linh vật, nhưng là hơn 10 năm đi qua, có nhiều thứ mất đi hiệu lực cũng là bình thường. Có khả năng, Lục Minh rất tán thành. Ngươi có thể cảm giác được nó ở đâu? Tiểu Tiểu kiếm bỗng nhiên nói. Không thể. Lục Minh thở dài. Giống như có thể tìm tới. Hắn đã sớm làm đi ra thứ này. Như thật như ảo. Giống như là năng lượng lại giống là thực thể. Sôi nổi tại thân thể mỗi một chỗ. Lại có lẽ sớm đã cùng thân thể hóa làm một thể, muốn giải quyết song sinh thủy tinh. Chỉ có một cách biện pháp. Lấy máu. Trong máu ẩm chứa năng lượng. Song sinh thủy tinh đại bộ phận cũng là dung nhập trong máu. Sở dĩ đem huyết dịch khô, tự nhiên cũng liền bài xuất đến hơn phân nửa. Người áo đen bọn hắn bắt Lục Nhăn, Lục Mẫn, cũng là ý đồ dùng loại phương thức này đến giải quyết. Uống nhiều nước tè ra quần không được a? Tiểu Tiểu kiếm nghi hoặc. Lấy máu cũng là sắp xếp, nước tiểu cũng là sắp xếp, đạo lý là giống nhau. Lục Minh mặt tối sầm. Có thể hay không đề điểm đáng tin cậy, đề nghị nước tiểu bài xuất đi đều là thứ vô dụng nhất. Mà huyết dịch thế nhưng là nhân thể cấu thành chỗ. Hai tên này tính chất có thể giống nhau à? Tốt à. Tiểu Tiểu kiếm bĩu môi, nhân loại quả nhiên phiền phức. Ngươi xem bọn hắn linh thể. Toàn thân cao thấp đều là năng lượng kết cấu. Trên lý luận, bọn chúng phía dưới bài xuất đi cùng phía trên bài xuất đi hoàn toàn có thể là một vật. Thậm chí trao đổi cũng không thành vấn đề. Lục Minh, ngươi ngược lại là thay cách nhìn xem a. Ngươi mẹ nó dùng xuống mặt uống nước phía trên nhường thử một chút. Cút hắn một cước đem cái này ồn ào ra hỏa đạp bay. Linh thể năng lượng kết cấu hắn tuyệt không quan tâm. Hắn quan tâm nhất là âm dương mất cân bằng vấn đề. Mà thứ này, kỳ thật có một cách biện pháp tốt nhất bổ sung dương khí đúng. mặc kệ trôi qua bao nhiêu. Bổ sung là được rồi, chỉ cần bổ sung đến âm dương hòa hợp, Lục Minh tự nhiên cũng sẽ không có nguy cơ. Ở đâu ra nguy cơ? Tiểu Tiểu kiếm bĩu môi, đều là ngươi tự tìm. Lại nói, ai nói dương khí biến mất, ngươi lại biến thành nữ, có lẽ chỉ là trắng da một chút đâu. Lục Minh mặt đen hắc. Nếu không, ngươi thử một chút, Tiểu Tiểu kiếm đề nghị. Ha ha. Lục Minh cười lạnh. Tóm lại, có Lục Mẫn đã từng xuất hiện tiền khoa. Hắn hội biến tướng thân cách này đầu nguồn. Trực tiếp bóp chết tại trong phôi thai sở dĩ. Bước kế tiếp, liền là bổ sung dương khí. Rất khéo. Bọn hắn hiệp hội vừa vặn có một vị đạo này cao thủ. Thế là, Lục Minh đem dược tề sư gọi vào văn phòng, đưa ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề, dược tề sư hưng phấn. Rốt cục, hội trưởng ý thức được bổ sung dương khí tầm quan trọng đương nhiên. Hắn ngẫm lại vừa rồi vào đây hơn 10 vị cô nương. Bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì hội trưởng bỗng nhiên liền tỉnh ngộ. Xem ra, xuất sư bất lợi a. Yên tâm hội trưởng. Dược tề sư tâm thần phấn chấn. Tại của ta điều lý dưới. Đừng nói cách này hơn 10 vị cô nương. Liền là lại đến hơn 10 vị. Cũng không có bất kỳ quan hệ gì Lục Minh. Cái gì tử cô nương không cô nương. Được rồi. Hắn cũng lười uốn nắn. Thế là, tại dược tề sư theo đề nghị, Lục Minh bổ sung đại lượng dược vật, sau đó không có hiệu quả. Có thể liều lượng nhỏ ta. Dược tề sư trầm ngâm một lát, đến cái gấp bội. Vẫn như cũ không có hiệu quả. Gấp bội không có hiệu quả, gấp 10 không có hiệu quả, dược tề sư không thể không lâm vào trầm tư. Hắn dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hội trưởng một chút. Tràn ngập mê hoặc. Hắn dưới liều lượng cũng có thể làm cho phế nhân tu luyện thành đinh tu, hội trưởng thế mà còn không được có hay không mạnh hơn, Lục Minh trầm giọng nói. Hắn có thể cảm giác được một chút xíu hiệu quả. Ân, kia khí tức âm lãnh tựa hồ bị hơi áp chế một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế. Dựa theo tình huống, lúc nào cũng có thể sẽ còn ra. Sở dĩ hắn cần càng nhiều mạnh hơn. Dược tề sư xoa xoa đầu cho Lục Minh mở ra cái phối phương. Cái này đi. Dược tề có thể chân quý một chút. Hiệu quả phi thường mãnh liệt, lần trước sử dụng, vẫn là cho một đầu mãnh tượng cự thú. Dược tề sư thở dài. Không có việc gì. Lục Minh lơ đĩnh. Sợ liền là không có hiệu quả. Thế là, hắn để Lý Hạo Nhiên mua sắm trở về, phục dụng, sau đó hiệu quả vẹn vẹn so với lần trước khá hơn một chút. Vô luận là cỡ nào cường đại bổ sung dương khí hiệu quả, tại song sinh thủy tinh tác dụng dưới, đều sẽ bị cực độ suy yếu. Vẹn vẹn chỉ để lại một phần nhỏ. Bất quá, dù sao hữu dụng không phải sao, lại đến Lục Minh lại mua một nhóm dương khí có chút gia tăng. Lại đến dương khí gia tăng. Rốt cục, tại Lục Minh đem thiên đô thì gần như sở hữu bổ sung dương khí dược vật, phối phương, toàn bộ mua sắm không còn thời điểm, song sinh thủy tinh tác dụng phụ rốt cuộc biến mất. Âm khí rốt cuộc ổn định, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không cần biến thân thủy băng nguyệt mà chúng ta dược tề sư giờ phút này mờ mịt nhìn xem Lục Minh dùng qua sở hữu dược vật cùng liều lượng. Nhìn không được xoa xoa con mắt, lâm vào mê mang bên trong. Bọn hắn hội trưởng đến cùng là cái thứ gì phải biết. Bổ sung dương khí đồ vật cũng không phải có thể một mực dùng suy yếu mới cần bổ sung. Người bình thường bổ sung hội dẫn đến âm dương mất cân bằng. Thân thể xuất hiện tình trạng dương khí mất cân bằng càng nhiều càng rõ hiển. Thậm chí có thể chết người, mà bọn hắn hội trưởng nuốt toàn bộ thiên đô thị dương vật. Thế mà một chút việc đều không có, cái này không khỏi cũng có chút đáng sợ. Là bởi vì bọn hắn hội trưởng tiên thiên thể chất đặc thù có thể thôn phệ dương vật. Vẫn là nói bọn hắn hội trưởng hư đến không cách nào tưởng tượng cách này. Vất vả. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Lần sau có cần còn tìm ngươi. Vâng. Dược tề sư hốt hoảng đi xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hai ốm dưới rốn hạng mục thực sự ngừng. Có quản hay không đã không trọng yếu, vấn đề có thể là khác. hội trưởng quá hư.